Lãnh Mộ Bạch dừng lại, quay đầu lại nhìn Lâm Thành nói: Lâm sư trưởng, ngươi thật sự cho rằng ngươi những cái đó binh thực hiếm lạ, Tử Kiệt hiện tại thủ hạ binh so thủ hạ của ngươi binh ít nhất hơn, ta sẽ đưa ra yêu cầu này, chỉ là bởi vì hắn làm Lâm gia trưởng tử, hắn có tư cách lấy đi thuộc về hắn hết thảy. Lâm Thành cũng hừ lạnh nói: ta mặc kệ này đó, ta liền có một cái yêu cầu, làm lao bà của ta cùng ta trở về trụ, nếu nàng đồng ý, ta lập tức dựa theo ngươi yêu cầu, nếu không đồng ý, thượng quân sự liền thượng tòa án quân sự, ta hiện tại đã là bất chấp tất cả, cũng sẽ không ở cố kỵ nhiều như vậy. Muốn ta cùng ngươi hòa hảo, cũng không phải không thể, nhưng là ngươi cần thiết cùng kia đối huynh muội đoạn sạch sẽ, mặt khác ta sẽ không theo ngươi trở về trụ, ngươi nếu là chịu, liền dọn lại đây cùng chúng ta trụ. Bất quá xét thấy ngươi là Mạc Tân Trạch người, ngươi ở sân tự do sẽ bị hạn chế, mặc kệ ngươi đi nơi đó đều cần thiết cùng chúng ta nói một tiếng, còn có chính là không chuẩn tới gần Mộ Bạch bọn họ kia đống lâu. Lâm gia liên can người chờ đi ra, Lâm phu nhân lạnh lùng nhìn lướt qua Lâm Thành. Lâm Thành cười khổ nói: ta nếu là lại đây, không phải tương đương bị cầm tù ở chỗ này. Lâm phu nhân hừ lạnh nói: cho nên nói ngươi ngoan ngoãn giao ra nhi nữ đồ vật là được. Ở chỗ này nói cái gì yêu cầu? Lâm Thành đương nhiên nói: ngươi là lão bà của ta, ta đương nhiên muốn cùng ngươi ở bên nhau. Lâm phu nhân cười lạnh nói: a, phải không? Nếu ngươi còn biết ta là lão bà ngươi, liền sẽ không có làm những cái đó nhận không ra người sự tình. Nếu ta nói cho ngươi, ta cũng là bị vong hình tính kế, ngươi tin sao? Lâm Nghiên bẹp miệng nói: cánh rừng cũng là ngươi bị tính kế sản vật, như vậy Lâm Ngữ đâu? Nhặt. Vẫn là ông hình trộm người trộm tới. Lâm Thành nhìn thoáng qua nữ nhi, thở ngắn than dài nói: các ngươi khả năng không tin, nhưng là ta xác thật chỉ cùng ông hình ở bên nhau hai lần, mà hai lần trùng hợp liền đều. Lâm phu nhân đánh gãy Lâm Thành nói, cường ngạnh nói: Lâm Thành, ngươi không cần cùng ta giải thích nhiều như vậy, ta không muốn nghe, hài tử cũng sẽ không muốn nghe, hôm nay ngươi hoặc là đáp ứng Mộ Bạch điều kiện, hoặc là chúng ta tòa án quân sự thấy. Hảo, ta đáp ứng về hưu. Đem nên cấp hải tử đều cấp hải tử, đáp ứng ngươi cùng cánh rừng cũng bọn họ huynh muội từ đây không ở lui tới, cũng đáp ứng ngươi dọn lại đây trụ, bị giám thị cũng hảo, bị cầm tù cũng hảo, chỉ cần ngươi có thể cùng ta hòa hảo, mặt khác đều không sao cả. Chờ ngươi chừng nào thì đem hải tử đồ vật đều cho hải tử, ngươi cái gì là có thể dọn lại đây, ta cũng liền khi nào cùng ngươi hòa hảo. Lâm phu nhân ném xuống những lời này, xoay người rời đi. Các ngươi đâu? Nguyện ý cho ta một lần cơ hội sao? Lâm Thành nhìn bọn nhỏ hỏi. Mụ mụ thiệt tình tha thứ ngươi kia một khắc, chính là chúng ta làm lại kêu ngươi ba thời điểm. Lâm Tử Kiệt ném xuống những lời này tiếp đón đại gia cùng nhau trở về. Muốn nói đến tha thứ, Lâm phu nhân nơi đó sẽ dễ dàng như vậy tha thứ Lâm Thành, nàng đáp ứng cùng Lâm Thành hòa hảo. Một phương diện là ném không giới như vậy nhiều năm cảm tình, một khắc mặt là vì Lâm Tử Kiệt, mặc kệ nói như thế nào Lâm Thành. Lâm Tử Kiệt vẫn là muốn phụng dưỡng, hơn nữa làm Lâm Thành tiếp tục lưu tại Mạc Tân Trạch bên người, sẽ chỉ làm Lâm Tử Kiệt khó xử. Này đó Lâm Tử Kiệt bọn họ cũng đều biết, cho nên ở bọn họ xem ra liền tính Lâm Thành lưu lại, nhưng là bọn họ mụ mụ một ngày không chân chính nguyên lai Lâm Thành, chúng ta liền một ngày sẽ không thừa nhận Lâm Thành là bọn họ ba ba. Lâm Thành rời đi, Lãnh Mộ Bạch cũng sẽ phòng thủ hạ Mạt mẫu tử. Buổi chiều thời điểm Ngô Khắc Toàn ra cùng với bọn họ bảo mẫu Bảnh Tĩnh cùng bối bối cùng nhau lại đây xem hạ Mạt mẫu tử. Ngô Hân, bối bối vây quanh ở giường em bé bên tay nhìn hô hô ngủ nhiều hàn hàn, tùy tiện ai kêu đều không muốn rời đi. Tiết Kiều các nàng Phượng Hoàng đặc chiến đội đội viên, Ngụy Vân, Tạ Phi, La Cường, đoàn người cũng lục tục đều lại đây xem hạ Mạt mẫu tử, một đám nhìn lãnh dạ hàn tiểu bằng hữu liền thích lợi hại. Mặc kệ là ai chỉ cần ôm liền không nghĩ buông tay. Cơ hồ mỗi lần đều là Lãnh Mộ Bạch hắc mặt đem hải tử đoạt lấy đi, hắn liền không rõ, nhi tử lại đáng yêu cũng là chính mình, những người này một đám ôm không buông tay là mấy cái y tứ. Náo nhiệt mấy ngày, hàn hàn cũng dần dần nảy nở, trắng trẻo mập mạp, làn da nộn đều mau véo ra thủy tới, hàn hàn mỗi ngày trừ bỏ ăn, trên cơ bản đều ở ngủ ngon, Tô Hân nói hải tử đều là ngủ lớn lên. Càng có thể ngủ hài tử lớn lên càng tốt. Trong lúc này phòng thí nghiệm cũng chính thức bắt đầu vận hành, Lãnh Kiến Quốc cấp Lãnh Mộ Bạch tìm tới mấy cái kinh nghiệm phong phú lao tiến sĩ, hơn nữa cảnh đồng, Lâm Nghiên phu thê cùng với bọn họ mang đến mấy cái học sinh đều có nhất định kinh nghiệm, phòng thí nghiệm thực mau liền đi vào quỹ đạo. Bọn họ phòng thí nghiệm ở nghiên cứu mặt thế đủ loại sự kiện đồng thời, chính yếu vẫn là nghiên cứu vũ khí, bất quá liền tính Ngụy Vân có làm nghiên cứu, liền tính Cảnh Đồng có rất nhiều có săn tư liệu, liền tính những người khác cũng có làm nghiên cứu, nhưng là chân chính nghiên cứu ra có thể đối phó tang thi vũ khí còn cần rất dài thời gian. Hoa Ngưu chiến đội tại đây ngắn ngủn thời gian, lại tuyển nhận rất nhiều người, Nô Khác mang theo đại gia lâu lâu liền sẽ đi ra ngoài làm một lần nhiệm vụ. Mặc dù là Hạ Mạt cái này đội trưởng không có xuất hiện quá, vẫn là thay đổi không được Hoa Ngưu chiến đội ở thành phố A căn cứ thanh danh. Bất quá nửa tháng thời gian Hoa Ngưu chiến đội ở thành phố A căn cứ đứng hàng đã ở phía trước 10 tên. Hơn nữa bọn họ luôn là hữu dụng không song tài nguyên, ra căn cứ so người khác mau, hồi căn cứ càng là không cần giao một phân vật tư, thông thường có cái gì tích phân cao, lại có thể hoàn thành nhiệm vụ, Lãnh Mộ Bạch đều sẽ trước tiên thông chi bọn họ. Chờ nhiệm vụ bị quải ra tới, bọn họ là có thể lập tức đem nhiệm vụ cấp tiếp. Lâm Thành ở 10 ngày sau cũng lựa chọn về hưu, Lâm Tử Kiệt tiếp quản trong tay hắn xuất ngũ. Lâm Tử Kiệt thu được ủy nhiệm thư về sau căn bản không có đi theo Mạc Tân Trạch đánh đối mặt, chính mình đi quân doanh, đem hắn thủ hạ binh triệu tập lên, hỏi đại gia ý nguyện, nguyện ý cùng hắn đi liền cùng hắn đi Tây khu quân khu, không muốn đi theo đi, liền lưu tại Mạc Tân Trạch trong đội ngũ, chờ Mạc Tân Trạch một lần nữa phân phối. Này đó binh lính đại khái là có Lâm Thành được lợi, không có người nguyện ý rời đi, vì thế Lâm Tử Kiệt mang theo hắn đại bộ đội gia nhập Tây khu quân khu, hắn thủ hạ binh cũng bởi vậy thành toàn bộ Tây khu quân khu nhiều nhất. Hạ Mạt sinh con đại sự đã viên mãn hoàn thành, phòng thí nghiệm cũng đi vào quỹ đạo, Diệp Cẩm cũng ở nhà bị Tô Hân cùng Ngũ Thẩm, Lưu Thẩm đương tổ tông giống nhau cung phụng, Hạ Thần Vũ cũng rốt cuộc có thời gian đi qua hỏi Lâm Ngữ. Hôm nay hắn không có thông qua Lãnh Mộ Bạch, trực tiếp đi Tây khu quân doanh Vương Khiêm văn phòng. Vương Khiêm thấy nên ngang đi vào hắn văn phòng người, không có một tia ngoài ý muốn, chỉ nói ngươi rốt cuộc vẫn là tới. Hạ Thần Vũ cười nói biết ta muốn tới, vậy biết ta muốn tới làm cái gì, vị kia liền không vô nghĩa, mang ta đi thấy nữ nhân kia. Vương Khiêm không có động, chỉ cười ta nói người có thể thấy, nhưng là không thể làm ngươi mang đi, ương vương nói người này nữ nhân là muốn để lại cho Hàn Hàn tới xử lý. Hạ Thần Vũ đi đến sofa trước ngồi xuống, nết lên chân bắt chéo nhìn Vương Khiêm chỉ cần lưu chữ nàng, không cho nàng chết liền có thể đúng không? Vương Khiêm gật đầu đúng vậy, nhưng là ương vương, tẩu tử đều không hy vọng ngươi làm một ít không tốt sự tình. Hạ Thần Vũ trong tay cầm một chi bút kéo ra bút cái, lại đắp lên có kéo ra, trầm mặc hồi lâu hắn mới ngẩng đầu nhìn Vương Khiêm nói ta không làm, người khác tới làm có thể đi. Vương Khiêm nết miệng cười lý luận là thượng là. Ương vương hiện tại vội vàng bồi tẩu tử, không có thời gian để ý tới Lâm Ngữ, nếu Thần Vũ ngươi lại càng tốt biện pháp, ương vương cũng không cần ở cố ý thẩm vấn một lần Lâm Ngữ, nhưng là tiền đề là chúng ta ngươi không thể tự mình đối phó nàng. Lãnh Mộ Bạch cười nói nghe nói bên ngoài có một cái kêu mất hồn hoa địa phương, hiện tại căn cứ rất nhiều người hướng nơi đó đi. Vương Khiêm sửng sốt một chút, thực mau liền minh bạch Hạ Thần Vũ ý tứ. Ở căn cứ bên ngoài có một cái thôn trang nhỏ, nghe nói thôn trang nhỏ bị một đám người cải biến thành một cái tiểu căn cứ, cái này tiểu căn cứ cũng không phải là cái gì sinh tồn căn cứ, mà là một cái làm cả trai lẫn gái đều có thể tiêu dao sung sướng địa phương. Hiện tại thành phố A căn cứ rất nhiều người đều biết nơi đó, cũng có rất nhiều người đều sẽ đi nơi đó, ngay cả quân khu một ít cao tầng cũng sẽ lặng lẽ qua đi. Hạ Thần Vũ ý tứ là đem Lâm Ngữ đưa đi nơi đó, Lâm Ngữ tuy rằng không tính là đẹp như thiên tiên, nhưng ở mạn thế có thể bảo dưỡng bạch bạch nộn nộn, tới rồi nơi đó cũng sẽ đoạt tay hóa. Vương Khiêm cảm thấy loại địa phương kia sắc thật thích hợp Lâm Ngữ người như vậy, hơn nữa ở loại địa phương kia hẳn là nhận hết tra tấn rồi lại không chết được, chờ Hàn Hàn lớn hơn một chút muốn tự mình đối phó Lâm Ngữ thời điểm, bọn họ ở đem người làm ra tới là được. Đương nhiên việc này Vương Khiêm là không làm chủ được cái này ta hỏi hỏi Tử Kiệt, nếu hắn không có ý kiến, ta ở xin chỉ thị ương vương. Hiện tại liền hỏi, nếu đồng ý, hôm nay ta liền tự mình đem người đưa qua đi. Hạ Thần Vũ một bộ hôm nay việc này làm không thành liền không đi bộ dáng, Vương Khiêm cũng không có cách nào cũng liền cấp Lâm Tử Kiệt gọi điện thoại, Lâm Tử Kiệt hoàn toàn không có ý kiến, còn nói biện pháp này quả thực là quá hoàn mỹ. Nếu Lâm Tử Kiệt đều không có ý kiến, Vương Khiêm liền lập tức cấp Lãnh Mộ Bạch gọi điện thoại. Lãnh Mộ Bạch rất vãn Vương Khiêm nói nhìn thoáng qua trong phòng ý kiến ngủ Hạ Mạt mẫu tử. Mới làm ta đại ca trở về một chữ đều không cần đề, đặc biệt là ở ngươi tẩu tử trước mặt, còn có ngươi đi theo cùng đi, ngàn vạn đừng làm hắn sang bậy. Ý tứ chính là đồng ý, Vương Khiêm lập tức nói tốt, ta đây liền cùng Thần Vũ cùng đi làm. Treo điện hoàn, Vương Khiêm cười nói đi thôi. Hạ Thần Vũ đứng lên cùng Vương Khiêm cùng nhau đi ra ngoài. Lâm Ngữ bị nhốt ở phòng tạm giam có chuyên gia trông coi, mấy ngày này trừ bỏ rất nhàm chán, không có tự do, nhật tử còn quá đến rất không tồi. Phòng tạm giam môn bị đẩy ra, Vương Khiêm, Hạ Thần Vũ đi đến, Lâm Ngữ khinh thường nhìn thoáng qua hai người, quay đầu tiếp tục xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài. Thoạt nhìn các ngươi đem nàng dưỡng còn nghe lầm. Hạ Thần Vũ có chút châm chọc nói, hắn vẫn luôn cảm thấy ít nhất Lâm Ngữ ở chỗ này sẽ chịu một ít tra tấn, không nghĩ tới nàng cư nhiên chỉ là bị đóng lại. Ương Vương không có thời gian hỏi đến nàng, ta gần nhất cũng không có thời gian hỏi đến nàng. Vương Khiêm xả miệng cười. Hạ Thần Vũ nhìn Lâm Ngữ lạnh giọng nói, Lâm Ngữ, ngươi thực túng A. Như thế nào, nhật tử quá hảo, ngươi cảm thấy ai cũng không dám như thế nào ngươi. Ngươi dám như thế nào ta? Lâm Ngữ chảo phúng nhìn Hạ Thần Vũ đánh ta. Vẫn là thượng ta. A. Hạ Thần Vũ cười lạnh một tiếng, ta muội muội bị lừa đi quán ba chuyện này cùng ngươi có quan hệ đi. Lâm Ngữ trợn trắng mắt, liên quan gì ta? A. Lâm Ngữ, ngươi cho rằng ta cùng Mạt Nhi giống nhau ngốc sao? Ta nhớ rõ ngươi mỗi tháng sinh hoạt phí thiếu đáng thương, còn có ngươi hẳn là trừ bỏ Mạt Nhi, cũng không có chân chính ý nghĩa thượng bằng hữu. Cho nên nói ngươi sao có thể xuất hiện ở quán ba đâu. Ta Lâm Ngữ nhất thời ngữ tắc không biết muốn như thế nào trả lời. Ngươi ngày đó khả năng thật sự đi quán ba, mà thỉnh ngươi đi người hẳn là Chu Vận Đồng đúng không? Là lại như thế nào? Lâm Ngữ ngẩng đầu đầy mặt ý cười nhìn Hạ Thần Vũ, ngày đó vốn dĩ cùng Chu Hiểu Đồng nói tốt, muốn cho những người đó đem Hạ Mạt muốn chết ở trên giường, đáng tiếc cư nhiên bị nàng đào thoát, còn thông đồng lãnh mộ Bạch như vậy nam nhân. Lâm Ngữ, ta muội muội vẫn luôn đối với ngươi không tệ đi. Hạ Thần Vũ cánh tay thượng gần xanh nô lên, nắm tay cũng nắm chặt. Sắc thật rất không tồi, bất quá đó là nàng chính mình ngốc, cùng ta không có quan hệ. Hạ Thần Vũ bước đi đến Lâm Ngữ trước mặt, bắt lấy Lâm Ngữ đầu tóc sau này một xả, mạnh mẽ làm nàng nhìn chính mình, ngươi người này rốt cuộc có hay không tâm, cư nhiên như vậy đối đãi một cái đối với ngươi người tốt. A, rất tốt với ta sao? Ta chán ghét đi nhà ngươi. Chán ghét thấy các ngươi toàn ra hoan thanh tiếu ngữ bộ dáng, nhưng cố tình nàng mỗi lần đều lôi kéo ta đi, nàng căn bản không biết nhìn đến các ngươi toàn ra hoan thanh tiếu ngữ bộ dáng, ta liền cảm thấy cô độc, cảm thấy chính mình là một cái không chiếm được hạnh phúc người. Nàng nơi đó là ở rất tốt với ta, này rõ ràng là ở trước mặt ta khoe ra, rõ ràng là ở nhục nhã ta, rõ ràng thật sự nhắc nhở ta là một cái không muốn phụ thân giã hài tử. Ta hận nàng, cũng phi thường chán ghét nàng. Cho nên ta muốn hủy hoại nàng, nhìn đến nàng ở nam nhân dưới thân xin tha, khóc lớn bộ dáng. Thiện nhân. Hạ Thần Vũ khí thẳng run run, bắt lấy Lâm Ngữ đầu tóc trực tiếp đem người ngã trên mặt đất, ở nâng lên chân dẫm trụ Lâm Ngữ mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ngươi người như vậy, không chiếm được hạnh phúc đều là xứng đáng. Đúng vậy. Ta là xứng đáng, ta nếu không phải xứng đáng, liền sẽ không vừa sinh ra liền không thấy được phụ thân. Sinh ra chính là ta mẹ nó nơi chút giận, trên đời này không ai là thật sự rất tốt với ta, không ai sẽ bởi vì ta mà khóc thút thít, ta vì cái gì muốn tới đến thế giới này, vì cái gì muốn tồn tại đâu. Lâm Ngữ giống giận, nước mắt đều hướng khoe mắt chảy xuống tới. Hạ Thần Vũ nâng lên chân thật mạnh đem người đá ra đi, Lâm Ngữ tao ngộ căn bản không đáng đồng tình, vì cái gì đâu. Bởi vì nàng người như vậy chỉ biết chán đời, chưa bao giờ sẽ nhìn đến người khác đối nàng hảo. Hạ Mạt đối nàng là như vậy hảo, cánh rừng cũng đối nàng cũng là như vậy hảo, vứt bỏ cánh rừng cũng nhân phẩm không nói, ít nhất cánh rừng cũng đối chính mình muội muội là thật sự hảo. Đáng tiếc Lâm Ngữ căn bản là không hiểu đến quý trọng người khác đối nàng hảo, căn bản thể hội không đến hạnh phúc kỳ thật liền ở bên người nàng. Thần Vũ đi thôi. Hà tất cùng loại người này lãng phí miệng lưỡi. Vương Khiêm chỉ nghĩ nhanh lên đem Lâm Ngữ đưa ra đi, nữ nhân này quá ghê tởm. Hắn một khắc đều không muốn cùng người như vậy nhiều ngốc. Hạ Thần Vũ đảo đến Lâm Ngữ trước mặt, lại là một chân để ở Lâm Ngữ trên người. Hắn lạnh lùng nhìn Lâm Ngữ nói, này một chân xem như nhiều năm như vậy ta muội muội vì ngươi sở làm hết thể lợi tức. Nói Hạ Thần Vũ không người chắt Lâm Ngữ đầu tóc đem người túm lên đi ra ngoài. Hạ Thần Vũ trước nay đều không phải một cái thương hương tiếc ngọc người. Đối với căm hận kẻ thù, hắn càng sẽ không nhân từ nương tay. Hắn trực tiếp túm Lâm Ngữ đầu tóc đem người kéo đi ra ngoài, ném vào đã chuyển buồn trong xe. Vương Khiêm tự mình lái xe đi Bắc Đại môn quân đội chuyên dụng xuất nhập môn đi ra ngoài một đường giống Tiêu Giao Quật xuất phát. Dọc theo đường đi Lâm Ngữ đều không có hỏi bọn hắn muốn nơi đó, Vương Khiêm cùng Hạ Thần Vũ cũng không có nói chuyện phiếm, khai một cái nhiều giờ tả hữu, Hạ Thần Vũ từ trong xe lấy ra một kiện nhăn rún gió quần áo cùng có chút phá quần trong lên, lại thay đổi một đôi có phá động dài. Sau đó kia chỉ hai điều dây thừng từ phó giá thất bỏ đến xếp sau. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lâm Ngữ rốt cuộc có chút nghĩ mà sợ, nàng có một loại thật không tốt dự cảm, tổng cảm thấy bọn họ muốn mang nàng đi địa phương sẽ thực khủng bố. Đưa ngươi đi một cái hảo địa phương, ta bảo đảm nơi đó sẽ làm ngươi mỗi ngày sảng đến khóc. Hạ Thần Vũ cười lạnh, một cái người cầm đao vô xuống trực tiếp cấp phách ngất xỉu đi. Xe chạy đến Tiêu Giao Quật phụ cận, bởi vì Vương Khiêm một thân quân trang, không thích hợp đi nơi đó. Hạ Thần Vũ chỉ làm hắn đem xe chạy đến phụ cận, sau đó chính mình xuống xe, đem nửa bình đến trên mặt đất thổ thành một đống bùn. Hắn nắm lên những cái đó bùn ở trên tay xoa tỏa, ở chụp ở trên mặt, trên tóc, trên tay, nháy mắt Mỹ Nam biến thành một cái dơ hề hề khất cái. Hắn đem đã ngất xỉu đi Lâm Ngữ kháng ở trên người, đi nhanh hướng Tiêu Giao Quật đi đến. Hạ Thần Vũ đi đến Tiêu Giao Quật bên ngoài, dùng sức gõ gõ môn, môn thực mau đã bị mở ra. Hai gã thủ vệ từ lập tức đi ra, trong đó một người hỏi làm gì đó. Hai vị đại ca hảo, ta chính là tới hỏi một chút xem, các ngươi thu không thu nữ nhân, thật xinh đẹp nữ nhân đâu. Hạ Thần Vũ hỏi con này eo, đối với kia hai người túi đầu không lưng. Một người đi đại Hạ Thần Vũ phía sau, nhìn thoáng qua hôn mê Lâm Ngữ nữ nhân này vừa thấy liền không phải người thường, ngươi từ nơi đó đem người làm ra. Trên đường lớn nhặt được. Hôm nay buổi sáng thấy trên đường ngừng một chiếc xe, liền qua đi nhìn nhìn, trên xe liền như vậy một nữ nhân, vẫn là bị trói, ta liền mượn gió bẻ măng mang nơi này tới. Thật là nhặt được. Người kia hỏi nói. Thật sự. Hạ Thần Vũ vội vàng gật đầu. Vậy ngươi từ từ. Một người chạy đi vào, lại đây 15 phút tả hữu mang theo một nam nhân khác đi ra. Đem người bông, ta nhìn xem. Nam nhân nói. Hạ Thần Vũ lập tức đem người đặt ở trên mặt đất, nam nhân ở Lâm Ngữ bên người ngồi xổm xuống, dùng tay vô vô Lâm Ngữ mặt tấm tắc. Da thịt rất thủy linh. Nam nhân chính mình xé mở Lâm Ngữ quần áo, Hạ Thần Vũ vội vàng xoay người không đi xem Lâm Ngữ. Nam nhân nhìn thoáng qua Hạ Thần Vũ, ở Lâm Ngữ ngực thượng nhéo một chút mới thử tính hỏi như thế nào, đối nữ nhân không có hứng thú. Là cái nam nhân liền đối nữ nhân có hứng thú, chính là cơm đều ăn không nổi. Còn chơi thì nữ nhân, xem vài lần lao tử trở về còn muốn chính mình tự sướng, không có lời. Nam nhân cười to nói ha ha. Ngươi nếu là tưởng chơi, trước làm ngươi chơi mấy cái cũng sẽ là có thể. Thật sự, Hạ Thần Vũ vẻ mặt chờ mong, bất quá vẫn như cũ không có xoay người sang chỗ khác xem Lâm Ngữ. Liền như vậy điểm A. Hơn nữa nàng lại tổng cộng mới giá trị một dương mì gói, ta bất quá chơi chơi liền giá trị nửa dương mì gói. Hạ Thần Vũ ra vẻ thất vọng nói, cần thiết nha. Bị ngươi chơi, ta phải dùng nhiều ít thủy mới có thể đem nàng rửa sạch sẽ, hiện tại thủy nhiều quý giá, không cần ta nói cho ngươi đi. Hạ Thần Vũ hắc hắc cười hai tiếng nếu không cấp nửa xô nước bái, ngươi xem có mặt không có thủy, ta cũng ăn không thành a. Đi lấy một dương mì gói cùng nửa xô nước trở về. Nam nhân cùng phía sau người ta nói một tiếng, sau đó đối Hạ Thần Vũ nói nhiều cho ngươi nửa xô nước. Về sau có nữ nhân hoặc là lớn lên đẹp nam nhân, đều có thể cho ta lộng lại đây, như thế nào? Hạ Thần Vũ vội vàng gật đầu tốt, tốt, bất quá ngươi muốn nam nhân làm gì? Cái này ngươi thiếu quản, tóm lại chiêu làm là được. Hạ Thần Vũ vội vàng nói không thành vấn đề, nhất định đều cho ngươi đưa lại đây. Lúc này mỉ gói căn thủy đều lấy ra tới, Hạ Thần Vũ ôm mỉ gói cùng thủy liền đi, từ đầu đến cuối đều không có xem Lâm Ngữ liếc mắt một cái. Trở lại trên xe Vương Khiêm lái xe nhanh chóng rời đi. Lâm Ngữ hướng đi không có ở bị người nhắc tới quá, ngay cả Hạ Mạt đều không có ở hỏi đến quá. Ngày đó Vương Khiêm cấp Lãnh Mộ Bạch gọi điện thoại, Hạ Mạt kỳ thật nghe được, bất quá Lãnh Mộ Bạch không nghĩ làm biết, nàng coi như không biết hảo. Nàng biết Lãnh Mộ Bạch là sợ nàng cảm thấy bọn họ làm quá mức, cũng sợ nàng cảm thấy bọn họ thủ đoạn quá độc, nhưng là Hạ Mạt kỳ thật cũng không cảm thấy như vậy có bao nhiêu quá mức. Chỉ bằng Lâm Ngữ đời trước đối nàng nhi tử tung tích hết thảy, chỉ là đem nàng đưa đi Tiêu Giao Quật đã là tiện nghi nàng. Hạ Mạt làm ở cứ ngày thứ 10, đêm đó rạng sáng hạ mưa to tầm tã, thời tiết cũng đột nhiên liền trở nên phi thường lãnh, Hạ Mạt mơ mơ màng màng chung không ngừng hướng Lãnh Mộ Bạch trong lòng ngực cọ. Lãnh Mộ Bạch bị Hạ Mạt hành động bừng tỉnh, cảm giác được trong phòng nhiệt độ không khí đột nhiên trở nên rất thấp, lập tức xoay người xuống giường đến Hàn Hàn bên người, tiểu gia hỏa khuôn mặt đều đông lạnh đến lạnh lẽo lạnh lẽo. Lãnh Mộ Bạch vội vàng đem hải tử bế lên tới, trở lại trên giường, ở trên giường bỏ thêm một giường hậu chăn đông. Hà Thu. Hạ Mạt đánh một Hà Thu, cũng chính xem đôi mắt hảo lãnh. Hạ nhiệt độ, Hàn Hàn khuôn mặt nhỏ tay nhỏ đều lạnh lẽo lạnh lẽo, lão bà làm nhi tử rửa gần ngươi, ta đi cắm một cái máy sưởi lò. Lãnh Mộ Bạch đem Hàn Hàn phóng tới Hạ Mạt trong lòng ngực, lại lấy ra một cái máy sưởi lò cắm thượng. Bên ngoài có phải hay không trời mưa? Hạ Mạt nhíu mày hỏi. Ta đi xem. Lãnh Mộ Bạch đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua sóng lưu là có thể thấy bên ngoài chính rơi xuống mưa to tầm tã trời mưa, rất lớn vũ, cũng khó trách như vậy lãnh. Cư nhiên trước tiên. Hạ Mạt nhíu mày, thời gian này bắt đầu trở nên cùng ta hiểu biết đến không quá giống nhau. Phía trước ba cấp tang thi rõ ràng hẳn là 3 năm sau mới xuất hiện, còn có động vật, thực vật biến dị đều trước tiên rất nhiều. Hiện tại liền đại tuyết cũng muốn trước tiên. Lãnh Mộ Bạch trở lại mép giường chui vào ổ chăn cảnh đồng mấy ngày hôm trước cùng ta nói rồi, bởi vì các ngươi trọng sinh, thế giới thứ tự đừng quấy rầy, rất nhiều chuyện cũng bởi vậy rối loạn. Hạ Mạt bắt lấy Lãnh Mộ Bạch thủ khẩn trương nói không được, tiểu Bạch ngươi mau đứng lên, cần thiết lập tức cho đại gia đưa giữ ấm quần áo, trang bị điều hòa hoặc là lò sưởi, đêm nay thời tiết còn sẽ liên tục giảm xuống, 4 điểm tả hữu liền sẽ bắt đầu hạ tuyết. Mặt thế đệ nhất lên sân khấu tuyết từng cái tới, thời tiết so băng thiên tuyết địa còn khủng bố, đời trước đêm nay liền có rất nhiều người đều bị đông chết. Đều là ta không tốt, ta cho rằng ít nhất còn muốn 1 tháng mới có thể hạ tuyết, cho nên đều không có trước tiên cho các ngươi chuẩn bị. Lãnh Mộ Bạch đã đi lên, hắn mặc vào áo lông, cũng mặc vào thật dày áo lông vũ, nghe được Hạ Mạt nói như vậy hắn trở lại bên người nàng, xoa xoa nàng đầu tiểu đống đốc, ngươi lại không phải văn năng. Nào biết đâu rằng khi nào hạ tuyết, hảo, mang theo Hàn Hàn hảo hảo ngủ, bên ngoài sự tình ta lão an bài, ngươi yên tâm hoang lưu chiến đội mỗi nhà mỗi hộ đều có điều hòa, lò sưởi. Trong phòng vẫn là không đủ ấm, ta tạm thời lại cho ngươi thêm một cái lò sưởi, chờ ta trở lại liền đem điều hòa an thượng, ngươi ngoan ngoãn đại ở trên giường, không chuẩn xuống dưới, ta từ từ làm mẹ lại đây bồi ngươi. Hảo. Hạ Mạt gật gật đầu. Lãnh Mộ Bạch vốn dĩ tưởng thân thân Hạ Mạt, nhưng là nghĩ đến nhi tử ở, cũng liền đình chỉ xoa xoa nàng đầu, lại ở trong phòng bỏ thêm một cái lò sưởi liền rời đi phòng. Một bên cấp Vương Khiêm bọn họ gọi điện thoại, một bên từng cái gõ cửa, mỗi cái phòng tạm thời phóng 3 cái lò sưởi, ở thỉnh Tô Hân qua đi bồi Hạ Mạt. Lãnh Mộ Bạch bung rủ ra cửa, nhìn đến ăn mặc áo mưa chuyên nghiệp canh giữ ở cửa thủ vệ lập tức nói đều vào nhà nghỉ ngơi, đêm nay không cần gác đêm. Này trời mưa không quá thích hợp, sợ là muốn thời tiết thay đổi. Dưới lầu có 2 cái phòng là chuyên môn cấp thủ vệ đổi gác nghỉ ngơi trụ, Lãnh Mộ Bạch vừa mới cũng đã ở trong phòng cho bọn hắn thả lò sưởi. Chính là một vị thủ vệ có chút khó xử, bọn họ nhiệm vụ chính là bảo hộ nơi này an toàn, như thế nào có thể lười biếng đi nghỉ ngơi. Lãnh Mộ Bạch sụ mặt nói không có chính là, đều về phòng nghỉ ngơi, bất quá ở trong phòng cũng cho ta cảnh giác điểm. Thủ vệ cũng không hảo phản đối Lãnh Mộ Bạch, ngoan ngoãn về phòng. Cấp Vương Khiêm đám người mỗi một nhà đều tặng lò sưởi, quần áo mùa đông, Lãnh Mạc Bạch mang theo Vương Khiêm, Vương Tiểu Long, Lưu Lăng đi cấp quân doanh, Hoa Ngưu chiến đội đưa điều hòa, lò sưởi, quần áo mùa đông, lão nhân còn thêm vào được đến 1 giường thảm điện. Lãnh Mộ Bạch mục đích rất đơn giản, Tây khu quân khu, Hoa Ngưu chiến đội một người đều không thể xảy ra chuyện. Lãnh Mộ Bạch rời đi Lãnh ra. Cửa cũng một cái thủ vệ đều không có, cũng cho một ít người nhưng thừa chi cơ. Vẫn luôn giám thị Lãnh ra tình huống người, vừa nhìn thấy Lãnh Mộ Bạch ra cửa, lập tức đem tin tức chuyển quay lại nhà mình chủ tử nơi đó. Vô luận là Gia Cát Phong vẫn là Mạc Tân Trạch đều không hiểu được Lãnh Mộ Bạch vì cái gì hơn phân nửa đêm rời đi ra, còn liền thủ vệ đều kêu đi trở về, bất quá đi theo Lãnh Mộ Bạch người, nhìn đến Lãnh Mộ Bạch xác thật đi quân doanh, xác định này không phải bẫy dập sau. Gia Cát Phong, Mạc Tân Trạch lập tức trả giá hành động. Cánh rừng cũng bởi vì Lâm Thành cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, trong tay có thể sử dụng ít người đáng thương. Hơn nữa hắn biết Lãnh Mộ Bạch sở dĩ nửa đêm còn rời đi là bởi vì đêm nay muốn thời tiết thay đổi. Cánh rừng cũng biết Lãnh Mộ Bạch khẳng định sẽ dặn dò quân doanh người buổi tối đều không cần thủ vệ, vì thế phái người chính mình đi quân doanh nghĩ cách cứu viện Lâm Ngữ. Đến nỗi Hạ Mạt, hắn tin tưởng vô luận là Gia Cát Phong vẫn là Mạc Tân Trạch người bắt được Hạ Mạt, cuối cùng đều sẽ dừng ở trong tay hắn. Cánh rừng cũng người lẻn vào tây khu quân doanh đem quân doanh phiên một cái đế hướng lên trời cũng không có tìm được Lâm Ngữ, hơn nữa vừa mới đem tin tức truyền cho cánh rừng cũng đã bị một đám binh lính cấp toàn bộ bắt lên. Mà Gia Cát Phong cùng Mạc Tân Trạch người cũng lặng lẽ lẻn vào lãnh ra. Hoa hàn hàn to lớn vang dội cắt qua an tĩnh đêm, Tô Hân lập tức đem hải tử bế lên tới, vì hắn uống sữa bò, nhưng hàn hàn chính là không ăn, chỉ là không ngừng khóc lớn, Tô Hân không có biện pháp ôm hàn hàn lên lại trụ, lại hống, đáng tiếc tiểu gia hỏa chính là dùng sức khóc lóc. Hạ Mạt nhướng mày, nhi tử không có khả năng như vậy thường khóc, nhi tử nói qua hắn không cao hứng hoặc là không đồng ý thời điểm liền sẽ khóc, kia này tiếng khóc có thể hay không cũng là ở nhắc nhở nàng cái gì đâu. Hạ Mạt lập tức xoay người xuống giường. Tô Hân lập tức hô Mạt Nhi ngươi làm cái gì, mau sẽ trên giường đi, như vậy lãnh thiên, thân thể của ngươi nơi đó chịu được. Hạ Mạt không nói gì nàng lấy ra một kiện thêm hầu áo ngủ tròng lên trên người, hướng cửa sổ bên đi đến, đứng ở bên cửa sổ xem đi xuống, mơ hồ có thể thấy lấy một ít bóng người đang từ trên tường vây phiên tiến vào. Hạ Mạt lui về, chụp sợ hàn hàn, đem sữa bỏ phóng tới hắn bên miệng Nhi tử hảo, không khóc. Mọ mỉ biết ngươi biểu đạt cái gì. Tiểu gia hỏa lập tức im tiếng, kêu núm vũ cao su lộc cộc hút sữa bò. Hạ Mạt lại một lần đi đến bên cửa sổ bị mở ra một chút, mấy viên hạt giống rơi xuống đi, hơn nữa nhanh chóng sinh trưởng, có lẽ là bởi vì nước mưa nguyên nhân, Hạ Mạt bí đao miêu lớn lên đặc biệt mau, bên kia trèo tường người còn không có phiên tiến vào xong. Lại thô lại rắn chắc bí đao canh đã lặng lẽ tới rồi những cái đó trèo tường mà nhập nhân thân sau. Mạn đằng đột nhiên nhảy dựng lên, vô số mạn đằng đồng thời phát ra công kích đem những người đó cuốn lấy. Này thứ gì? Có người hô lớn thực vật biến dị. Những người đó lập tức hoảng sợ, bắt đầu xử lý dây rua, thực vật biến dị có thể hút người huyết, bọn họ nhưng không nghĩ trở thành thực vật phân bón. Mạn đằng nâng lên những người này chính mình đem người đều ném ra tường vây bên ngoài, mạn đằng đều treo ở trên tường vây, tựa hồ chính như hổ rình mồi nhìn tường vây ngoại còn không có rời đi người. Hạ Mạt không nghĩ chính mình trong nhà tràn ngập huyết tinh hương vị, cho nên chỉ lựa chọn đem người quăng ra ngoài. Những người đó ở bên ngoài đứng hồi lâu, thời tiết càng ngày càng tới lạnh, bọn họ cũng có chút chịu không được càng ngày càng lạnh thời tiết, cũng liền lui lại. Lãnh Mộ Bạch về đến nhà đã rạng sáng tam điểm. Tô Hân đi trở về, Lãnh Mộ Bạch hồi trong không gian phao nước cấm tắm, xác định trên người đã không có mang theo bên ngoài hàn ý, hắn mới ra không gian, ở Lãnh Dạ Hàn tiểu bằng hưu bên người nằm xuống. Lão bà mau ngủ đi. Lãnh Mộ Bạch vỗ vỗ Hạ Mạt. Hạ Mạt ngoan ngoãn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lãnh Mộ Bạch chỉ mị 3 cái giờ, 6 giờ hắn vẫn như cũ tinh thần sáng láng từ trên giường lên, hắn đi đến bên cửa sổ, bên ngoài nơi nơi đều là trắng xóa một mảnh. Tuyết rơi, không biết quân doanh bên kia cùng Hoa Ngưu chiến đội mọi người đều an toàn vượt qua này một đêm không có. Lãnh Mộ Bạch ra khỏi phòng từng cái gọi điện thoại hỏi quân doanh cùng Hoa Ngưu chiến đội bên kia tình huống, tất cả mọi người bình yên vô sự. Lãnh Mộ Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, tối hôm qua bọn họ không có bạch bận việc, treo điện thoại, nhìn thoáng qua trong phòng còn ở hô hô ngủ nhiều mẫu tử, Lãnh Mộ Bạch bước đi xuống lầu. Lãnh Mộ Bạch đi Lãnh Kiến Quốc phòng. Lãnh Kiến Quốc cũng thói quen dậy sớm, giờ phút này đã mặc vào thật dày áo lông vũ. Ra ra, thân thể có khỏe không? Lãnh Mộ Bạch lo lắng hỏi. Lãnh Kiến Quốc cười nói hảo đâu. Cấp quân doanh bên kia gọi điện thoại sao? Đánh qua, ra ra yên tâm tất cả mọi người không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Lãnh Kiến Quốc tuy rằng về hưu, nhưng này đó binh đều là hắn một tay mang ra tới, hắn vẫn là có chút không yên lòng. Lãnh Mộ Bạch lại nhắc nhở nói ân. Gia Gia ngươi hôm nay không cần đi ra ngoài rèn luyện, bên ngoài tuyết rơi, trên mặt đất đều là tuyết động thực hoạt. Hảo. Lãnh Kiến Quốc gật gật đầu, hắn tuổi tác lớn, cũng không nghĩ ở cậy mạnh. Ở Lãnh Kiến Quốc nơi đó đãi trong chốc lát, Lãnh Mộ Bạch liền đi ra phòng khách. Vương Khiêm mang theo Lâm Tử Kiệt đám người, còn có trong viện thủ vệ cầm công cụ ở trong sân sát tuyết. Thấy Lãnh Mộ Bạch ra tới, đều cười cùng Lãnh Mộ Bạch chào hỏi. Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu. Cũng lấy ra cái sẻng gia nhập sạn tuyết đội ngũ chung hôm nay mặt trên người nhất định sẽ hỏi quân doanh tối hôm qua thương vong trạng huống, ngươi vẫn là muốn báo một ít cảm mạo đi lên. Ta biết đến. Vương Khiêm lập tức đáp. Tuyết còn tại hạ, mặt đất sạn ra một cái lộ tới, đại gia cấp dừng lại, sẽ từng người trong nhà ăn cơm, sau đó nên vội đi vội, nên thủ lão bà, nhi tử tiếp tục thủ lão bà, lão bà. Vương Khiêm bọn họ ra cửa thời điểm bên ngoài tuyết động rất dày, xe căn bản không có biện pháp khai, chính là đi đường mà là không có khả năng, cuối cùng Hùng Vũ một cái băng hệ dị năng đi ra ngoài, mặt đất tuyết lập tức kết thành băng, lần này ở băng thượng khai tuy rằng không an toàn, nhưng tổng so từng bước một đạp lên trên nền tuyết cường. Dọc theo đường đi có Hùng Vũ đóng băng tuyết động, bọn họ rốt cuộc an toàn tới quân doanh. Vương Khiêm mau an bài công tác, trang bị điều hòa tuyết động trang bị điều hòa, những người khác đều nói bên ngoài sạn tuyết, quân doanh, toàn bộ tây khu bên này tuyết động đều phải trường diệt trừ. Ngày này cả người căn cứ đều đi ra ngoài bận rộn chung, mỗi cái khu vực đều có người chết, đã chết người cần thiết lập tức cầm đi đốt cháy, mà mặt đất nơi nơi đều là tuyết động, rất nhiều công tác đều không thể khai triển, bọn họ trước hết cần đem tuyết động đều diệt trừ, mới có thể khai triển khác công tác. Hôm nay Vương Khiêm vội tới rồi 6 giờ mới về đến nhà, hắn còn mang đến một phần số liệu, căn cứ tổng cộng đã chết 3 vạn người, trong đó 9.000 tả hữu là binh lính, 1 vạn 1 tả hữu là dị năng giả, dư lại đều là người thường, lần này e khu hơn một nửa người thường cũng chưa có thể ai qua đi, liền tính ai lại đây, cũng đều được trọng cảm mạo. Tây khu quân khu trưởng quản A khu, F khu 3 tánh tử vong nhân số tương đối mà nói xem như tương đối thiếu. Này chủ yếu là bởi vì F khu không có bá tánh cư trú, mà A khu bên này phòng ở cơ bản tương đối so mặt khác khu vực hảo. Hơn nữa dân cư tương đối dày đặc tự nhiên cũng liền so cái khác khu hơi chút ấm áp một ít. Đại tuyết ngày đầu tiên toàn bộ căn cứ tất cả đều bận rộn rửa sạch mặt đất, xử lý thi thể, vội túi bụi. Sáng sớm hôm sau căn cứ tử vong nhân số ở một lần bay lên. Đêm nay A khu đã chết 6.000 nhiều người, Vương Khiêm sáng sớm nhìn đưa lên tới báo cáo. Đau đầu không thôi, suy nghĩ thật lâu hắn cầm kia phân báo cáo rời đi quân doanh trở về tìm Lãnh Mộ Bạch. Lãnh Mộ Bạch nhìn trong tay báo cáo cũng như mày, dựa theo như vậy cách chết, đại tuyết mấy ngày, căn cứ đều sẽ thành chết đi. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là cấp A khu mỗi nhà mỗi hộ phân phát chăn đông, quần áo mùa đông. Lãnh Mộ Bạch xin lỗi nhìn về phía trên giường Hạ Mạt. Đi thôi. Mọ mi, tẩu tử ở, bọn họ sẽ bồi ta, chiếu cố hảo Hàn Hàn. Hạ Mạt không phải một cái không hiểu chuyện nữ nhân, cũng sẽ không yêu cầu Lãnh Mộ Bạch bất luận cái gì sự đều không làm, chỉ bồi nàng. Lão bà ở nhà ngoan ngoãn, giữa trưa trước nhất định trở về. Lãnh Mộ Bạch ở Hạ Mạt trên mặt hôn một cái, liền cùng Vương Khiêm cùng nhau ra cửa. Trên đường Vương Khiêm cho chính mình bí thư gọi điện thoại, làm bí thư bài binh đi từng nhà thông chi bá tánh tới quân doanh lĩnh vật tư. Lãnh Mộ Bạch bọn họ tới rồi quân doanh, ở quân doanh cửa bày biện hai trương bàn dài. Vương Khiêm cùng ông Tiểu Long phụ trách đăng ký, bởi vì còn tại hạ tuyết, Lãnh Mộ Bạch không có đem chăn đông, quần áo mùa đông phân lấy ra tới, nếu như bị làm ướt, cũng sẽ giống nhau lãnh. Thực mau các ba tánh liền tới đây, bọn lính tổ chức đại gia xếp thành hàng ngũ. Vương Khiêm cùng ông Tiểu Long cầm đăng ký buồn chuẩn buồn đăng ký, Lãnh Mộ Bạch lại ở ngay lúc này nói như vậy không được, làm mọi người đều trở về, chúng ta từng nhà phân phát. Này đó ba cánh cơ hồ mọi người ăn mặc đều thực đơn bạc, mỗi người đều chạm đứng ở phong tuyết trung run bần bật, làm những người này ở chỗ này đứng chờ thức ăn kích thích tư, rất có khả năng vật tư không có bắt được liền ngã xuống. Lãnh Mộ Bạch vốn dĩ chính là vì bảo đảm A khu sở hữu ba cánh sống sót, nhưng ở chỗ này phân phát vật tư hoàn toàn là ở đem bọn họ càng mau đưa lên tử lộ. Vương Khiêm đại khái cũng nghĩ đến điểm này, vì thế lập tức làm đại gia mau chút trở về. Quân khu sẽ từng nhà cho bọn hắn phái thức ăn kích thích tư, các ba cánh không có bất luận cái gì dị nghị nhanh chóng trở về đi, ai nguyện ý như vậy Lãnh còn ăn mặc một chút quần áo ở bên ngoài đứng đâu. Lãnh Mộ Bạch an bài 6 chiếc quân dụng xe tải, ở mỗi một chiếc xe đều chứa đầy vật tư, phân biệt làm Vương Khiêm đám người tự mình mang đội đi phân phát cho ba cánh, hắn lại lâm thời quyết định lấy ra rất nhiều mì gói, bánh mì cùng nước khoáng ra tới, đại tuyết thiên tự nhiên không có cách nào ra căn cứ nhiệm vụ. Không có nhiệm vụ rất nhiều người đều không thể ăn thượng cơm no, thậm chí muốn đói bụng. Quân đội phân phát vật tư chiếc xe mênh mông quần quần khai ra quân doanh, mà tây khu quân khu bên này cấp bá cánh phân phát chăn đông, quần áo mùa đông, đồ ăn một chuyện thực mau liền truyền khai, cũng truyền tới Gia Cát Phong nơi đó. Gia Cát Phong cảm thấy biện pháp này được không, cũng liền cấp các khu tư lệnh gọi điện thoại mịt mờ để làm đại gia giống Lãnh Mộ Bạch học tập. Bởi vì Lãnh Kiến Quốc trước tiên nói cho đại gia mặt thế sắp đã đến tin tức, mỗi cái quân khu đều chuẩn bị rất nhiều vật tư, bất quá bọn họ này đó vật tư là cho chính mình binh lính chuẩn bị, căn bản không có nghĩ tới phải cho ba cánh. Chính là hiện tại Tây khu đã ở phân phát vật tư, bọn họ nếu là cái gì đều không làm, liền sẽ chọc giận những cái đó ba cánh, không có biện pháp bọn họ cũng chỉ có thể thịt đau lấy ra vật tư phân phát đi xuống. Lãnh Mộ Bạch về đến nhà, vẫn luôn tâm thần không yên, ngay cả Hàn Hàn khóc lớn đều không có làm hắn xoay người. Hạ Mạt dùng chân đá đá Lãnh Mộ Bạch, Lãnh Mộ Bạch rốt cuộc hoàn hồn, hắn vội vàng bế lên Hàn Hàn, cấp Hàn Hàn đổi tạ giấy, sau đó cầm Hạ Mạt hướng tốt sữa bò cấp Hàn Hàn ăn. Suy nghĩ cái gì? Hạ Mạt cười hỏi. Suy nghĩ vật tư sự tình, chăn đông, quần áo mấy thứ này đều là không thể tái sinh vật tư, nếu là có một ngày mấy thứ này đều không có, đại gia lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Vì cái gì là không thể tái sinh vật tư? Còn có không gian không phải có rất nhiều đông hạt giống sao? Chúng ta cũng có thể chính mình gieo trồng đông, hiện tại đột nhiên xuất hiện vấn đề, chúng ta có thể dùng lều lớn vô thổ nuôi trồng, thật sự không được liền lộng một ít trong không gian thổ ra tới, như vậy chúng ta không những có thể loại đông, còn có thể loại ra mới mẻ rau dưa. Chúng ta cũng có thể chính mình làm xưởng gia công chế tác vải vóc lại xưởng gia công thành y giải phục, chúng ta có thể thu mua biến dị thú cùng thực vật biến dị thú da lông có thể làm dùng để làm quần áo, phòng cụ, xương cốt còn có thể dùng để làm vũ khí, mà thực vật biến dị cũng có thể lấy ra sợi dệt vải. Đối Nga, lão bà ngươi quá thông minh. Lãnh Mộ Bạch hỗn loạn bất kham đầu góc tức khắc thanh minh một mảnh, hắn hiện tại đặc biệt vui vẻ, nếu không phải còn ở uy nhi tử, hắn hận không thể ôm Hạ Mạt hung hăng hôn một cái. Ta lại không phải ý nghĩ của chính mình. Đại khái ở nửa năm tả hữu sẽ có người sờ soạn ra tới này đó, bất quá cụ thể ngươi còn muốn thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ đi nghiên cứu, ta cũng không biết nói muốn như thế nào làm. Lãnh Mộ Bạch cười nói xem ra ta hẳn là may mắn nhà mình lao bà so người khác sống lâu một đời, lao bà mấy ngày này ta muốn đi xem, nghĩ cách tìm phương diện này nhân tài, đặt mua một cái xưởng gia công còn có loại thực căn cứ, những người này mới khả ngộ bất khả cầu, chúng ta trước hết cần xuống tay vì cường. Hạ Mạt lập tức gật đầu đáp ứng hảo, dù sao mỏ mì cùng tẩu tử đều ở, âm âm các nàng cũng sẽ lại đây bồi ta, ngươi liền vội ngươi chính sự, không cần lo lắng ta cùng nhi tử. Cảm ơn lão bà ngươi. Lãnh Mộ Bạch thực may mắn chính mình lão bà là một cái hiểu chuyện nữ nhân, căn bản sẽ không bởi vì chính mình không thể bồi nàng liền cùng chính mình vô cớ gây rối. Hàn Hàn ăn no trợn tròn mắt nơi nơi xem, biết nhà tiếp theo hỏa lúc này muốn chơi trong chốc lát ngủ tiếp. Lãnh Mộ Bạch bồi Hàn Hàn chơi một giờ tả hưu, Tô Hân bưng Hạ Mạt cơm đi lên tới, Hạ Mạt canh gà đều là Lãnh Mộ Bạch ở trong không gian hầm. Lãnh Mộ Bạch đem Hàn Hàn ôm cấp Tô Hân, mang sang một chén canh gà, trước lấy ra thịt gà cùng cơm cùng nhau đút cho Hạ Mạt ăn, chờ Hạ Mạt ăn xong, lại đem canh gà đút cho Hạ Mạt ăn. Chờ Hạ Mạt tan ôm một cái, Lãnh Mộ Bạch mới đi xuống lầu ăn cơm. Trên bàn cơm Lãnh Mộ Bạch cùng Lãnh Kiến Quốc nhắc tới Hạ Mạt đề nghị. Lãnh Kiến Quốc cảm thấy biện pháp này được không? Hơn nữa hắn vừa vặn liền nhận thức nông nghiệp đại học viện trưởng Chu Tử Văn. Hơn nữa Chu Tử Văn còn vừa vặn liền ở bọn họ ác khu. Vì thế ăn cơm xong, Lãnh Kiến Quốc liền phản mang theo Lãnh Mộ Bạch đi bái phòng Chu Thần. Chu Tử Văn nghe xong Lãnh Mộ Bạch ý tưởng, phi thường có hứng thú, lập tức đáp ứng nguyện ý giúp Lãnh Mộ Bạch làm vô thổ nuôi trồng gieo trồng căn cứ. Hơn nữa con hắn Chu Lập Thừa cũng là nông nghiệp chuyên gia. Hắn còn có mấy cái học sinh cũng liền ở tại A khu, hắn chỉ cần mở miệng, nhưng cái đó học sinh hẳn là cũng có nguyện ý lại đây. Gieo trồng căn cứ sự tình liền như vậy vui sướng quyết định, từ Chu Tử Văn ra ra tới, Lãnh Mộ Bạch đem Lãnh Kiến Quốc đưa về nhà, bắt đầu ở A khu khắp nơi hỏi thăm tìm kiếm sẽ dệt vải, sẽ thiết kế, làm quần áo nhân tài. Bất quá một buổi trưa xuống dưới cũng không có gì thu hoạch. Ngày hôm sau Lãnh Mộ Bạch tiếp tục ở bên ngoài chạy một buổi sáng vẫn như cũ không thu hoạch, cuối cùng hắn dứt khoát làm người đi từng nhà đăng ký, mị kỳ danh rằng là thống kê A khu sở hữu hộ gia đình, mỗi người đều sẽ điền một chương bảng biểu thượng trừ bỏ bản nhân cơ bản tin tức, quan trọng nhất nha một cái chính là mặt thế trước là làm gì đó, đều có những cái đó tài năng. Đăng ký bảng biểu ngày hôm sau buổi chiều liền giao cho Lãnh Mộ Bạch trong tay. Lãnh Mộ Bạch ở Vương Khiêm văn phòng lôi kéo Liệp Ưng Cảm Tử đội thành viên đem mọi người tư liệu dựa theo bọn họ chức nghiệp phân loại. Trời xanh không phụ người có lòng, hắn rốt cuộc tìm hai cái dệt vải sư cùng một cái trang phục thiết kế sư, còn có 13 cái ban đầu liền ở xưởng quần áo công tác người. Lãnh Mộ Bạch lập tức an bài người đi âm thầm quan sát này ba người, quan sát hai ngày xác định này ba người nhân phẩm đều không có trở ngại, hắn mới đi bái phỏng bọn họ ba vị, này ba người đều là không có dị năng người thường. Vừa nghe nói Lãnh Mộ Bạch muốn thỉnh bọn họ đi dệt vải, thiết kế chế tác quần áo, ba người lập tức gật đầu đáp ứng cũng không đình cảm tạ Lãnh Mộ Bạch nguyện ý cho bọn hắn công tác. Trang phục xưởng gia công cũng liền như vậy quyết định. Lãnh Kiến Quốc tu sửa hai đống nhà lầu vốn là phải cho mới tới người sống sót trụ, kết quả một đống lâu lại bị Lãnh Mộ Bạch lấy qua đi làm trang phục xưởng gia công. Trang phục xưởng gia công yêu cầu máy may, dệt vải cơ trong vòng máy móc, này đó Lãnh Mộ Bạch phía trước cũng không có nghĩ tới sẽ dùng tới, cũng liền không có thu thập, cái này yêu cầu, cũng chỉ có thể đi ra ngoài thu thập, bất quá hiện tại còn tại hạ tuyết, không thích hợp ra căn cứ, cũng chỉ có thể chờ học ngừng ở đi. Trang phục xưởng gia công bên này tạm thời không thể tiến hành, Lãnh Mộ Bạch liền xuống tay xử lý gieo trồng căn cứ, vì không lệnh lạc hạ mạt mẫu tử, hắn đem rất nhiều chuyện đều là giao cho phía dưới người đi làm, sáng sớm đi gieo trồng căn cứ trông coi, giữa trưa về nhà ăn cơm, sau đó ở nhà bồi hạ mạt mẫu tử. Đại tuyết hạ 5 ngày rốt cuộc hạ nhỏ, Gia Cát Phong triệu tập mọi người đến bộ chỉ huy mở họp, nội dung rất đơn giản, tuyết hạ nhỏ. Các khu tổ chức binh lính đi đem căn cứ chung quanh lộ rửa sạch ra tới, chỉ có như vậy đại gia mới có thể ra căn cứ, mới có thể đi nhiệm vụ. Những việc này vẫn như cũ là Vương Khiêm ở xử lý, Lãnh Mộ Bạch tiếp tục sáng sớm đi trông coi gieo trồng căn cứ sự tình, buổi chiều bồi lão bà, nhi tử. Thời gian liền như vậy ở tranh thủ lúc rảnh rỗi chung vượt qua, hạ mạt cũng rốt cuộc ở trên giường chịu đựng 40 thiên. Đệ tứ 11 thiên thời điểm. Lãnh gia ở Tây khu quân doanh đại bãi buổi tiệc, Gia Cát Phong, Mạc Tân Trạch cùng với quân khu có uy tín danh dự người đều tới, Hoa Ngưu chiến đội, Tây khu quân khu sở hữu cũng binh lính đều tới. Lần này người so lần trước Lãnh Mộ Bạch cùng hạ mạt kết hôn người đều tới nhiều, nhà ăn dung không dưới như vậy nhiều người, quân doanh đất chống thượng còn 750 nhiều bàn. Giữa trưa Lãnh Mộ Bạch vẫn như cũ không có cấp bất luận kẻ nào kính rượu, chỉ bưng chén rượu lớn tiếng nói vài câu cảm ơn nói liền xong việc. Cánh rừng cũng tới, hắn hẳn là hướng về phía ngươi tới. Ăn cơm thời điểm Lãnh Mộ Bạch thấp giọng ở hạ mạt bên tai nói. Nga. Hạ mạt không có bao lớn phản ứng, chỉ nga một tiếng, tiếp tục ăn cơm, rốt cuộc có thể ăn khác đồ ăn. Hạ mạt mới mặc kệ cái gì cánh rừng cũng, nàng chôn đầu từng ngụm ăn ăn ăn. Lãnh Mộ Bạch buồn cười lắc đầu, đem hạ mạt thích mới đều cho nàng kẹp một ít, 40 thiên nàng mỗi ngày đều là không muối không vị nước canh, xác thật khổ nàng. Có hay không đặc biệt muốn ăn, ngày mai ta cho ngươi làm. Có a, cái lẩu, vịt nướng, thịt nướng, cá hầm cải chua, thịt kho tàu sư tử đầu, thịt kho tàu, thủy nấu thịt, thịt kho, này đó đều là ta đặc biệt là muốn ăn. Vừa nói đến ăn, hạ mạt liền mà nhịn không được nuốt nước miếng, vài thứ kia nàng cảm giác chính mình đều đã lâu không có ăn qua. Lãnh Mộ Bạch cũng không có cảm thấy này đó ăn có bao nhiêu khó, lập tức nói hảo. Ngày mai chúng ta ăn lẩu. Hạ mạt một bên ăn một bên gật đầu ân ân. Đem Vương Khiêm bọn họ đều kêu lên, người nhiều náo nhiệt. Hảo, lão bà ngươi nói tính. Lãnh Mộ Bạch cười gật đầu, sau đó còn nói thêm hậu thiên chúng ta muốn ra căn cứ thu thập dệt vải cơ, máy may trong vòng, muốn cùng đi sao? Ngươi thật lâu đều không có đi ra ngoài qua, mang ngươi đi ra ngoài phóng thông khí. Hảo a. Hạ mạt lập tức gật đầu đáp ứng. Thấy hạ mạt tan vui sướng, Lãnh Mộ Bạch cũng không ở cùng nàng nói chuyện, yên lặng cho nàng gấp đồ ăn, này bữa cơm hạ mạt lại ăn no căng. Ăn cơm xong Lãnh Mộ Bạch bị vài vị đại lao cầm nói chuyện, hạ mạt một cái ở phụ cận đi một chút tiêu tiêu thực. Cánh rừng cũng không biết nói từ địa phương nào nhảy ra, che ở hạ mạt trước mặt. Lại một lần nhìn thấy chính mình kẻ thù, hạ mạt đã có thể làm được bình tĩnh ứng đối, đương nhiên nàng trong lòng kỳ thật một chút đều bình tĩnh không được. Hạ mạt liền như vậy nhìn cánh rừng cũng, một câu cũng không nói. Như thế nào, không quen biết. Cánh rừng cũng cười lạnh nói. Hạ mạt nhàn nhạt nói hóa thành trò cũng nhận thức. A, như vậy ngươi như thế nào không nổi điên. Sợ hãi nhà ngươi lãnh thượng tướng thấy ngươi nổi điên bộ dáng sao. Vì cái gì muốn nổi điên đâu. Trước kia là bởi vì ta bảo hộ không được ta nhi tử, cho nên mới sẽ đem chính mình so bức điên. Ngươi cho rằng hiện tại còn cùng trước kia giống nhau sao? Ngươi tin hay không ta một câu là có thể làm ngươi già không được căn cứ? A, phải không? Ngươi cho rằng chỉ có ngươi thay đổi vận mệnh trói lại đại thụ, biết ta hôm nay đi theo ai tới sao? Gia Cát Đông Đảo, biết Gia Cát Đông Đảo là ai sao? Nguyên thủ nữ nhi. Hạ Mạt cười nói nga. Chúc mừng ngươi a. Bất quá ta đoán ngươi cũng chính là Gia Cát Đông Đảo dưỡng tiểu bạch mặt mà thôi, nhân gia cười phải gả người chính là ta lão công. Cánh rừng cũng sắc mặt trở nên rất khó xem, bất quá thực mau hắn liền cười nhún nhún vai về sau là cái gì thân phận còn không nhất định đâu. Đúng rồi, không biết ngươi có biết hay không ngươi lão công có một cái người tình đầu, nghe nói ở 10 ngày qua liền đến thành phố A căn cứ. Mối tình đầu. Sao có thể, tiểu bạch cùng hắn cầu hôn thời điểm rõ ràng nói hắn trong lòng trước kia không có chủ quá bất luận kẻ nào. Hạ Mạt tuy rằng tin tưởng lãnh mộ bạch nói, nhưng là bởi vì cái này mối tình đầu, nàng trong lòng vẫn là có chút khó chịu, bất quá nàng mặt ngoài lại không có biểu hiện ra ngoài, nàng cười nói nga. Sau đó đâu? Ngươi là muốn nói cho ta, nữ nhân kia cùng các ngươi là một đám. Cánh rừng cũng cười nói cần thiết. Hạ Mạt trợn trắng mắt ngươi không cảm thấy ngươi thực nhàm chán sao. Cánh rừng cũng cười nhún nhún vai có sao. Hạ Mạt hỏi lại không có sao. Nói đi ngươi muốn làm cái gì, ở chỗ này cùng ta xả một đống vô dụng, chẳng lẽ chỉ là bởi vì lâu lắm không gặp, muốn cùng ta kéo việc nhà. Hạ Mạt ngươi biến thông minh. Cánh rừng cũng cười cười tiếp tục nói tiểu ngữ ở địa phương nào. Nói cho ngươi, đối ta có chỗ tốt gì? Ngươi nếu nói cho ta, ta có thể buông tha ngươi một lần. Hạ Mạt trợn trắng mắt xem đều lười đến liếc hắn một cái, xoay người rời đi trước ném xuống một câu cánh rừng cũng ngươi quá coi trọng chính ngươi. Hôm nay ta bất động ngươi, bởi vì hôm nay là ta nhi tử trăng tròn rượu sao. Ngươi yên tâm xuống xe gặp mặt, ta bảo đảm sẽ không làm ngươi giống hôm nay như vậy kiêu ngạo. Cánh rừng cũng ngươi cho rằng ta còn là trước kia Hạ Mạt sao. Hạ Mạt cong cong môi, đi đến Tô Hân bên người, chọc chọc Hàn Hàn mặt, Hàn Hàn mở to mắt hướng về phía nàng nhếch miệng cười. Tiểu tử này đối ai đều không cười, mỗi lần nhìn thấy ngươi ba mẹ liền cười. Tô Hân có chút vô ngữ nói. Ha ha, ta kêu Hàn Hàn miệng lợi hại đâu. Hạ Mạt nói cúi đầu ở Hàn Hàn trên mặt hôn một cái. Ngày này bọn họ ở quân doanh đợi cho buổi tối ăn xong rồi cơm chiều mới trở về, về đến nhà Hạ Mạt muốn ôm lạnh lẽo Hàn lên lầu. Tô Hân lại gọi lại nàng Mạt Nhi, buổi tối làm Hàn Hàn chúng ta ngủ đi. A, Hạ Mạt nhất thời không có phản ứng lại đây. Tô Hân nói ngươi đều trăng tròn, Hàn Hàn ở các ngươi phòng ngủ không có phương tiện. Hạ Mạt cái này cuối cùng là minh bạch Tô Hân ý tứ, nàng mặt có chút phát canh, có chút xấu hổ giật nhẹ miệng, túi đầu nhìn trong lòng ngực Hàn Hàn nhi tử cùng bà ngoại, ông ngoại ngủ ngon sao. Hoa Hàn Hàn lập tức khóc giống lên, hắn mới không cần cùng ông ngoại bà ngoại ngủ. Tuy rằng ở ba mẹ phòng rất xấu hổ. Hảo, hảo, không đi, chúng ta không đi là được. Hạ Mạt vội vàng nhẹ giọng hống, Hàn Hàn tiểu bằng hữu lập tức im tiếng, khanh khách nở nụ cười. Cái này tiểu nhân tinh, không phải khôn khéo thực sao? Như thế nào liền không biết thế ngươi ba mẹ ngẫm lại? Tô Hân bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá nàng biết Hàn Hàn không phải giống nhau trẻ con, cũng liền không ở nói thêm cái gì. Hạ Mạt cùng Tô Hân nói một tiếng. Ôm tiểu gia hỏa trở lại phòng bồi Hàn Hàn chơi trong chốc lát, chờ lãnh mộ bạch về phòng liền ôm Hàn Hàn hồi không gian phòng tắm tắm rửa. Lại còn có tới một hồi nam nhân chi gian đối thoại. Nhi tử, đêm nay ngươi đãi ở trong không gian ngủ hảo sao? Hàn Hàn lập tức bất mãn bẹp miệng, tỏ vẻ hắn không muốn. Vì thế lãnh mộ bạch còn nói thêm nhi tử, ngươi chẳng lẽ không hy vọng ba mẹ quan hệ hảo sao? Ngươi là đại hài tử. Hẳn là minh bạch phu thê chi gian nếu là không có tính là sẽ không hài hòa. Lão ba, ngươi chẳng lẽ không biết chi gian đây là ở dạy hư tiểu hài tử sao? Hàn Hàn tiểu bằng hưu ở trong lòng thưởng nhà mình lão ba một cái vệ sinh mắt, nằm ở buồn tắm hoàn toàn không để ý tới nhà hắn lão tử. Hừ hừ. Đêm nay hắn chính là muốn cùng nhà hắn lão tử giằng co, hắn chính là muốn hắn lo lắng xuông. Tiểu tử thúi, thật muốn đập nát ngươi tiểu tờ tờ. Lãnh mộ bạch đem Hàn Hàn từ buồn tắm nói ra, lau khô thủy, ôm vào phòng bên cạnh, mặc tốt quần áo tiếp tục nói ngươi xác định không phối hợp, chúng ta hậu thiên muốn ra căn cứ, đến lúc đó ngươi không cần tưởng ta mang theo ngươi. Xảo trá lao nhân, lãnh dạ Hàn thở phì phì phết miệng, một bộ muốn khóc bộ dáng. Thế nào, đại ở trong không gian ngủ, lão ba mang ngươi ra căn cứ, nếu là không hảo hảo phối hợp, liền đem ngươi ném trong nhà làm ngươi bà ngoại mang ngươi. Hàn Hàn đôi mắt đổi tới đổi lui, cuối cùng tầm mắt dừng ở trên tủ đầu giường tinh hoạch mặt trên, phát ra một lý quang quắc thanh âm lạc. Lãnh mộ bạch theo hắn tầm mắt xem qua đi, tinh hoạch, tiểu gia hỏa là muốn tinh hoạch sao? Nghĩ Lãnh Mộ Bạch lấy ra mấy viên tinh hoạch muốn kia một loại. Lãnh Mộ Bạch cầm lấy một viên hoàng hoạch, Hàn Hàn lập tức nhếch miệng cười. Muốn cái này, đáp ứng ba ba ngoan ngoãn đãi ở trong không gian ngủ, ta đem hoàng hoạch đều cho ngươi. Lạc. Hàn Hàn tiếp tục tham lam nhìn Lãnh Mộ Bạch tay. Còn cân khác. Lãnh Mộ Bạch lại cầm lấy một viên lục hoạch, Hàn Hàn lập tức nhếch miệng cười, đôi mắt nhỏ còn nhìn Lãnh Mộ Bạch tay. Lãnh Mộ Bạch đành phải lại cầm một viên lục hoạch, Hàn Hàn vẫn như cũ cười. Nhi tử, ngươi nên sẽ không cái gì tinh hoạch đều phải đi. Tùy tiện cầm ba viên, hắn đều phải, mặt khác hẳn là đều phải đi. Hàn Hàn lại nhếch miệng. Thật đúng là đều phải. Lãnh Mộ Bạch trợn trắng mắt, lấy ra hai mươi mấy viên tinh hoạch, đem một viên tinh hoạch đặt ở Hàn Hàn trong tay ngoan. Này đó đều là của ngươi, hôm nay chỉ có thể hấp thu một viên, ngươi hiện tại thân thể còn quá tiểu. Cũng không biết có thể hay không thừa nhận như vậy nhiều năng lượng, ta yêu cầu ở một bên nhìn, xác định ngươi có thể hấp thu, về sau tự cấp ngươi tinh hoạch. Hàn Hàn có chút bất mãn, lại cũng ngoan ngoan cầm tinh hoạch hấp thu. Hạ Mạt đến trong không gian tới thời điểm Hàn Hàn đã ở hấp thu tinh hoạch. Gì? Hạ Mạt nhìn đến Hàn Hàn trong tay tinh hoạch cũng lại hỏi chính hắn muốn. Đúng vậy. Cũng không biết như vậy tiểu nhân thân thể có thể hay không chịu nổi, lão bà ngươi đi trước tắm rửa. Ta tới nhìn nhi tử. Ân. Hạ Mạt những cái đó quần áo đi phòng tắm tắm rửa, bởi vì suốt 40 thiên không có tẩy, nàng ở phòng tắm đãi mới không nhiều lắm 40 phút mới đi ra ngoài. Mà Hàn Hàn đã ngủ, trong tay hắn tinh hạch cũng đã bị lấy ra. Hàn Hàn hắn có khỏe không? Hạ Mạt cũng có chút lo lắng, rốt cuộc hắn còn chỉ là một cái 41 thiên đại trẻ con. Chỉ hấp thu nửa viên, Hàn Hàn thông minh đâu? Biết hấp thu không được. Liền từ bỏ. Nói Lãnh Mộ Bạch cấp Hàn Hàn ôm vào đi một ít, sau đó đắp chăn đàng hoàng. Trước đi ra ngoài ngủ đi. Nhi tử đã đáp ứng ta đêm nay ở chỗ này ngủ. A, nhi tử phóng nơi này, hắn còn như vậy tiểu. Hạ Mạt nhíu mày, không yên tâm nhi tử rời đi bên người. Hắn ở trong không gian, khóc, chúng ta đều có thể biết, lại nói ta sẽ làm tiểu để tiến vào bồi hắn. Hơn nữa ngươi không cảm thấy không gian ngươi độ ấm càng thích hợp nhi tử sao? Bên ngoài quá lạnh, liền tính ra điều hòa độ ấm thích hợp, nhưng không khí không lưu thông, căn bản không thích hợp tiểu hài tử. Giống như có như vậy một chút đạo lý. Ta đây lại bồi nhi tử trong chốc lát. Hạ Mạt đi đến mép giường ngồi xuống nhìn tiểu gia hỏa ngủ. Lãnh Mộ Bạch lắc lắc đầu cầm áo ngủ đi phòng tắm giặt sạch cái chiến đấu tắm. Đi trở về đến cách vách phòng. Xem Hạ Mạt còn bảo trì vừa mới tư thế nhìn Hàn Hàn, đi qua đi bế lên Hạ Mạt liền ngoại đi, hắn đi đến cây bồ đề hạ, đá đá cây bồ đề, tiểu đề lập tức ôm một đống tinh hạch xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tiểu đề đi bồi ta nhi tử, ở trong không gian, ngươi ở nơi đó tu luyện đều là có thể đúng không? Ấn ơn, ta đây liền đi. Tiểu đề ngoan ngoãn gật gật đầu, ôm tinh hạch tung ta tung tăng chạy tới Hàn Hàn phòng. Cái này yên tâm. Lãnh Mộ Bạch cười nhìn trong lòng ngực nhân nhi, mang theo ra không gian, nhẹ nhàng đem người đặt ở trên giường. Hôn giống như không gió lốc vũ đánh úp lại. Hôm nay hắn uống lên một ít rượu, lưỡi chui vào miệng nàng thời điểm, cũng đem mùi rượu mang tiến miệng nàng. Nàng như là say, đầu đần độn, thân thể cũng không có một chút sức lực, chỉ có thể mặc cho hắn lưỡi tùy ý ở miệng nàng đòi lấy. Hôm nay, hắn không cần ở ẩn nhẫn. Nàng là thuộc về chính mình. Hoàn toàn thuộc về chính mình. Nghĩ Lãnh Mộ Bạch càng thêm nóng bỏng, hôn cũng trở nên càng thêm vội vàng, nóng bỏng. Hắn giống như một con sói đói, quên mình tắc muốn nàng mỹ vị, hận không thể đem nàng toàn bộ đều nuốt rớt. Bởi vì thiếu oxy, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ rực, nàng bản năng đẩy đẩy hắn, chính là hoàn toàn vô dụng, ngược lại nên đón hắn càng thêm cuồng nhiệt hôn. Đại não cảm giác hít thở không thông thật không tốt, nàng đứt quãng phun ra tiểu. Bạch. Ân. Ta ở. Hắn lẩm bẩm nói. Khó chịu mau ra không khí, thật là khó chịu. Lãnh Mộ Bạch rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhìn đến Hạ Mạt đỏ rực khuôn mặt nhỏ, lập tức biết nụ hôn này liên tục lâu lắm, nàng bắt đầu hô hấp khó khăn. Vì thế hắn không tha rời đi nàng ngôi. Hô. Hạ Mạt trương đại miệng dùng sức hút khí, mồm to hút không khí cảm giác thật sự thật tốt quá. Nhưng mà nàng lại không biết nàng hiện tại bộ dáng có bao nhiêu mê người. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Đây là ở mời hắn tiếp tục sao? Hắn lại một lần lấp kín nàng ngôi, sợ tới mức nàng vội vàng đẩy một chút hắn. Còn tiếp tục, nàng sợ hãi chính mình sẽ hít thở không thông mà chết. Lãnh Mộ Bạch lần này không có ở thâm nhập, nhỏ vụn hôn một chút từ nàng môi chuyển qua cổ ở chậm rãi hạ di. Hắn hôn nơi đi qua lập tức bị bậc lửa giống nhau, nóng bỏng. Bà bối, ngươi là của ta. Hắn mơ hồ không do nói một câu, thô lô xé nát nàng áo ngủ, hôn cũng càng thêm không kiêng nể gì rời xuống. Hắn tay từ nàng chân bóng trên đùi theo nàng bóng loáng làn ra một đường hướng về phía trước. Hạ Mạt thân thể run rẩy một chút, giờ phút này nàng trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm, mặc cho hắn chủ đạo hết thảy. Đôi mắt trong lúc vô tình nhìn thoáng qua trần nhà, kia mở nhạt ánh đèn thoạt nhìn như thế nào như vậy chói mắt. Tiểu Bạch, có thể tắt đèn sao? Lãnh Mộ Bạch từ trên người nàng lui ra, tắt đi đèn, phòng nháy mắt lâm vào trong bóng đêm. Bên ngoài băng thiên tuyết địa, đông lạnh người run bần bật, mà một tia ánh sáng đều không có trong phòng lại một phòng ấm áp, hai cái khổ thủ mấy tháng nhân nhi rốt cuộc tại đây một khắc đan chéo ở bên nhau. Sáng sớm 6 giờ cho dù trong phòng còn một mảnh tối tăm, Lãnh Mộ Bạch vẫn là tỉnh, mở to mắt ánh mắt đầu tiên thấy chính mình trong lòng ngực ngủ say nhân nhi. Lãnh Mộ Bạch nâng lên tay, bởi vì sợ hai đánh thức nàng, hắn ngón tay không rửa gần nàng mặt, chỉ ở giữa không trung miêu tả nàng đôi mắt, cái mũi, trên môi, một lần miêu tả. Tối hôm qua hết thể là tốt đẹp như vậy sung sướng, như vậy làm hắn yêu bãi, không thể, kia trong đó mỹ diệu, mất hồn, là dùng ngôn ngữ không thể miêu tả. Trong lòng ngực người hướng trên người hắn cọ cọ, tay nàng chỉ trong lúc vô tình đáp ở ngực, thân thể hắn nhanh chóng có phản ứng. Tiểu yêu tinh, cư nhiên chỉ là bị tay nàng chỉ chạm vào một chút liền có phản ứng. Lãnh Mộ Bạch chống thân thể cúi người muốn hôn nàng, muốn tiếp tục mỹ diệu. Hoa! Trong không gian hàn hàn tỉnh, đói hoa hoa thẳng khóc. Tiểu tử thúi liền biết hư ngươi láo ba chuyện tốt. Lãnh Mộ Bạch không cam lòng, lại vẫn là một bên dụng tâm thần hướng sữa bột, một bên nắm lên áo ngủ mặc vào tiến không gian. Tiểu đề đã đem hàn hàn bế lên tới, rõ ràng còn chính mình đều là nho nhỏ thân thể, lại còn ôm hàn hàn. Kia hình ảnh, nháy mắt làm Lãnh Mộ Bạch có một loại ngược đãi nhi đồng ý tưởng, bất quá tiểu đề cũng không phải là bình thường tiểu hài tử, cho nên cái này ý tưởng hơi túng lướt qua bị một cái tân ý tưởng cấp thay thế. Lãnh Mộ Bạch đem bình sữa đưa cho tiểu đề, giáo tiểu đề cấp hàn hàn uy mãi, chờ tiểu gia hỏa lộc cộc ăn no no, Lãnh Mộ Bạch lại tay cầm tay giáo tiểu đề cấp hàn hàn đổi tã. Tiểu đề một bên nghiêm túc học tập, trong miệng lại còn bất mãn nói tiểu bạch ca ca, ngươi tưởng áp bức ta. Lãnh Mộ Bạch mi thư mục triển tươi cười thân thiết nhìn tiểu đề khụ. Tiểu đề, này không gọi áp bức, chỉ là thỉnh ngươi hỗ trợ chiếu cố hàn hàn, ban ngày ngươi tiểu mạt tỷ tỷ sẽ chiếu cố hàn hàn, buổi tối ngươi liền giúp ta chiếu cố hắn từng cái được không? Cùng lắm thì về sau nhiều cho ngươi một ít ngọc thạch, ngày mai chúng ta muốn ra căn cứ, muốn đi địa phương ly phố đồ cổ không xa, đến lúc đó ta đi một chuyến phố đồ cổ, nơi đó có rất nhiều ngọc thạch, còn có không ít nguyên thạch, đến lúc đó ta đều cho ngươi làm ra như thế nào. Tiểu đề nhìn Lãnh Mộ Bạch, kia nha ánh mắt như thế nào càng xem càng tưởng là lừa bán tiểu hài tử người xấu, bất quá kia gì rất nhiều ngọc thạch, đối hắn lực hấp dẫn rất lớn a. Suy nghĩ thật lâu tiểu đề chuyện tốt gật đầu nói thành giao. Vì thế Lãnh Mộ Bạch liền như vậy quải một cái tiểu bảo mẫu. Hàn hàn nghe nhà mình lao ba cùng tiểu đề đối thoại, vô ngữ trợn trắng mắt, nhà hắn lao ba quá xấu rồi liền như vậy đem hắn giao cho một cái thoạt nhìn bất quá 2 tuổi tiểu gia hỏa chiếu cố, đây là ở ngược đãi lao động trẻ em, là ở lừa gạt nhi đồng. Bất quá mặc kệ hàn hàn nghĩ như thế nào, tóm lại từ đó về sau tiểu đề thành hắn tiểu bảo mẫu. Buổi tối hắn hoàn toàn bị nhà mình lao ba ném cho tiểu đề tới chiếu cố. Chờ hàn hàn ăn xong tiếp tục hô hô ngủ nhiều sau, Lãnh Mộ Bạch liền mang theo tiểu đề đi phòng bếp, giáo tiểu đề hướng sữa bột, cùng với một ít những việc cần chú ý, còn có hàn hàn nếu là béo phệ, muốn như thế nào tẩy tờ từ từ. Giáo hội tiểu đề, Lãnh Mộ Bạch rời đi không gian, túi người hôn hôn hải tử ngủ say hạ mạn, viết một chương tờ giấy dán trên đầu giường, liền đi buồng vệ sinh rửa mặt đi. Lãnh Mộ Bạch xuống lầu đã 7 giờ rưỡi, ăn bữa sáng, hắn ngồi trên uông tiểu long xe đi quân doanh, hắn kỳ nghỉ đến ngày hôm qua liền kết thúc, từ nay bắt đầu hắn yêu cầu ngày mai sẽ quân doanh, đương nhiên tiền để là hắn vui. Vừa đi tiến văn phòng, uông tiểu long lập tức đem một cái folder đặt ở trước mặt hắn lương vương, đây là hạ bí thư cố ý vì người sửa sang lại ra tới thành phố A căn cứ hiện tại bố cục. Hảo, ta biết, đi vội đi. Lãnh Mộ Bạch nói mở ra folder bắt đầu nghiêm túc lật xem Hạ Kính sửa sang lại văn kiện. Hiện tại toàn bộ thành phố A căn cứ sớm nhất bị phân chia vì 6 cái khu vực. Tây khu quân khu, quân khu tư lệnh lãnh kiến quốc quản hạt phạm vi vì A khu ở toàn bộ căn cứ chiếm địa nhiều nhất, dân cư cũng nhiều nhất, lãnh gia từ rất sớm phía trước liền bắt đầu chính là thuộc về gia cát nhất phái. Tỉnh Nam quân khu tư lệnh Dương Thiên Tài quản hạt phạm vi vì B khu ở toàn bộ căn cứ chiếm địa chỉ ở sau Tây khu quân khu, cũng là rất sớm phía trước liền bắt đầu ủng hộ phó nguyên thủ Dương Chí Quân. Hoa Đông quân khu tư lệnh Mạc Tân Trạch quản hạt phạm vi vì C khu ở toàn bộ căn cứ chiếm địa cùng tỉnh Nam quân khu giống nhau, cũng là gia cát nhất phái người ủng hộ. Hoa Bắc quân khu tư lệnh Nét Nổi Mẫn quản hạt phạm vi vì D khu, ủng hộ Dương hệ nhất phái. Bắc quân khu tư lệnh Mạnh Hồng Hiên quản hạt phạm vi vì E khu, ủng hộ Dương hệ nhất phái. Thanh Đông quân khu tư lệnh Vương Duẫn quản hạt phạm vi vì F khu. F khu là toàn bộ căn cứ chiếm địa ít nhất quân khu, bất quá bọn họ làm ra cắt nhất phái người ủng hộ, liền tính nhân số không bằng mặt khác quân khu cũng sẽ không bị ra cắt nhất phái từ bỏ. F khu sản xe có một cái rất lớn kho hàng. Không lâu trước đây Tây khu quân khu cùng Thành Đông quân khu sáp nhập, chuyện này xem như Tây khu quân khu cùng Thành Đông quân khu chính mình lén hành vi, cao tầng hiện tại căn bản không thừa nhận điểm này, cái này phía trước Vương Khiêm cũng nhắc tới quá. Bất quá Lãnh Mộ Bạch cũng không thèm để ý, toàn bộ căn cứ đều sẽ là hắn vật trong bàn tay, hắn hiện tại không cần thiết đi để ý những cái đó cao tầng là nghĩ như thế nào. Mặt khác này phân tư liệu còn có một phần Hạ Kính ở Hoa Đông quân khu trải qua quan sát đến ra tới tổng kết, Mạc Tân Trạch mặt ngoài cùng ra cắt phong đồng tâm hiệp lực, kỳ thật lén cũng ở kéo lộng đội ngũ. Mạc Tân Trạch hiện tại đang ở cùng Bắc khu quân khu tư lệnh Mạnh Hồng Hiên đàm luận xác nhập sự tình. Bọn họ phía trước tựa hồ bởi vì một ít điều kiện, còn tạm thời không có nói thỏa. Như thế một gian phi thường chuyện thú vị, nếu nói Mạc Tân Trạch cùng Mạnh Hồng Hiên chi gian có điều kiện gì không có nói hảo, Lãnh Mộ Bạch cảm thấy hẳn là vật tư, Bắc khu quân khu quản hạt E khu là toàn bộ quân khu kém cỏi nhất khu vực. Tuy nói Thành Đông quân khu quản hạt F khu chỉ có 2 cái kho hàng, nhưng bọn họ ít nhất làm một cái thủy xưởng mỗi ngày đều có phong phú thu vào. Nhưng Bắc khu quân khu quản hạt E khu trừ bỏ 3 tánh nhiều, cái gì đều không có, hơn nữa E khu được xưng là xóm nghèo, sở hữu tiền thuê nhà là căn cứ thấp nhất, liền về điểm này thu vào, muốn hàng năm nuôi sống một cái quân đội, thực rõ ràng là không có khả năng sự tình. Cho nên Lãnh Mộ Bạch kết luận Mạnh Hồng Hiên cùng Mạc Tân Trạch vẫn luôn không có nói hợp lại điều kiện chính là vật tư, Mạnh Hồng Hiên yêu cầu đại lượng vật tư, mà Mạc Tân Trạch là một cái thích tay không bộ bạch lang người. Làm như vậy một người cầm vật tư đi cứu tế đối hắn mà nói tác dụng cũng không phải quá lớn Bắc khu quân khu, Mạc Tân Trạch vui mới là lạ. Lãnh Mộ Bạch cầm lấy điện thoại bắt một chiếc điện thoại đi ra ngoài tới ta văn phòng một chuyến. 2 phút tả hữu một người thiếu tướng xuất hiện ở Lãnh Mộ Bạch văn phòng bên ngoài, hắn hiện tại ngoài cửa hô to báo cáo. Mời vào. Thiếu tướng đi vào văn phòng, cung kính cùng hắn được rồi quân lễ. Lãnh Mộ Bạch không có dư thừa vô nghĩa. Nói thẳng nói Mạc Tân Trạch ở cùng Mạnh Hồng Hiên nói hợp đội sự tình, ngươi tự mình mang theo người đi âm thầm tra một tra. Tốt. Người nọ lập tức đáp. Ân. Đi ra ngoài đi. Lãnh Mộ Bạch xua xua tay, người nọ liền đi rồi. Lãnh Mộ Bạch sở dĩ không ở trong điện thoại nói chuyện này, là bởi vì bọn họ văn phòng hiện tại trang bị điện thoại đều là ra cắt phong làm người trang bị, này đó điện thoại đều bị nghe lén, chuyện này rất nhiều người đều biết. Cho nên một bên có cái gì chuyện quan trọng, bọn họ đều sẽ không lại trong điện thoại nói một ít chuyện quan trọng. Hạ Mạt tỉnh thời điểm đã mau giữa trưa, nàng mở to mắt nhìn bên người trống rỗng vị trí. Trong lòng nói không nên lời mất mát, ngày thường nàng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng tối hôm qua bọn họ vừa mới như vậy, sáng sớm lên liền bóng người đều nhìn không tới, trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có chút không thoải mái. Hạ Mạt nâng lên tay ở đã không có độ ấm hắn gối đầu thượng xẹt qua, đã phát trong chốc lát ngốc mới mãn huyết sống lại bỏ lên thân. T. Đau quá. Hạ Mạt đau nhếch môi, rõ ràng không phải lần đầu tiên, như thế nào sẽ đau đâu. Hạ Mạt khó hiểu, bất quá vẫn là dùng dị năng chữa trị thân thể của mình. Chờ thân thể ở không có cảm giác đau đớn, Hạ Mạt mới xuống giường, xoay người vừa lúc thấy đầu giường thượng dán ghi chú giấy. Thân thân bảo bối chào buổi sáng. Lao công đi trước quân doanh, thân thân bảo bối tối hôm qua ngươi thực mỹ vị, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, buổi tối lao công trở về ở hảo hảo thương ngươi. người này như thế nào một chút đều không đứng đắn. Hạ Mạt đỏ hồng mặt vô vô gương mặt, vội vàng đem ghi chú giấy xé xuống tới, duỗi tay muốn xé xuống, rồi lại có chút luyến tiếc, vì thế nàng đem ghi chú giấy thu hồi tới, bỏ vào trong không gian nàng hóa trang bên trong hộp. Rời giường đi vào vì buồng vệ sinh, buồng vệ sinh thượng cũng dán một chương ghi chú giấy, nàng sẽ xuống ghi chú giấy. Thân thân bảo bối, nhớ rõ tắm rửa lại sát một ít dược, thực xin lỗi tối hôm qua ta quá thô lỗ, làm đau ngươi, ngoan bảo bối, lao công lần đầu tiên thanh tỉnh dưới tình huống cùng ngươi làm, lại còn có nhịn như vậy mấy tháng mới như vậy nóng nội, về sau lão công sẽ chú ý. Người này thật là. Hạ Mạt khuôn mặt nhỏ nóng bỏng, thân thể cũng có chút nóng lên. Nàng vội vàng vô vô chính mình mặt đem ghi chú giấy cùng rửa mặt trên đài một con thuốc mỡ cùng nhau ném vào không gian. Sau đó vây vây đầu, tắm rửa xong đi xuống ăn cơm, đều đói bụng. Nàng xuống lầu thời điểm vừa lúc thấy Tô Hân đang xem TV, tức khắc sững sờ ở nơi đó. Nàng cho rằng nhi tử, Lãnh Mộ Bạch mang xuống cấp Tô Hân. Tô Hân thấy Hạ Mạt cũng lại hỏi gì? Hàn Hàn đâu? Ngươi không có mang xuống dưới. Thật sự không có mang xuống dưới. Đứa con này, Hạ Mạt vội vàng tiến không gian đi vào phòng, vừa lúc Tiểu Đề ngồi ở trên giường ra dáng ra hình cấp Hàn Hàn đổi ngươi tạ giấy. Ta đi, cái này Lãnh Mộ Bạch thiện dùng lao động trẻ em sao? Hạ Mạt vội vàng qua đi cấp Hàn Hàn đổi tạ khụ. Tiểu Đề, tối hôm qua nói lúc này nên sẽ không đều là ngươi ở chiếu cố Hàn Hàn đi. Không có tối hôm qua đều là Bạch ca ca ở chiếu cố Hàn Hàn. Hôm nay sáng sớm Bạch ca ca mới giáo Tiểu Đề chiếu cố Hàn Hàn, Bạch ca ca đáp ứng ngày mai muốn đi cho ta lấy rất nhiều ngọc thạch. Liên biết chỉ có ngọc thạch mới có thể làm Tiểu Đề ngoan ngoãn chiếu cố Hàn Hàn. Khu! Xin lỗi, ta ngủ rồi. Chiếu cố nhi tử là chính mình sự tình, hiện tại dừng ở Tiểu Đề trên người. Tuy rằng Tiểu Đề là không biết nhiều ít năm cây bồ đề tinh, chính là thân thể hắn rốt cuộc chỉ có 2-3 tuổi bộ dáng, nàng thật sự có chút không đành lòng. Tiểu Đề giao giao não mà nghiêm túc nói ta cùng Bạch ca ca nói tốt, cho nên ta sẽ chiếu cố Hàn Hàn, hơn nữa Hàn Hàn hảo đáng yêu, ta thích hắn. Hạ Mạt đem Hàn Hàn bế lên tới, cầm lấy Tiểu Đề hướng điều tốt sữa bò cấp Hàn Hàn ăn, lúc này mới cười nhìn Tiểu Đề chờ Hàn Hàn ở lớn hơn một chút là có thể cùng ngươi cùng nhau chơi. Tiểu Đề ngươi nếu đã tu luyện thành người, liền không cần tổng đại ở trong không gian tu luyện, nếu tu luyện thành người, còn không hảo hảo hưởng thụ nhân sinh. Vậy ngươi tu luyện thành người lại là vì cái gì đâu? Vấn đề này Hạ Mạt phía trước liền muốn cùng Tiểu Đề nói chuyện, chỉ là lúc ấy nàng tâm tư đều ở còn không có sinh ra Hàn Hàn trên người, giờ phút này Hàn Hàn cũng sinh ra, vừa lúc Tiểu Đề lúc này cũng không có tu luyện, vừa lúc có thể cùng hắn nói chuyện. Tiểu Đề đáp chính là ta muốn tu luyện thành nhân bộ dáng A. Hiện tại bộ dáng thật không tốt, thân thể cường độ không đủ, có rất nhiều năng lượng đều sử dụng không ra. Hơn nữa làm chuyện gì đều không có phương tiện. Vậy ngươi tu luyện thành nhân yêu cầu bao lâu? Tiểu Đề thiên đầu nghĩ nghĩ sau đó nói trước kia nói khẳng định muốn mấy ngàn năm, bất quá hiện tại có tinh hoạch, ngọc thạch, đại khái chỉ cần mười mấy năm đi. Kêu ý tứ chính là này, mười mấy năm ngươi đều phải bỏ qua rất nhiều đồ vật, buổi chiều cùng ta đi ra ngoài đi dạo phố đi. Ta mang ngươi nhìn xem thế giới nhân loại, tuy rằng hiện tại mặt thế, nhưng là tuyệt đối so với ngươi biết đến thú vị. Hạ Mạt chờ mong nhìn Tiểu Đề, nàng vẫn luôn đem Tiểu Đề coi như chính mình đệ đệ, phía trước là chính mình bỏ qua hắn, hiện tại nàng tưởng bồi thường hắn, muốn cho hắn tưởng một người giống nhau tồn tại. Hàn Hàn cũng đi sao? Tiểu Đề theo bản năng hỏi. Nhìn đến Tiểu Đề bộ dáng, Hạ Mạt cảm thấy nếu nàng không cho Hàn Hàn đi, hắn khả năng liền sẽ không đi. Vì thế nàng gật đầu nói ân. Cùng đi, chúng ta kêu lên ta mọ mỉ còn có tẩu tử cùng nhau đi ra ngoài. Hảo. Tiểu Đề gật đầu. Tiểu Đề ngươi đều không cần ăn cái gì sao? Tiểu Đề lập tức gật đầu nói ăn a. Ta thích trong không gian trái cây, hảo ngọt. Ha ha. Nhân loại đồ ăn cũng ăn rất ngon đâu. Hạ Mạt đứng dậy nhẹ nhàng đem trong lòng ngực đã ngủ Hàn Hàn bông, thế hắn đắp chăn đàng hoàng, sau đó bế lên Tiểu Đề ra không gian đi, mang ngươi ăn cơm đi. Hàn Hàn đâu? Tô Hân thấy Hạ Mạt lại một lần xuất hiện. Trong tay vẫn như cũ không có bảo bối cháu ngoại, cũng lại hỏi. Ở trong không gian, ngủ, nhiên hắn ở bên trong ngủ đi. Bên ngoài không khí không bằng trong không gian hảo. Hạ Mạt ôm Tiểu Đề đi xuống lâu, làm Tiểu Đề chính mình đãi ở phòng khách chơi, chính mình chạy tới phòng bếp. Tiểu Đề ngồi ở trên sofa không núp ních, phòng khách ngọc thạch đều đã bị lấy tiến trong không gian, cái này phòng khách đã không có ngọc thạch, liền không có cái gì hấp dẫn hắn. Tiểu Đề, lại đây cùng mãi mãi cùng nhau xem tivi. Tô Hân cùng Tiểu Đề vẫy tay, tuy rằng Tiểu Đề kêu Hạ Mạt tỷ tỷ, Lãnh Mộ Bạch ca ca, nhưng là Tô Hân bọn họ đối phận lại không có loạn. Tivi là cái gì? Tiểu Đề đi qua đi tò mò hỏi. Tô Hân chỉ vào phía trước tivi kiên nhẫn giải thích nói đó chính là tivi. Tiểu Đề theo Tô Hân tay xem qua đi, cái kia màu đen khoanh tròn thật nhiều hình ảnh, giống như rất có ý tứ. Có ý tứ đi. Cái này chính là tivi, trước kia tivi có rất nhiều kênh, cái dạng gì tivi tiết mục đều có, bất quá hiện tại mà thế, đài truyền hình đều không có, chúng ta có thể xem chỉ còn lại có từng cái tái ở máy tính bảng tivi. Đúng rồi, ta nhớ rõ mấy ngày hôm trước thấy có một bộ điện ảnh phim hoạt hình tới, ta cho ngươi tìm xem. Nói Tô Hân cầm điều khiển từ xa, đại khái mục lục tìm kiếm một lát liền tìm được rồi kia bộ kêu Hùng Lui Tới điện ảnh. Cái này là cái gì? Có điểm giống Hùng, gì? Cái này Hùng cũng thành tinh, cư nhiên cũng sẽ nói chuyện. Tiểu Đề tò mò nhìn trong TV hình ảnh. Tô Hân kiên nhẫn giải thích nói đây là dùng máy tính chế tạo ra tới, cũng không phải thật sự Hùng. Thanh âm cũng là tình nhân loại xứng âm. Như thế nào chế tác, chúng nó sẽ không chạy ra sao? Tiểu Đề từ trên sofa nhảy xuống đi chạy đến TV trước mặt, dùng ngón tay chọc chọc TV, hắn ngón tay bị che ở bên ngoài, không có sờ đến Hùng nó bị nhốt ở bên trong sao. Ha ha, kia không phải thật sự, chỉ là dùng máy tính làm ra hình ảnh mà thôi. Tiểu Đề nhìn Tô Hân vẫn là không thể lý giải TV nguyên lý, Tô Hân có chút khó xử. Nàng không biết muốn như thế nào giải thích mới có thể làm Tiểu Đề nghe hiểu, bất quá còn hảo Tiểu Đề cũng không có đang hỏi đi xuống, hắn chuyên tâm nhìn trong TV hình ảnh, càng xem càng cảm thấy có ý tứ. Hạ Mạt từ trong phòng bếp gọi bọn hắn ăn cơm, Hạ Mạt đem TV ấn tạm dừng ôm Tiểu Đề đi nhà ăn. Hôm nay trong nhà chỉ có bọn họ 5 người cộng thêm 8 thủ vệ, Lãnh Kiến Quốc lôi kéo Hạ Tân đi gieo trồng căn cứ đã bắt đầu làm nghiên cứu. Lãnh Kiến Quốc đối vô thổ nuôi trồng cũng rất cảm thấy hứng thú, vì thế lôi kéo Hạ Tân cùng nhau qua đi xem bọn họ làm nghiên cứu. Diệp Cẩm cũng bị Hạ Thần Vũ mang đi phòng thí nghiệm, tức khắc người trong nhà liền ít đi, thủ vệ đều sẽ không theo bọn họ cùng nhau ăn cơm, Ngũ Thẩm, Lưu Thẩm đồ ăn một làm tốt liền cấp thủ vệ nhóm đưa đi, vì thế toàn bộ trên bàn cơm cũng chỉ dư lại Hạ Mạt, Tô Hân, Ngũ Thẩm, Lưu Thẩm cùng với Tiểu Đề. Đại gia ngồi xuống mới vừa cầm lấy chiếc đũa, liền nghe thấy có tiếng bước chân. Là Tiểu Bạch đã trở lại. Hạ Mạt hạ ý tứ nói. Tô Hân cười nói người đều không có thấy, ngươi liền biết là hắn đã trở lại. Lưu Thẩm đứng dậy, đi ra ngoài. Hắn tiếng bước chân thực hảo phân biệt. Thực hảo phân biệt sao? Tuy rằng theo chân bọn họ những người này là không giống nhau, nhưng Vương Khiêm bọn họ không phải cũng là loại này có chút trầm trọng bước chân thanh sao? Lưu Thẩm nhìn đến Lãnh Mộ Bạch đi vào phòng khách cũng liền nói thật đúng là chính là thiếu gia trở về, thiếu phu nhân thật lợi hại, nghe tiếng bước chân liền biết là thiếu gia đã trở lại. Nga! Nhà ta Mạt Nhi lợi hại như vậy, nghe tiếng bước chân liền biết ta đã trở về. Lãnh Mộ Bạch cười nói một câu, đã bước đi hướng nhà ăn. Tới rồi đại sảnh hắn cùng đại gia tìm tiếp đón, liền ở Hạ Mạt bên người ngồi xuống, cũng mặc kệ Tô Hân, Ngũ Thẩm, Lưu Thẩm đều ở. Liền ở Hạ Mạt trên mặt hôn một cái lao bà tưởng ta sao. Hạ Mạt đỏ mặt đẩy hắn một chút, tiêu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái không cái đứng đắn. Phụt! Tô Hân thực không phúc hậu cười. Ngũ Thẩm, Lưu Thẩm cũng ha hả nở nụ cười, chỉ có Tiểu Đề còn nhìn trên bàn đồ ăn. Tiểu Mạt tỉ tỉ nói này đó đồ ăn ăn rất ngon, chính là rốt cuộc khi nào mở ra a? Đều là ngươi. Hạ Mạt bị chê cười, tức khắc không cao hứng ở trừng mắt nhìn Lãnh Mộ Bạch liếc mắt một cái. Ta làm sao vậy, ta tưởng nhà ta lão bà chẳng lẽ không đúng rồi, hơn nữa liền hôn một cái ngươi phản ứng như vậy hành động lớn cái gì, vốn dĩ đây đều là thực bình thường sự tình, ngươi còn biểu hiện thực mất mặt bộ dáng, mẹ bọn họ mới có thể cười. Ngươi cưỡng từ đoạt lý. Hạ Mạt thở phì phì đem một khối gà mông kẹp tiến hắn trong chén xem đổ được đổ không được ngươi miệng. Ta nơi đó có cưỡng từ đoạt lý, không tin ngươi hỏi một chút mẹ, này có phải hay không thực bình thường sự tình. Bị điểm danh Tô Hân lập tức nói đúng, vốn là chính là thực bình thường sự tình, chúng ta sẽ cười là bởi vì ngươi biệt nữ bộ dáng. Xem đi. Lão bà mau đến ăn cơm. Nói Lãnh Mộ Bạch cấp Hạ Mạt gấp một khối thịt gà, túi đầu đem chính mình trong chén gà mông ăn luôn. Hạ Mạt cấp Tiểu Đề gấp đồ ăn, giáo Tiểu Đề dùng chiếc đũa, chờ nàng quay đầu lại phát hiện gà mông đã bị Lãnh Mộ Bạch ăn luôn. Ngươi thật đúng là ăn. Gà mông không xử lý quá. Xú xú như thế nào ăn a? Lão bà ngươi lần đầu tiên cho ta gấp đồ ăn, cho dù có độc ta cũng ăn. Lãnh Mộ Bạch trong lúc vô tình một câu, lại làm Hạ Mạt trong lòng dầu dĩ. Nàng cũng là nghe hắn nói như vậy, mới ý thức được cho tới nay đều là hắn ở không ngừng cho nàng gấp đồ ăn, mà nàng thật sự không có cho hắn kẹp quá đồ ăn. Hạ Mạt gấp một miếng thịt viên nhét vào Lãnh Mộ Bạch trong miệng, lần này xem có thể lấp kín ngươi miệng không. Lãnh Mộ Bạch cười đem thịt viên ăn luôn, cười nói có thể, bất quá lao bà ngươi xác định không cần ta nói, nếu là không nói, đêm nay cái lẩu đã có thể ngâm nước nóng. Cái lẩu, đối Nga. Ngày hôm qua nói tốt hôm nay có cái lẩu ăn. Hào đi. Chấp thuận ngươi nói chuyện. Hạ Mạt lại gấp một ít rau dưa bỏ vào hắn trong chén. Danh như ý nghĩa rau dưa không bịt mồm, có thể ăn cũng có thể nói chuyện. Lãnh Mộ Bạch cũng không cùng Hạ Mạt so đo, cười nói Ngũ Thẩm, Lưu Thẩm, trong chốc lát ta đem buổi tối muốn ăn đồ ăn trước lấy ra tới, các ngươi đem đồ ăn đều chuẩn bị tốt, canh loãng, cái lẩu liêu cũng ta tới lộng liền hảo. Tốt. Ngũ Thẩm, Lưu Thẩm lập tức gật đầu đáp ứng. Tiểu Đề kéo kéo Hạ Mạt ống tay áo, vẻ mặt chờ mong nhìn Tiểu Mạt cái lẩu là cái gì, so này đó còn ăn ngon sao. Cái lẩu A. Chính là đem đủ loại mới đặt ở nồi bên trong nấu vừa ăn, cái lẩu đương nhiên so chút đồ ăn còn ăn ngon. Hạ Mạt buồn ý là cùng Tiểu Đề giải thích, nhưng nói nàng đều bắt đầu nuốt nước miếng, thật sự đã lâu đều không có ăn qua cái lẩu. Tiểu Đề mồm to gặm đùi gà mơ hồ không do nói ta cũng muốn ăn. Ha ha. Chỉ cần ngươi không sợ cay là có thể ăn. Tiểu Đề lại nghiêng đầu hỏi cái gì là cay. Thật là một cái gì cũng đều không hiểu tò mò bảo, chính là nàng muốn như thế nào cùng hắn giải thích đâu. Lãnh Mộ Bạch ở một bên nói buổi tối ngươi ăn sẽ biết, lại cay lại ma lại hương. Nga. Tiểu Đề nga một tiếng, tiếp tục cùng hắn đùi gà phân đấu. Một bữa cơm xuống dưới, Tiểu Đề bụng trướng tròn trịa, cả người nằm liệt ghế trên không nghĩ động. So ngươi còn có thể ăn, lão bà đi sẽ không gian nhìn xem hàn hàn. Lãnh Mộ Bạch cười vỗ vỗ Hạ Mặt đầu. Một tay bế lên Tiểu Đề, một tay lôi kéo Hạ Mạt trở lại không gian. Đem Tiểu Đề đặt ở hô hô ngủ nhiều hàn hàn bên người, hắn xem này hàn hàn nếu đô đô khuôn mặt nhỏ một hồi lâu, túi người hôn hàn hàn một ngụm. Gì? Tiểu Bạch ca ca ngươi ghê tởm, đều là nước miếng. Tiểu Đề xua xua tay, vẻ mặt ghét bỏ. Tiểu Đề ngươi quá đáng yêu. Nói Lãnh Mộ Bạch túi người cũng hôn hôn Tiểu Đề cái chán, đây là nhân loại biểu đạt thích cùng ái phương thức. Ta yêu ta nhi tử, cho nên thân hắn, ta cũng yêu chúng ta đáng yêu Tiểu Đề, cho nên cũng thân ngươi. Tiểu Đề chớp mấy mắt, tự hỏi Lãnh Mộ Bạch lời nói, sau đó hỏi vậy ngươi vì cái gì thân hàn hàn gương mặt, hôn ta cái chán, chính là thân Tiểu Mạt tỉ tỉ lại hôn ngôi, lại còn có ăn chạy miệng nàng đoạt nước miếng ăn. Khu! Hạ Mạt xấu hổ khụ một tiếng. Bởi vì ái có rất nhiều loại, có đối thân nhân ái, cũng có đối ái nhân ái, chính là ngươi. Hàn hàn đều là ta tình cảm chân thành thân nhân, nhưng là lão bà của ta lại là ta đời này duy nhất ái chết đi sống lại nữ nhân. Ngươi không cần giáo Tiểu Đề này đó. Hạ Mạt bất mãn trẻ môi reo lên. Lãnh Mộ Bạch lại cười nói Tiểu Đề lại không phải bình thường tiểu hài tử, hắn nếu muốn dung nhập thế giới nhân loại, đương nhiên muốn hiểu biết nhân loại cảm tình. Ở tới hai người nói chuyện trục bánh xe biến tốc, Tiểu Đề đã tiêu hóa Lãnh Mộ Bạch nói. Hắn kéo kéo Lãnh Mộ Bạch tay hỏi Tiểu Bạch ca ca, có phải hay không chính là Tiểu Mạt tỷ tỷ là cùng ngươi giao phối người, cho nên nàng mới cùng ta cùng hàn hàn không giống nhau phải không? Lãnh Mộ Bạch không thể chí không gật gật đầu ân. Không sai biệt lắm chính là ý tứ này đi. Mà Hạ Mạt lại nhíu mày Tiểu Đề, này đó không phải ngươi hẳn là hỏi, tiểu hài tử liền phải có cái tiểu hài tử dạng. Tiểu Đề ủy khuất sờ sờ cái mũi, hắn rõ ràng không phải tiểu hài tử. Tiểu Mạt tỷ tỷ luôn là đem nàng đương tiểu hài tử tới đối đãi, này tổng cảm giác có đôi khi khá tốt, nhưng đôi khi liền một chút đều không tốt. Được rồi, Tiểu Đề bồi hàn hàn nghỉ ngơi trong chốc lát. Lãnh Mộ Bạch nói đã lôi kéo Hạ Mạt ra khỏi phòng, sau đó đem người ôm vào trong lòng ngực, gắt gao ôm. Lão bà, này một buổi sáng không thấy ngươi, ta có chút không thói quen. Này ngữ khí, như thế nào có một loại làm nũng ý vị. Hạ Mạt chớp chớp mắt. Nàng cảm thấy chính mình khẳng định là hiểu sai ý. Nhìn đến nàng phát ngốc, hắn có chút không cao hứng, túi đầu ở môi nàng cắn một ngụm. Ngươi cái tiểu không lương tâm, không biết tưởng ta liền tính, ngươi lão công khó được ở ngươi trước mặt làm nũng, ngươi cư nhiên thất thần. Khu khu, thật là ở làm nũng. Hạ Mạt kinh tủng nhìn Lãnh Mộ Bạch, tay đáp ở hắn trên trán, ngươi xác định ngươi không phát sốt. Làm cái gì, ta liền không thể ngẫu nhiên ủy khuất, ở lao bà ngươi trước mặt làm nũng. Lãnh Mộ Bạch tức khắc cảm thấy càng thêm ủy khuất, hắn chẳng lẽ liền không thể ở nàng nơi này làm nũng. Hạ Mạt vội vàng giải thích nói, không phải, ta chỉ là có chút không thói quen, có chút không thể tin được, ngươi đột nhiên như vậy, ta có điểm dọa tới rồi. Lãnh Mộ Bạch ở Hạ Mạt trên môi hôn hôn, mới thấp giọng nói, lao bà, ta cũng là người, trước kia sẽ không ở ngươi trước mặt như vậy, là bởi vì ta muốn làm ngươi trụ cột, cho ngươi khởi động một mảnh thiên địa. Tối hôm qua lúc sau, ý nghĩ của ta vẫn như cũ không có biến, chính là đột nhiên cảm giác chúng ta chi gian trở nên có chút không giống nhau. Không giống nhau, nàng cũng có như vậy cảm giác, chỉ là cụ thể lại không biết rốt cuộc nơi nào không giống nhau. Có hay không cảm thấy chúng ta càng tiếp cận lẫn nhau, trước kia tổng cảm thấy chúng ta chi gian cách cái gì, hiện tại liền cảm thấy chính chúng ta thẳng thắn thành khẩn tương đãi, không còn có bất luận cái gì ngăn cách. Ân, chính là loại cảm giác này. Hạ Mạt gật đầu, nàng liền cảm thấy bọn họ phía trước biến không giống nhau, cụ thể nơi đó không giống nhau nàng cũng không biết, cũng không có suy nghĩ sâu xa quá. Cho nên muốn ta sao? Mở to mắt không phát hiện ta, sẽ mất mắt sao? Lãnh Mộ Bạch thực vui vẻ, ít nhất không phải hắn một người cùng lăng đầu tiểu tử giống nhau, trong đầu trang đều là nàng một người. Hạ Mạt thực mặt gật gật đầu, sáng sớm không thấy hắn, nàng này thật sự có chút thất vọng. Ha ha! Lãnh Mộ Bạch mặt mày hớn hở ở môi nàng hôn một cái, bị người niệm cảm giác thật tốt. Còn không đi quân doanh. Hạ Mạt đẩy hắn một chút, hồng năng đều có thể chiên trứng trắng bao. Luyến tiếc. Lãnh Mộ Bạch càng khẩn ôm Hạ Mạt, lao bà bồi ta đi làm được không? Chính là. Ta đáp ứng tiểu đệ muốn dẫn hắn lên phố nhìn xem. Hạ Mạt thực khó xử, nàng kỳ thật rất giống thời khắc bồi Lãnh Mộ Bạch, nhưng là đáp ứng tiểu đệ sự tình, nàng không thể thất tín. Mất mát. Trong lòng mất mát đến cực điểm, bất quá hắn vẫn là gật gật đầu hào đi. Hôm nay liền buông tha ngươi, bất quá ngày mai, không phải, là từ hậu thiên bắt đầu ngươi muốn mang theo nhi tử bồi ta đi làm, buổi sáng liền buông tha ngươi, làm ngươi hảo hảo ngủ, giữa trưa ta trở về ăn cơm, làm sao tiếp ngươi cùng nhi tử đi quân doanh bồi ta, hảo sao? Hảo! Hạ Mạt lập tức gật đầu đáp ứng. Thật ngoan! Lãnh Mộ Bạch lại ở môi nàng nhẹ một ngụm, sau đó thấp giọng hỏi nói, phía dưới còn đau sao? Sáng sớm cấp đặt ở buồng vệ sinh dược dùng sao? Ta chính mình dùng một hệ dị năng chữa trị. Đối Nga. Lão bà của ta chính mình chính là nhất ghê gớm bác sĩ. Lãnh Mộ Bạch lại cười túi đầu ngậm lấy nàng vành thai cắn một chút, ở nàng bên thai đâu nói nhỏ nói, như vậy buổi tối có thể tiếp tục. Càng ngày càng không đứng đắn. Hạ Mạt hờn dỗi một câu. Lại không có thật sự trách hắn ý tứ, ngược lại bởi vì hắn nói, mặt bên phải đỏ bừng. Lãnh Mộ Bạch cười ha hả nói, đứng đắn, nhi tử có thể sinh ra tới sao? Tiểu Bạch, ở trong không gian, tiểu đề có thể nghe được. Hạ Mạt bang hắn một chút, không phải quyết tuyệt hắn đối này đó, nhưng chỉ là đó là bọn họ phu thế gian tiểu bí mật. Có cái gì quan hệ, ta lại không phải chồng người, ta là quang minh thật đại cùng lão bà của ta tán tỉnh. Tán tỉnh. Này hai chữ từ hắn trong miệng nói ra cư nhiên một chút phản cảm giác đều không có. Nghĩ Hạ Mạt mặt càng canh. Buổi chiều không nghĩ đi quân doanh, liền tưởng đem ngươi mang về phòng hảo hảo yêu thương. Nàng chứ bỏ ngượng ngùng vẫn là ngượng ngùng. Chính là hôm nay mới ngày đầu tiên đi quân doanh, liền kiểu ban không tốt, cho nên ta phải đi rồi. Mất mát, nghe được hắn nói phải rời khỏi, nàng thế nhưng thực mất mát. Lão bà, ngoan. Buổi chiều ta sớm một chút trở về bồi ngươi. Lãnh Mộ Bạch hôn hôn nàng gương mặt, lôi kéo nàng ra không gian liền ra cửa. Không bao lâu Hàn Hàn cũng tỉnh, huy no rồi Hàn Hàn thay đổi tạ giấy, lại lấy ra một chiếc xe nôi, một chiếc tiểu hài tử kỵ điều khiển từ xa bình điện tiểu ô tô. Hàn Hàn biết muốn đi ra ngoài, khó được đã ăn no chưa ngủ, hai chỉ đen bóng đôi mắt mở to nơi nơi xem. Hạ Mạt đem tiểu đề đặt ở điều khiển từ xa bình điện tiểu ô tô. Tô Hân đẩy Hàn Hàn, Hạ Mạt trong tay cầm điều khiển từ xa, hai đại nhị tiểu tam bối người liền như vậy ra cửa. Tiểu đề lần đầu tiên ngồi loại này điều khiển từ xa bình điện tiểu ô tô đặc biệt tò mò, vẻ mặt tò mò ghé vào xe bên cạnh nhìn lốp xe chuyển động. Bốn người vừa xuất hiện lập tức khiến cho người qua đường ghé mắt, mặt thế tới có bao nhiêu liền cơm đều ăn không được, có bao nhiêu hải tử xanh xao vàng vọt không ăn không uống, thậm chí liền quần áo đều không có xuyên, nhưng Hạ Mạt bọn họ bốn người ăn mặc ngăn nắp liền tính, liền hải tử đều như vậy hưởng thụ. Đại xuyên chính là áo khoác, ngồi chính là điều khiển từ xa bình điện tiểu ô tô, tiểu nhân xuyên chính là mới tinh thuần miên áo đông, tòa giá cũng là mới tinh xe nôi. Này đó ở mặt thế trước tuyệt đối không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, chính là ở mặt thế mấy thứ này chính là hàng xa xỉ. Tuy rằng nói hiện tại không tiêu tiền là có thể bắt được mấy thứ này, nhưng là đại nhân vì sinh hoạt đã thực không dễ, có bao nhiêu người sẽ vì hài tử chuyên môn đi đánh cướp trẻ con cửa hàng đâu. Đối với những cái đó ánh mắt, Hạ Mạt cùng Tô Hân đều không thèm để ý, bọn họ hôm nay ra tới vì chính là mang Hàn Hàn ra tới tản bộ không. Mang tiểu đề kiến thức thế giới này. Gì? Tô Hân ở một cái quầy hàng trước dừng lại, quầy hàng trước một chiếc xe ba bánh thượng phóng hoàn toàn mới hai cái mèo máy lắc lắc xe cùng lại quỹ tiểu xe lửa, còn có chạy bằng điện ngựa gỗ mặt nhi này đó chúng ta có hay không, không đúng sự thật muốn hay không đem này đó đổi trở về cấp tiểu đề, Hàn Hàn chơi. Đổi đi. Hạ Mạt gật gật đầu, đi đến quầy hàng trước. Phu nhân, mỹ nữ, các ngươi yêu cầu kia một ít. Ta tiện nghi xử lý cho các ngươi a. Ngươi nếu là trướng mắt này đó cũng có thể đến nhà ta đi xem, nhà ta còn có rất nhiều, lớn nhỏ tiểu nhân còn có tam đại xe tải. Vì cái gì không kia này đó cấp nhi tử, tiểu đề lộng một cái công viên trò chơi đâu. Trong lòng như vậy nghĩ, Hạ Mạt trước mặt lại nhàn nhạt hỏi đều có chút cái gì. Vậy nhiều, chúng ta vốn là phải cho một cái tân kiến công viên trò chơi đưa hóa, này không trên đường liền gặp được tăng thi. Không có biện pháp mới lái xe thiên một đường chạy trốn tới rồi thành phố A căn cứ, ta đệ đệ quăng ngã chặt đứt chân ta cũng không bản lĩnh đưa hắn đi bệnh viện, liền nghĩ đem này đó lấy ra tới đổi một ít tiền, xem là đưa hắn đi bệnh viện vẫn là thỉnh cái một hệ dị năng giả cấp nhìn xem. Tiểu thư vừa thấy ngài chính là thiện tâm người, nhà ngươi hai đứa nhỏ có như vậy đáng yêu, ngươi liền giúp vội tuyển mấy thứ trở về cấp hải tử chơi đi. Ta đều tiện nghi cho ngươi. Hơn nữa giúp ngươi giao hàng tận nhà. Hạ Mạt cười nói ta tưởng nhìn lại nhà ngươi đồ vật. Ngươi nọ lập tức gật đầu nói tốt, ta đây liền mang các ngươi đi nhà ta. Hạ Mạt gật đầu, ngươi nọ thu thập xe ba bánh, đẩy tam luận xe mang theo Hạ Mạt bốn người rời đi. Dọc theo đường đi nam nhân cũng cùng Hạ Mạt bọn họ nói chuyện phiếm khởi chính hắn sự tình. Người này kêu Đàm Văn Lâm Mạt thế trước là một cái xe tải tài xế, Mạt thế tiến đến trước hắn. Hắn đệ đệ Đàm Văn Kỳ còn có một cái đồng hương gì đông giúp một nhà tân kiến công viên trò chơi đưa hóa. Trên đường gặp Mặt Thế, bỏ chạy đến thành phố A căn cứ, này ba người đều có dị năng, ngay từ đầu vốn là tính toán dựa vào dị năng đi ra ngoài nhiệm vụ nuôi sống chính mình. Bọn họ tới căn cứ mới mấy ngày hôm trước lần đầu tiên đi theo lâm thời tổ kiến đội ngũ đi ra ngoài, Đàm Văn Kỳ liền quăng ngã chặt đứt chân, bởi vì vừa tới căn cứ. Vật tư đều dùng để cho thuê phòng ở cùng giao nộp vào cửa phí dụng, trong tay dư lại tinh hoạch cũng không đủ chi trả đi bệnh viện khám phí, cho nên bọn họ chỉ có thể đổi một người đi ra ngoài nhiệm vụ, dư lại một người chiếu cố Đàm Văn Kỳ. Hạ Mạt đối này ba người ấn tượng khá tốt, ít nhất ở Mạt Thế bọn họ cũng không có từ bỏ chính mình Đàm Văn Kỳ, Đàm Văn Lâm còn hảo, kia dù sao cũng là hắn đệ đệ, nhưng là gì đông theo chân bọn họ chỉ là đồng hương. Lại nguyện ý cùng Đàm Văn Lâm cùng nhau chiếu cố Đàm Văn Kỳ. Ở Mặt Thế như vậy trọng tình nghĩa người rất ít tìm, Hạ Mạt tưởng đem bọn họ thu vào chính mình Hoa Ngưu chiến đội, như vậy trọng tình trọng nghĩa người đúng là Hoa Ngưu chiến đội yêu cầu. Đương nhiên Hạ Mạt sẽ không tự chỉ nghe Đàm Văn nói, nàng quyết định sau khi trở về làm Ngô Khắc tìm người quan sát một chút ba người, nếu thật sự không tồi ở nhận lấy bọn họ cũng không mượn. Khi nói chuyện Đàm Văn Lâm đã mang theo bọn họ tới rồi bọn họ ở e khu chỗ ở. Đường cái thượng dừng lại tam chiếc xe tải, tam chiếc xe đều trang mãn đường, toàn bộ đều là các loại chơi trò chơi phương tiện. Đàm Văn Lâm nhanh chóng bò lên trên xe, đem xe đỉnh vải bạt kéo ra phu nhân, tiểu thư các ngươi giống nhìn, ta vào xem ta đệ đệ. Đàm Văn Lâm nhảy xuống xe cùng Hạ Mạt mẹ con nói một tiếng liền chạy về đi xem hắn đệ đệ. Mọ mì ngươi xem Hàn Hàn cùng tiểu đệ. Hạ Mạt nói lấy ra một viên hạt giống vứt trên mặt đất, một cây trẻ con cánh tay phẩm chất mạn đằng xuất hiện ở Hạ Mạt trước mặt, mạn đằng đỉnh một mảnh lại hậu lại đại lá cây, Hạ Mạt đạp lên lá cây thượng bị mạn đằng nâng lên tới rồi xe tải mặt trên. Hạ Mạt đem ba lượng xe tải đồ vật đại khái quét liếc mắt một cái, nơi này đồ vật thực đầy đủ hết, khai một cái đại hình công viên trò chơi đều đủ rồi. Đàm Văn Lâm thực mau liền ra tới, nhìn đến Hạ Mạt đứng ở mạn đằng thượng, tức khắc há to miệng. Chờ Hạ Mạt xuống dưới, hắn mới đi qua đi lắp bắp nói ngài là tư lệnh phu nhân. Ngậy! Ngươi nhận thức ta? Hạ Mạt có chút ngoài ý muốn hỏi. Như thế nào sẽ? Ta chỉ là nghe nói qua ngài. Đàm Văn Lâm cười gãi gãi đầu ngài ở cao tốc trên đường dùng đằng thang cứu vô số người, còn cùng lãnh tư lệnh cùng nhau bị liền vừa mới cái loại này mạn đằng kéo hạ cao tốc lộ, chuyện này toàn bộ căn cứ đều biết. Rất nhiều mục hệ đều muốn học ngài làm ra mạn đằng đằng thang, hoặc là cái loại này có thể nâng lên người lan tràn, nhưng đến bây giờ đều không có người có thể làm được, mọi người đều nói ngài nhất định là thiên tiên hạ phàm mới có như vậy bản lĩnh đâu. Nguyên lai lãnh gia tư lệnh phu nhân như vậy nổi danh. Hạ Mạt cười giật nhẹ miệng, loại này hảo thanh danh rất không tồi. Chờ bọn họ tới rồi nhất định cảnh giới cũng có thể làm được. Hạ Mạt trong miệng nói như vậy, nhưng nàng biết có thể giống nàng như vậy có thể làm ra đằng thang, khống chế mạn đằng nâng lên người bản lĩnh chỉ sợ sẽ không có vài người có thể làm được, ít nhất tương lai 2 năm không có người có thể làm được. Nàng sở dĩ có thể làm được đó là bởi vì nàng một hệ dị năng là tiểu đề giao cho, nàng một hệ dị năng vốn dĩ liền so bình thường một hệ dị năng giả dị năng cường, nàng như vậy bản lĩnh bình thường một hệ dị năng giả ít nhất cũng yêu cầu ngũ cấp trở lên mới có thể làm được. Đàm Văn Lâm đương nhiên nói tư lệnh phu nhân ngài cũng bất quá 3 cấp A. Hạ Mạt cười cười không nói gì, nàng cái này tư lệnh phu nhân làm tốt lắm đương nhiên sẽ cho lãnh mộ bạch làm vẻ vang, nhưng là làm không tốt. Chính là phải cho hắn mất mặt. Tư lệnh phu nhân, ngài có thể giúp ta chỉ ta đệ đệ sao? Chỉ cần ngài nguyện ý cứu ta đệ đệ, ta mấy thứ này ngài xem thượng cái gì lấy cái gì, liền tính toàn bộ lấy đi ta đều không có ý kiến. Không đợi Hạ Mạt nói chuyện, Tô Hân đột nhiên hỏi Mạt Nhi chúng ta vì cái gì liền không khai một cái công viên trò chơi. Đem công viên trò chơi khai ở bên ngoài, tiểu đề cùng Hàn Hàn giống nhau có thể chơi, lại còn có sẽ một bút không tồi thu vào. Cái này chủ ý giống như không tồi. Hạ Mạt trước mắt sáng ngời, sau đó cười cùng Đàm Văn Lâm nói các ngươi sẽ trang bị này đó phương tiện sao. Đàm Văn Lâm gật đầu nói sẽ, ngẫu nhiên ta cũng sẽ giúp công viên trò chơi trang bị, điều chỉnh thử này đó phương tiện. Ngươi chờ một lát trong chốc lát. Hạ Mạt lấy ra vệ tinh điện thoại bắt thông lãnh mộ bạch điện thoại. Lãnh mộ bạch nhìn đến gọi điện thoại lại đây chính là Hạ Mạt, lập tức cao hứng chuyển được điện thoại lão bà, đây là tưởng ta sao. Hạ Mạt không được tự nhiên ho khan hai tiếng tiểu bạch ta muốn một khối đất trống, rất lớn đất trống. Nga! Dùng để làm gì đó, A khu khu mới mặt sau không phải có còn không có tu sửa đất trống sao? Ngươi phải dùng, nơi đó đều là của ngươi. Nơi đó không được, phòng thí nghiệm, rau dưa căn cứ, xưởng quần áo đều ở bên kia, không thích hợp có người ngoài qua đi, ta tính toán lộng một cái công viên trò chơi chơi chơi. Công viên trò chơi, lão bà thích. Hắn tuyệt đối vô điều kiện duy trì. Lãnh mộ bạch suy nghĩ trong chốc lát mới nói tạm thời còn không có như vậy địa phương, bất quá chúng ta có thể ở căn cứ nhìn xem, có thích hợp chỗ nào bán lại đây là được. Ân, cái này đến là có thể, bất quá ta hiện tại nhu cầu cấp bách địa phương chất đống những cái đó chơi trò chơi phương tiện, có tam xe đâu. Địa phương có thể không đổi, nhưng là tổng phải có địa phương tới chất đống này một đống địa phương đi. Quân doanh đất trống có thể chứ? Này tính không phải lạm dụng chức quyền, Hạ Mạt giật nhẹ miệng lời này nàng không hỏi xuất khẩu, cảm giác hỏi ra khẩu, hắn nhất định sẽ thực tú nói, không tính, nơi này vốn dĩ chính là địa bàn của ta. Hạ Mạt nhếch miệng cười ân. Vậy ngươi lại cho ta tìm 3 người lại đây lái xe, ở E khu 120 hảo. Tuân mệnh, ta rời đi dẫn người lại đây, lão bà túi chảo. Túi chảo. Hạ Mạt mới vừa tính toán quải điện thoại. Bên kia lại truyền đến lãnh mộ bạch thanh âm lão bà ngươi này vẫn là lần đầu tiên cho ta gọi điện thoại. Nga. Ta treo. Hạ Mạt còn tính bình tĩnh trở về một câu, trong lòng nhịn không được phun tào người này thật đúng là chính là như thế nào liền nhớ rõ như vậy nhiều lần đầu tiên. Treo điện thoại Hạ Mạt nhìn về phía Đàm Văn Lâm này đó động vật ta đều phải, ngươi yêu cầu vật tư vẫn là tinh hạch. Ta chỉ nghĩ thỉnh ngươi chữa khỏi ta đệ đệ. Lời này vừa mới hắn một câu nói qua. Nhưng là tư lệnh phu nhân lại hỏi hắn yêu cầu vật tư vẫn là tinh hoạch, này có phải hay không tỏ vẻ nàng quyết tuyệt giúp đệ đệ trị liệu, cũng là bọn họ chỉ là người thường nơi đó có thể làm nhân gia tư lệnh phu nhân hỗ trợ trị liệu. Nghĩ thông suốt lúc sau Đàm Văn Lâm cười nói tinh hạch đi. Một xe cấp nhị cấp tinh hạch 3 viên liền hảo. Tam xe 9 tinh hạch, này cũng quá giá rẻ. Hạ Mạt bẹp miệng, lấy ra một cái túi, trong túi có mười mấy viên nhị cấp tinh hạch, đem túi cấp Đàm Văn Lâm nhiều xem như chi trả ngươi tam chiếc xe khách phí dụng, hạ hóa quá phiền toái. Không thành vấn đề. Đàm Văn Lâm cũng không có số, hắn tin tưởng bị đại gia truyền vô cùng kỳ diệu tư lệnh phu nhân không phải ít cho hắn. Đi thôi. Mang ta nhìn xem ngươi đệ đệ. A. Đàm Văn Lâm có chút ngoài ý muốn nhìn Hạ Mạt, nàng đã cùng chính mình hoàn thành giao dịch, vì cái gì còn muốn xem đệ đệ. Xem như về sau cho các ngươi giúp ta trang bị mấy thứ này thù lao. Hạ Mạt cười nói một câu. Đàm Văn Lâm vội vàng cùng Hạ Mạt nói cảm ơn hơn nữa mang theo Hạ Mạt đi vào nhà ở. Đàm Văn Kỳ nằm ở trên giường, khí sắc thoạt nhìn rất không tồi, nhìn đi mà quay lại ca ca mang theo một cái ăn mặc ngăn nắp nữ nhân vào nhà, hắn ngơ ngác nhìn nữ nhân, trong mắt tất cả đều là khó hiểu. Đàm Văn Lâm cười nói Văn Kỳ đây là tư lệnh phu nhân mua chúng ta những cái đó giải trí phương tiện. Nga, bán cũng hảo, phóng trung quy chiếm vị trí. Nói Đàm Văn Kỳ thực cùng Hạ Mạt gật gật đầu tư lệnh phu nhân ngài hảo. Ngượng ngùng ta chân không có phương tiện, cho nên không có phương tiện đứng dậy cùng ngài nói chuyện. Không quan hệ. Hạ Mạt hướng về phía Đàm Văn Kỳ cười cười, lại nhìn về phía Đàm Văn Lâm giúp hắn đem trên đùi chăn quấn đi lên đi. Tốt. Đàm Văn Lâm vội vàng đi qua đi đem Đàm Văn Kỳ trên đùi chăn quấn lên tới, lộ ra hắn gầy trơ xương như sải chân. Đàm Văn Kỳ chân mặt ngoài không có thương tổn hẳn là xương cốt bị thương. Ca. Đàm Văn Kỳ khó hiểu nhìn Đàm Văn Lâm, tư lệnh phu nhân muốn chính mình trị chân. Tư lệnh phu nhân không phải thu chúng ta vài thứ kia sao? Tư lệnh phu nhân miễn phí cho ngươi trị chân, coi như khi mời chúng ta qua đi trang bị phương tiện thù lao. Đàm Văn Lâm giải thích chụp bánh xe biến tốc, Hạ Mạt Mạn đằng đã khoanh lại Đàm Văn Kỳ chân, nàng sử dụng dị năng giúp Đàm Văn Kỳ trị chân. 20 phút tả hữu Hạ Mạt tay vẽ mạn đằng, thở ra một hơi xuống dưới thử xem. Đàm Văn Kỳ vừa mới liền cảm giác được chân đã không đau, hắn ngồi dậy bị Đàm Văn Lâm nâng dậy tới vững vàng đứng lên, ở thử đi vài bước một chút cũng không đau, một chút vấn đề đều không có, hắn lại khiêu hai hạ, vẫn là không có vấn đề. Hắn hưng phấn nhìn Hạ Mạt hảo, tư lệnh phu nhân cảm ơn ngài. Đàm Văn Lâm cũng thực vui vẻ cấp Hạ Mạt nói lời cảm tạ tư lệnh phu nhân thật sự quá cảm kích ngài. Hạ Mạt nhàn nhạt cười cười chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ta phải đi. Ta lão công hẳn là đã qua tới, lúc sau chờ ta tìm hảo địa phương, sẽ lại qua đây nói cho các ngươi một tiếng, cho các ngươi qua đi giúp ta trang bị. Hảo hảo hảo, tư lệnh phu nhân thỉnh. Đàm Văn Lâm huynh đệ vội vàng đem Hạ Mạt đưa ra môn. Lãnh Mộ Bạch thật sự đã tới rồi, Hàn Hàn giống như kéo xú xú, Tô Hân ngồi trên xe dẫn theo Hàn Hàn, mà cao cao tại thượng lãnh tư lệnh giờ phút này chính ngồi xổm trên mặt đất một tay bưng một cái tiểu buồn. Một tay cầm khăn lông cấp Hàn Hàn tẩy tờ tờ. Bị hắn mang lại đây ba cái binh vẻ mặt táo bón biểu tình, bọn họ lãnh tư lệnh cư nhiên làm loại sự tình này. Ở nhà Lãnh Mộ Bạch đều là tự mình động thủ chiếu cố Hàn Hàn, nhưng hiện tại làm cho hắn binh, hắn còn làm như vậy, thật sự là làm Hạ Mạt mở rộng tầm mắt. Hắn chẳng lẽ không sợ tổn hại hắn đại tư lệnh uy vọng? Hảo, cái này thoải mái đi. Lãnh Mộ Bạch cười vỗ vỗ Hàn Hàn tờ tờ. Đem khăn lông rửa sạch sẽ thu vào không gian, từ xe nôi lấy ra tã, từ Tô Hân trong lòng ngực ôm Hàn Hàn, ngồi trên xe thuần thục cấp Hàn Hàn mặc vào tạ giấy. Lãnh tư lệnh người như vậy còn làm loại sự tình này, hảo khó được. Đàm Văn Kỳ nói thầm nói. Hạ Mạt lấy lại tinh thần cười cười bước đi qua đi. Lãnh Mộ Bạch nhìn đến cười cười nói lao bà, có thể đi rồi sao? Chúng ta đi đi dạo, tiểu đề nói hắn đều còn không có chơi đủ đâu. Ân. Hạ Mạt gật gật đầu. Đàm Văn Lâm huynh đệ đi tới, Đàm Văn Lâm vội vàng đem xe tải chìa khóa đưa cho Hạ Mạt. Lãnh Mộ Bạch duỗi tay đem chìa khóa lấy qua đi ném cho đã thạch hóa ba cái binh lính, ba cái binh lính vội vàng tiếp được chìa khóa. Lãnh Mộ Bạch trên mặt ôn nhu giấu đi trầm giọng nói khai hồi quân doanh, che hảo. Là. Ba người lập tức gật đầu, sau đó đi lái xe rời đi. Lãnh Mộ Bạch đem Hàn Hàn cấp Hạ Mạt, lại đem tiểu đệ bế lên xe. Lại đem xe nôi, bình điện tiểu ô tô thu hồi tới, cùng Đàm Văn Lâm huynh đệ gật gật đầu, lái xe đi rồi. Đàm Văn Lâm sư huynh hai người đường trường thạch hóa hơn nửa ngày, Đàm Văn Kỳ mới chạm chạm nhà mình đại ca ca, vừa mới lãnh tư lệnh là ở cùng chúng ta chào hỏi. Hẳn là đi. Đàm Văn Lâm cũng không quá xác định đáp. Đàm Văn Kỳ nói lãnh tư lệnh cùng tư lệnh phu nhân đều là người rất tốt, ngươi xem bọn họ một chút cái giá đều không có, càng không có muốn xem thường người. Nghe nói cái kia hoa ngưu chiến đội chính là tư lệnh phu nhân, tư lệnh phu nhân tốt như vậy người mang đoàn đội khẳng định cũng thực hảo, ca bằng không chúng ta đi hỏi một chút xem, gia nhập bọn họ đi. Đàm Văn Lâm cười nói tư lệnh phu nhân xác thật là người tốt, chờ buổi tối gì đông trở về, chúng ta ba người ở cụ thể thương lượng thương lượng. Bên này lãnh mộ bạch đã đem xe chạy đến trên đường phố, hắn đem xe ngừng ở ven đường, xuống xe lấy ra xe nôi, điều khiển từ xa bình điện tiểu ô tô, đem tiểu đề ôm vào điều khiển từ xa bình điện tiểu ô tô, lại từ hạ mặt trong tay tiếp nhận Hàn Hàn. Đoàn người ở một lần dạo khởi phố, lúc này đã 3 giờ rưỡi trên đường người đã thiếu, tiểu đề ngồi ở điều khiển từ xa bình điện tiểu ô tô nơi này nhìn một cái nơi đó nhìn xem, đối cái gì hắn đều có hứng thú. Tiểu Bạch ngươi không phải muốn xào cái lẩu liều sao? Nếu không ngươi đi về trước, chúng ta dạo một lát liền trở về. Đều chuẩn bị cho tốt, trong chốc lát trở về là có thể ăn. Lãnh mộ Bạch cười nói. Hạ Mạt lập tức minh bạch lãnh mộ Bạch hẳn là trong không gian làm cho. Nàng dụng tâm thần nhìn thoáng qua không gian phòng bếp, một nồi canh xương hầm lộc cộc ngao, cái lẩu liều nấu hảo. Vì thế vài người có vui sướng dạo. Lãnh mộ Bạch là một cái thực chu đáo người. Vì không cho chính mình nhạc mẫu xấu hổ đi theo bọn họ phía sau, hắn một người ôm Hàn Hàn đi ở phía trước, làm Hạ Mạt bồi ở Tô Hân bên người. Tô Hân đối lãnh mộ Bạch vừa lòng chưa bao giờ là bởi vì hắn gia đình bối cảnh, mà là hắn là một cái thực hiểu chuyện, thực sẽ vì người khác suy xét người, ngày thường đại gia cùng nhau thời điểm, hắn sẽ không có sợ hai bá chiếm Hạ Mạt, chính là hiện tại bởi vì lo lắng nàng một người xấu hổ, chính mình ôm Hàn Hàn đi lên mặt. Này một cách làm vô pháp sinh làm nàng trong lòng càng thêm vừa lòng chính mình con rể. Hạ Mạt. Phía sau truyền đến một nữ nhân thanh âm. Ba người đều là tìm theo tiếng nhìn lại. Ba cái ăn mặc thời thượng nữ nhân xoắn eo thon dẫm lên giày cao gót từng bước một đi tới. Này ba nữ nhân là ai? Hạ Mạt nỗ lực hồi ức, trong đó có một chương như vậy quen thuộc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn nàng lại nhớ không nổi người này rốt cuộc là ai. Hạ Mạt quên mất. Nhưng Tô Hân lại nhớ rõ, hơn nữa nhớ rất rõ ràng, Tô Hân lạnh mặt nói Chu Vận Đồng, ngươi cư nhiên còn dám xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Chu Vận Đồng, cư nhiên là Chu Vận Đồng. Hạ Mạt lạnh lùng nhìn trước mắt người, nắm chặt điều khiển từ xa tay không khỏi nắm thật chặt. Lãnh mộ Bạch không giấu vết nhướng mày, nữ nhân này cư nhiên dám xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa vẫn là cùng gia cắt đông đảo, Hạ Lâm lại cùng nhau. Phi thường hảo, địch nhân chính mình đưa tới cửa tới. Liền không cần hắn lại đi đau khổ tìm kiếm. Chu Vận Đồng cũng không tức giận, trên mặt cố cười vì cái gì không dám, bá mẫu ngài quên mất ta còn kém điểm trở thành ngươi tức phụ đâu. Lãnh ca ca, đã lâu không thấy đâu. Gia Cát Đông đảo thẹn thùng cùng lãnh mộ Bạch chào hỏi, đáng tiếc người sau căn bản không có xem nàng. Tô Hân hử lạnh nói a, Chu Vận Đồng ta hạ gia miếu quá không vừa cung không dậy nổi ngươi này tôn đại Phật. Đứng ở Gia Cát Đông đảo bên người Hạ Lâm cười lạnh nói ha hả. Hạ gia, các ngươi tính cái gì Hạ gia, còn không phải là một cái bị Hạ gia đuổi đi dã loại sao. Cũng dám nói chính mình là Hạ gia người. Cái này nữ hài là kinh thành Hạ gia người. Tô Hân nhướng mày, xù mặt nói các ngươi kinh thành Hạ gia nữ hài đều là như vậy không lễ phép sao. Hạ Lâm khinh thường nhìn Tô Hân nói đối với rác rưởi, vì cái gì phải dùng lễ phép. Hạ Mạt chán ghét hỏi rác rưởi mang ai. Không phải ngươi lời nói còn không có nói xong, nàng mặt liền ngươi vặn mẹo, nàng cú sốc hét lên đáng chết, ngươi tiện nhân này dám phim mới lộng ta, à. Hạ Lâm nói không có nói tiếp, nàng bụng mặt, trên mặt tất cả đều là huyết, phẫn nộ nhìn Hạ Mạt tiện nhân ngươi cũng dám đối ta động thủ. Hạ Mạt vô tội nói tuy rằng ta không có gì không dám, nhưng là thật đúng là không phải ta động tay. Tiện nhân không phải ngươi còn có ai. Hạ Lâm khí thẳng dậm chân. Hạ Mạt vô tội nhún nhún vai ngươi hỏi là ai bái, mặt khác Hạ tiểu thư ngươi đại khái còn không có làm rõ ràng, ta ba ba họ Hạ không sai, nhưng là hắn không phải cùng các ngươi họ, hắn là cùng ta nãi nãi họ, mà không phải cùng các ngươi kinh thành đám kia lô mũi chiều người trên cùng họ. Hạ Lâm sửng sốt một chút, nàng nơi đó biết Hạ Tân tiểu ta mẹ cũng họ Hạ, tuy rằng biết tự mình nói sai, nhưng là nàng vẫn là căng ra đầu thượng cưỡng từ đoạt lý nói liền tính như vậy lại như thế nào, dù sao ngươi chính là họ Hạ. Hạ Mạt hừ lạnh nói ngươi loại này quả thực không nói lý, họ Hạ nhiều, có bản lĩnh ngươi liền đi làm cho bọn họ đều không cần họ Hạ hảo. Hạ Lâm rầu miệng nói người khác quản ta chuyện gì, luôn là ta chính là không chuẩn các ngươi này toàn gia tiện nhân họ Hạ. Thật là một cái bị sủng hư tiểu hài tử. Hạ Mạt muốn lắc đầu, gì? Những lời này tiểu bạch giống như nói qua nàng, bất quá nàng cùng trước mắt Hạ gia tiểu thư so sánh với, đó chính là đại vu thấy tiểu vu. Mẹ, lão bà chúng ta cần phải trở về. Vẫn luôn không nói gì Lãnh Mộ Bạch mở miệng nói. Hạ Mạt, Tô Hân gật gật đầu, trực tiếp làm lơ ba nữ nhân xoay người trở về đi. Lãnh Mộ Bạch trải qua ba nữ nhân bên người thời điểm lạnh lùng nói Hạ Lâm, ta sẽ làm ngươi vì ngươi hôm nay lời nói phụ trách. Hạ Lâm dậm chân một cái không phục nói Lãnh ca ca, nhân gia lại không có nói sai, bọn họ là bị gia gia đuổi ra gia môn tư sinh tử loại, Lãnh ca ca ngươi bị lừa, kia loại này đê tiện người như thế nào xứng. A. Lãnh Mộ Bạch vung tay lên, một đạo lôi điện bổ vào Hạ Lâm đỉnh đầu, Hạ Lâm đầu tóc lập tức tiêu, hơn nữa đỉnh đầu bị bổ một cái đại lỗ thủng, đang ở không ngừng ra bên ngoài xuất huyết. Hạ Lâm cả người chật vật bất ham, mà nàng cũng cuối cùng biết thương nàng người là Lãnh Mộ Bạch, đối mặt Lãnh Mộ Bạch, nàng cũng không dám lại kiêu ngạo. Lúc này rất nhiều người đều nghe lại đến xem náo nhiệt, thậm chí có người nghị luận một ít khó nghe nói, Lãnh Mộ Bạch đều không để ý tới, hắn lạnh lùng nhìn Hạ Lâm. Hạ Lâm, ta Lãnh Mộ Bạch nữ nhân là dùng để sủng mà không phải cho người ta khi dễ, lại có một lần, ta sẽ làm ngươi linh khoảng cách tiếp xúc tăng thi. Ném xuống những lời này, Lãnh Mộ Bạch cùng Hạ Mạt bọn họ cùng nhau đi nhanh rời đi. Phía trước bò ở điều khiển từ xa bình điện tiểu ô tô thượng tiểu đề nhìn ba nữ nhân, đôi mắt mị mị, ba nữ nhân trên người quần áo lập tức bốc cháy lên. A. Sợ tới mức ba nữ nhân một bên kêu to một bên dậm chân dập tắt lửa. Lãnh Mộ Bạch vừa mới liền phát hiện tiểu đề động tác nhỏ, hắn cong cong môi cấp tiểu đề giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ tiểu đề làm xinh đẹp. Về đến nhà. Vào cửa trước Tô Hân đột nhiên nói trở về lúc sau không cần để sự tình hôm nay. Lãnh Mộ Bạch, Hạ Mạt gật gật đầu, Tô Hân không hy vọng Hạ Tân khổ sở, bọn họ đương nhiên sẽ không để. Một đám người đã ngồi chờ bọn họ, trong viện phóng tam trương đại bàn tròn, đã dọn xong các loại thái sắc. Lưu Lăng cười nói bá mẫu, Ưng Vương, tẩu tử các ngươi cuối cùng đã trở lại, chúng ta đều mau đói trước ngực dán phía sau lưng. Trên đường gặp được một ít chán ghét rồi bỏ, chuẩn bị ăn cơm đi. Ngũ Thẩm, Lưu Thẩm đi mang sang đến đây đi. Ngũ Thẩm, Lưu Thẩm phản ứng một lát liền hướng trong phòng bếp đi đến, Lãnh Mộ Bạch cũng cùng qua đi, tới rồi phòng bếp đem một đại buồn cái lẩu liêu mang sang tới, chia làm ba phần, một người đoan một chậu đi ra ngoài. Chậu này mọi người đều ăn thực vui vẻ, đặc biệt là Hạ Mạt cùng Tiểu Đề, ăn kêu kêu một cái hoan. Ăn qua cơm chiều, Hạ Mạt nghĩ tới Cảnh Đồng cứu cứu, cũng liền cùng Cảnh Đồng cùng đi vấn an Tịch Văn Diệu. Tịch Văn Diệu vẫn là bộ dáng cũ, không có bao lớn biến hóa. Hạ Mạt dùng mạn đằng khoanh lại Tịch Văn Diệu thủ đoạn, bắt đầu cho hắn trị liệu không sai biệt lắm một giờ. Hạ Mạt thu hồi tay, thở ra một hơi trạng huống rất không tồi, ở trị liệu ba lần hẳn là có thể tỉnh. Thật tốt quá, cảm ơn ngươi tẩu tử. Cảnh Đồng, Tịch gia mợ, Tịch gia đại ca đều cùng vui vẻ, bọn họ cảm kích nhìn Hạ Mạt, liên tiếp cùng Hạ Mạt nói cảm ơn. Hạ Mạt chỉ là cười cười đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Thời gian cũng không còn sớm, các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Nói Hạ Mạt đi ra ngoài. Cảnh Đồng cũng đi theo đi ra ngoài. Hạ Mạt thấy không có những người khác cũng lại hỏi Cảnh Đồng hiện tại cùng Lăng Tử thế nào. Cảnh Đồng mặt hơi hơi có chút hồng, nàng gật đầu nói ân. Khá tốt. Hạ Mạt nhướng mày, nàng tựa hồ phát hiện cái gì vì thế trực tiếp hỏi ngươi yêu hắn sao. Cảnh Đồng nhìn thoáng qua bốn phía, xác định không có nhân tài nói khẽ với Hạ Mạt nói ta tưởng ta yêu hắn, bất quá hắn còn không biết, ngươi cũng không cần nói cho hắn, làm cái kia ngu ngốc chậm rãi đi phát hiện. Hảo! Hạ Mạt lập tức đáp ứng sẽ không nói trở về đi. Ta cũng đi trở về. Trở về thời điểm Lãnh Mộ Bạch không ở, mọi người đều ở phòng khách nói chuyện phiếm. Hạ Thần Vũ nói Lãnh Mộ Bạch cùng Vương Khiêm bọn họ đi thư phòng. Hạ Mạt gật gật đầu cùng đại gia cùng nhau ngồi, nghe đại gia nói chuyện phiếm, thuận tiện đầu một đầu hàn hàn. Thư phòng, Lãnh Mộ Bạch mu bàn tay ở sau người hiện tại bên cửa sổ. Lần này đi ra ngoài thời gian hẳn là dư giả, bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là cần thiết như vậy an bài, mặt khác Khiêm ngươi lần này liền không cần đi ra ngoài, ta mặt khác có nhiệm vụ giao cho ngươi, một tuần trong vòng ta muốn Hạ Gia ở thành phố A căn cứ biến mất, Hạ Lâm cần thiết chết, những người khác sống hay chết không sao cả. Lãnh Mộ Bạch an bài, Vương Khiêm không có bất luận cái gì ý nghĩa, lập tức gật đầu đáp ứng tốt, bất quá làm âm âm đi theo đi. Nàng nói muốn đi ra ngoài nhìn xem. Có thể, mặt khác ta trở về thời điểm muốn gặp đến một cái kêu Chu Vận Đồng nữ nhân, theo Hạ Lâm hoặc là Gia Cát Đông đảo hẳn là có thể tìm được nàng. Đây là người nào? Vương Khiêm lập tức hỏi, hắn không phải muốn vượt quyền, chỉ là muốn xác định người này tìm được rồi muốn xử lý như thế nào. Lãnh Mộ Bạch nhàn nhạt nói kẻ thù. Vương Khiêm gật đầu hảo, ta biết nên làm như thế nào. Lãnh Mộ Bạch vốn là muốn cho bọn họ rời đi, nhưng là lại thu được tiểu đề truyền đến tin tức, thở dài một hơi, hắn đường đường tư lệnh cư nhiên phải làm loại sự tình này, bất quá lao bà phân phó hắn cũng không thể không từ, hơn nữa chính mình huynh đệ hạnh phúc cũng là hắn để ý. Vì thế có chút buồn bực lãnh tư lệnh nhìn về phía Lưu Lăng Lăng tử, mấy ngày nay ta vẫn luôn vội vàng ngươi tẩu tử cùng chất nhi sự tình, cũng không hỏi ngươi, ngươi hiện tại cùng Cảnh Đồng thế nào. Nói Cảnh Đồng, Lưu Lăng hắc hắc ngây ngô cười gãi gãi tóc khá tốt ta. Tuy rằng nàng là bởi vì Ưng Vương ngươi đưa ra yêu cầu mới cùng ta kết hôn, cũng bởi vì tẩu tử sẽ vô điều kiện chữa khỏi cứu cứu mới đối ta thực tốt, nhưng là liền như bây giờ ta liền thấy đủ. Lãnh Mộ Bạch xoa xoa giữa mày, có chút hận sắt không thành thép hỏi ngươi như thế nào liền không có nghĩ tới nàng đối với ngươi hảo, là bởi vì khác đâu. Khác. Lưu Lăng khó hiểu nhìn Lãnh Mộ Bạch, còn sẽ bởi vì khác cái gì đâu. Được, ngươi không cứu, tan họp. Lãnh Mộ Bạch xua xua tay, đại gia cùng nhau đứng dậy đi ra ngoài. Đi xuống lâu, Lãnh Mộ Bạch đi hướng Hạ Mạt, từ Hạ Mạt trong lòng ngực bế lên mới vừa ăn no no hàn hàn, ở Hạ Mạt bên người ngồi xuống cùng đại gia cùng nhau nói chuyện thiếm. Vương Khiêm đám người đi ra Lãnh Mộ Bạch ra, Lưu Lăng vẫn là vẻ mặt hoảng hốt, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra Lãnh Mộ Bạch nói rốt cuộc có ý tứ gì. Vương Khiêm vỗ vỗ Lưu Lăng bả vai hỏi còn đang suy nghĩ. Không hiểu, Khiêm. Ngươi nói Ưng Vương rốt cuộc có ý tứ gì, hắn lại không nói rõ ràng, làm đến lòng ta bất ổn, nếu là lao bà của ta là gian tế, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta là thật sự ái nàng, nhưng là ta lại không nghĩ cũng không thể phản bội Ưng Vương, ta thiên, ta đầu đều lớn. Lưu Lăng đôi tay ôm đầu, vô cùng thống khổ. Lưu Lăng, ngươi nha nhị bệnh lại tái phát. Hồ Hạo Dương có chút nhìn không được, hắn chụp một chút Lưu Lăng đầu ta thật sự phục ngươi rồi. Nếu là Cảnh Đồng có vấn đề, Ưng Vương có thể làm nàng cùng ngươi cùng nhau. Lưu Lăng như là bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau gắt gao bắt lấy Hồ Hạo Dương tay kia. Ưng Vương rốt cuộc có ý tứ gì? Ngươi nha e cờ thí nghiệm nên không phải là linh đi. Vương Tiểu Long có chút vô ngữ trợn trắng mắt này không phải thực rõ ràng, một người đối một người khác hảo, trừ bỏ cảm ơn cùng có mục đích, cũng chỉ dư lại tình. Tình Lưu Lăng vẫn là thực mê mang, kỳ thật hắn trong lòng đã có một đáp án. Chính là hắn lo lắng cho mình một khi như vậy suy nghĩ, được đến tiếp nhận không phải chính mình tưởng, chỉ biết càng thêm thương tâm. Ta đi, nhị lăng tử ngươi thật sự không có cứu. Vương Tiểu Long vô vô đầu, cũng bất đắc dĩ xoay người rời đi. Heo đều so ngươi e quá cao. Lâm Tử Kiệt vô vô Lưu Lăng cũng lóe người. Tử Kiệt nói phi thường có đạo lý. Hùng Vũ vô vô Lưu Lăng đầu, cũng phe phẩy đầu chạy lấy người. Rốt cuộc có ý tứ gì? Các ngươi liền cho ta nói rõ ràng đi. Lưu Lăng vội vàng kéo Vương Khiêm, Hồ Hạo Dương, bọn họ nếu là đi rồi, hắn tìm ai giải thích nghi hoặc đi. Nhà ngươi Cảnh Đồng yêu ngươi. Hồ Hạo Dương trắng liếc mắt một cái Lưu Lăng, trực tiếp đi đến. Lưu Lăng ngây ngốc đứng ở tại chỗ, đã sớm bung ra bị chính mình gắt gao lôi kéo hai cái chiến hữu. Tin tức này hẳn là tẩu tử truyền cho lão đại, tẩu tử vừa mới không phải từ nhà các ngươi ra tới sao. Hơn nữa loại chuyện này nữ nhân cũng chỉ sẽ cùng nữ nhân nói, tẩu tử không có trực tiếp nói cho ngươi, còn làm Ưng Vương dùng phương thức này nhắc nhở ngươi, ta tưởng hẳn là tẩu tử đáp ứng Cảnh Đồng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi A. Trong lòng minh bạch liền hảo, không cho Cảnh Đồng sẽ cùng tẩu tử sinh ra khoảng cách, về sau có nói cái gì Cảnh Đồng sẽ không nói cho tẩu tử, ngươi cũng liền không cần muốn biết. Nói xong Vương Khiêm vô vô Lưu Lăng bả vai, cũng đi rồi. Lưu Lăng ở phong tuyết trung đứng một hồi lâu mới nhanh chóng chạy về ra vọt vào phòng, thở hổn hển nhìn Cảnh Đồng. Cảnh Đồng ngồi ở án thư mang theo mắt kính xem tư liệu, Cảnh Đồng tuy rằng không phải xinh đẹp nhất nữ nhân, thậm chí tại đây đàn huynh đệ lao bà chung cũng không phải xinh đẹp nhất, chính là nàng an tĩnh thời điểm, nghiêm túc làm việc thời điểm thật sự phi thường hấp dẫn người. Lưu Lăng đứng một hồi lâu, Cảnh Đồng mới trong lúc vô tình ngẩng đầu thấy hắn đã trở lại, mau đi tẩy tẩy ngủ đi. Lão bà Lưu Lăng nhẹ giọng thay đổi một tiếng. Ân. Cảnh Đồng không có ngẩng đầu, chỉ ân một tiếng, tiếp tục xem trong tay tư liệu. Lão bà Lưu Lăng lại hô một tiếng. Cảnh Đồng lúc này mới ngẩng đầu nhìn Lưu Lăng làm sao vậy? Không có gì, chính là tưởng kêu ngươi, ngươi vội đi. Ta đi tắm rửa. Lưu Lăng hướng về phía Cảnh Đồng nhếch miệng cười, đi tủ quần áo cầm quần áo liền đi phòng tắm. Lão bà không hy vọng hắn biết, hắn coi như làm không biết hảo. Tuy rằng trong lòng biết nàng yêu hắn, hắn kích động tâm đều mau nhảy ra ngoài. Cảnh Đồng sửng sốt một chút túi đầu tiếp tục xem tư liệu. Lưu Lăng đi ra phòng 8, đi đến Cảnh Đồng phía sau, từ phía sau ôm lấy Cảnh Đồng eo. Cảnh Đồng ngẩng đầu nhìn Lưu Lăng cười nói, Lăng, ngươi trước ngủ ngon sao? Ta nơi này còn có chút tư liệu không có xem xong. Lưu Lăng thấp giọng hỏi nói, còn muốn bao lâu? 1 giờ tả hữu. Ta bồi ngươi. Nói Lưu Lăng đem Cảnh Đồng bế lên đến chính mình ngồi ở trên ghế, ở làm Cảnh Đồng ngồi ở chính mình trên đùi ngươi xem ngươi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Cảnh Đồng rốt cuộc phát hiện Lưu Lăng có chút không thích hợp, vì thế nói ngươi hôm nay quái quái. Lưu Lăng ở Cảnh Đồng bên thai thấp giọng nói ân. Bọn họ đều nói muốn tại đây 1 tháng làm ra tiểu nhân tới, ta này không phải cung cấp sao. Cảnh Đồng nhìn Lưu Lăng một hồi lâu, túi đầu đem văn kiện khép lại kia ngủ đi. Ta ngày mai lại xem. Lưu Lăng đem Cảnh Đồng thân thể chuyển qua tới lấp kín nàng ngôi, mơ hồ không do nói, lao bà, ngày mai bồi ta đi ra ngoài hảo sao? Như vậy hảo sao? Ân. Tẩu tử, Mục Hi Âm, Lạc Băng, Lý Diễm Linh đều đi, Tiết Kiều, Trần Nguyệt Phàm các nàng quân doanh cũng có nhiệm vụ cho nên không thể đi theo. Cảnh Đồng có chút do dự, nàng ngày mai còn có một ít rất quan trọng công tác muốn xác nhận, không hảo rời đi. Lưu Lăng có chút khổ sở nói, lao bà, ta phải rời khỏi 3 ngày, ngươi liền bỏ được, ngươi liền không lo lắng ta. 3 ngày không thấy được hắn, nàng cũng xác thật luyến tiếc, xác thật sẽ lo lắng, cho nên vẫn là đi thôi. Nghĩ Cảnh Đồng nói hảo, bất quá ta muốn đi trước một chuyến phòng thí nghiệm, đem công tác an bài hảo. Lão bà ngươi thật tốt. Hắn tưởng nàng là thật sự yêu hắn, nếu không phải bởi vì ái, nàng sẽ không vì chính mình buông nàng những cái đó quan trọng tư liệu, nếu không phải bởi vì ái. Nàng sẽ không ném xuống công tác đuổi hắn đi ra ngoài. Cùng Cảnh Đồng ở chung thời gian dài như vậy, hắn biết rõ Cảnh Đồng một cái thực cố chấp người, hơn nữa lấy công tác vì trung tâm người, nàng còn có một cái thói quen sự tình hôm nay nàng tuyệt đối sẽ không kéo dài tới ngày mai lại làm, sở hữu công tác cũng sẽ không dễ dàng giao cho người khác làm, người như vậy nguyện ý vì chính mình buông trong tay công tác, kia chỉ có một nguyên nhân. Lưu Lăng nhếch miệng cười. Hạnh phúc cảm tràn đầy lấp đầy trái tim tràn ngập này toàn thân. Sáng sớm hôm sau, mọi người đều khởi rất sớm, ngay cả Hạ Mạt cũng khó được không ngủ nướng. Nàng đem chính mình thu thập thỏa đáng ra tới thời điểm, Tiểu Đề, Hàn Hàn đã bị Lãnh Mộ Bạch thu thập thỏa đáng. Hai đại hai tiểu tứ người cùng nhau xuống lầu ăn qua bữa sáng sau đó trực tiếp đi quân doanh. Hạ Thần Vũ phu thê cũng đi theo đi, bọn họ cũng thật lâu không có ra quá căn cứ, nghĩ ra đi xem. Vương Tiểu Long bọn họ đã sớm tới rồi, cũng đã tập hợp đội ngũ, lần này bọn họ muốn đi chính là thành phố A Cơ Điện Thành, thành phố A dân cư so dê thị thật tốt vài lần, trong thành tang thi tự nhiên cũng rất nhiều, người bình thường cũng đều không dám dễ dàng tiến nội thành, liền tính là Lãnh Mộ Bạch muốn vào đi cũng làm đủ chuẩn bị. Lần này bọn họ ở quân doanh tuyển 1.500 người tinh anh, cộng thêm A Ngưu chiến đội 500 người cùng nhau đi ra ngoài, lại còn có mang theo rất nhiều vũ khí. Mặc dù là như vậy Lãnh Mộ Bạch vẫn là phi thường cẩn thận, kế hoạch 3 ngày thời gian, làm cho bọn họ không cần cuống quýt, an toàn xuất nhập nội thành. Lãnh Mộ Bạch đám người vẫn là khai phòng xe, mặt sau binh lính cũng ngồi xe buýt, 20 mấy chiếc xe mênh mông quần quận chạy đến Bắc Môn, nô khác bọn họ đã ngồi ở trong xe chờ. Tới rồi Bắc Môn, Vương Tiểu Long lấy ra thân phận tạp cấp thủ vệ binh lính. Vương Bí Thư cũng đi ra ngoài, chẳng lẽ lần này là Lãnh Tư lệnh mang đội? Binh lính cười hỏi. Ân. Vương Tiểu Long nhàn nhạt trở về một câu, hôm nay Bắc Môn thủ vệ binh lính là Hoa Đông quân khu Dương Thiên Tài người, Vương Tiểu Long tự nhiên sẽ không theo đối phương thân thiện, người này cùng chính mình nói chuyện thiếm, chỉ sợ vì chỉ là tìm hiểu tin tức, muốn biết bọn họ đi nơi đó. Binh lính một bên cho bọn hắn đăng ký một bên tiếp tục hỏi thăm tin tức lãnh tư lệnh sau khi trở về liền không có ra quá quân doanh, lần này còn mang theo nhiều người như vậy đi ra ngoài, là đi thu thập vật tư sao? Vật tư chúng ta lại không thiếu, lần này đi ra ngoài vì chính là rèn luyện, chúng ta tẩu tử không phải đã trăng tròn sao? Ương Vương lúc này tự nhiên muốn đem tâm tư hoa ở bộ đội, bằng không chúng ta tây khu quân khu về sau liền phải lạc hậu mặt khác đội ngũ. Vương Tiểu Long cùng binh lính bậy bạ một hồi, binh lính cũng đăng ký hảo, bọn họ bộ đội cũng liền thuận lợi ra khỏi thành. Ngay từ đầu một đường phi thường thông thuận, bên ngoài có không ít người ở phụ cận sát tăng thi, những người này đều là không có cố định đội ngũ người, hoặc là thực lực giống nhau người, bọn họ mỗi ngày dựa vào nhiệm vụ tiếp sát căn cứ chung quanh tăng thi nhiệm vụ, linh chút ít tích phân nuôi sống chính mình. Hạ Mạt ở trong đám người thấy được Đàm Văn Lâm ba người cũng ở trong đó. Nhướng nhướng mày cầm lấy bộ đàm đối mặt sau Ngô Khắc nói Ngô Khắc, ngươi đi đem chúng ta xe bên trái, một cái xuyên màu làm quần áo, hai cái xuyên màu đen quần áo người mang lên xe, liền nói ta mời bọn họ cùng chúng ta cùng nhau nhiệm vụ, bọn họ phân biệt kêu Đàm Văn Lâm, Đàm Văn Kỳ, Dì Đông. Tốt. Ngô Khắc trở về một tiếng, lập tức làm tài xế dừng xe, sau đó đi hướng Đàm Văn Lâm ba người. Ngô Khắc cười hỏi xin hỏi các ngươi là Đàm Văn Lâm, Đàm Văn Kỳ. Dì Đông sao? Đàm Văn Kỳ lập tức nói là đúng vậy, ngươi là Hoa Ngưu chiến đội Ngô Khắc phó đội trưởng đi. Đúng vậy, nếu các ngươi nhận thức chúng ta, ta đây liền không tự giới thiệu, chúng ta đội trưởng mời các ngươi cùng ta cùng nhau đi ra ngoài nhiệm vụ, không biết các ngươi có hay không hứng thú, lần này chúng ta là đi theo lãnh tư lệnh cùng nhau đi ra ngoài nhiệm vụ, chúng ta đều không có tiếp nhiệm vụ, lần này đi ra ngoài đại khái yêu cầu 3 ngày mới có thể trở về, này trên đường đánh tinh hoạch. Chúng ta Hoa Ngưu chiến đội đến tinh hạch chúng ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau phân. Đi đi đi, chúng ta đi. Dì Đông lập tức gật đầu nói, bọn họ vốn dĩ liền thương lượng muốn gia nhập Hoa Ngưu chiến đội, hiện tại có cơ hội theo chân bọn họ cùng nhau nhiệm vụ, bọn họ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ân, kêu hành, đi thôi. Nô Khác mang theo ba người lên xe, gọi tới một đội đội trưởng Hoàng Hải Dương, làm Đàm Văn Lâm bọn họ gia nhập một đội. Đoàn xe tiếp tục đi trước. Hai cái giờ lúc sau liền đến nội thành, còn ở bên ngoài là có thể thấy nội thành thành đàn đưa ra thị trường ở trên đường phố lang thang không có mục tiêu đong đưa, trên đường phố cũng nơi nơi đều là lung tung rối loạn không có người chiếc xe. Tam tiểu đội đi đằng trước. Lãnh Mộ Bạch đối với bộ đàm hô một tiếng. Tam chiếc quân dụng hãn mã lập tức chạy đến đằng trước, trên xe binh lính nhanh chóng dùng kim hệ dị năng rửa sạch đạo lý. Lãnh Mộ Bạch đã sớm nghĩ đến nội thành sẽ là như vậy cảnh tượng. Cho nên cô ý tổ kiến này chỉ kim hệ dị năng giả đội ngũ, vì chính là rửa sạch con đường. Tuy rằng có kim hệ dị năng rửa sạch đạo lý, nhưng đoàn xe vẫn là bởi vì này đó tứ tung ngang dọc xe thả chậm tốc độ. Nguyên bản chỉ cần 2 cái giờ là có thể đến cơ điện thành, bị bắt dùng 4 cái giờ mới vừa tới, cơ điện trong thành tang thi cũng rất nhiều, vừa nhìn thấy có đoàn xe xuất hiện, lập tức gầm rú hướng bọn họ tập kích qua đi, xe toàn bộ khai tiến cơ điện thành. Lãnh Mộ Bạch ý bảo xe dừng lại. Bất luận kẻ nào đều không chuẩn bị xuống xe, trước dùng thương hoặc là dị năng đối phó tang thi. Lãnh Mộ Bạch dùng bộ đàm đối bên ngoài công đạo chơi không, lại xoa xoa Hạ Mạt đầu chiếu cố hảo nhi tử, ta bảo đảm thực mau liền sẽ kết thúc. Nói hắn nắm lên trên bàn súng máy đi đến một cái cửa sổ trước, mở ra cửa sổ đối với bên ngoài nhanh chóng càn quét, Hùng Vũ bọn họ cũng là như thế cầm súng máy liền đối với phát lại đây tang thi tiến hành càn quét. Mấy người phụ nhân cũng không cam lòng yếu thế, cũng đi đến bên cửa sổ dùng dị năng đối phó tăng thi. Tiểu Đề, nhìn Hàn Hàn, có thể chứ? Hạ Mạt xoa xoa Tiểu Đề đầu hỏi. Tiểu Đề dùng sức gật gật đầu, ta sẽ chiếu cố hảo Hàn Hàn. Hạ Mạt cười cười cũng nắm lên một phen súng máy đi đến Lãnh Mộ Bạch bên người, cầm súng máy đối với bên ngoài bắt đầu càn quét. Lãnh Mộ Bạch quay đầu lại nhìn đến Tiểu Đề bế lên đã bị Ngàn Thịnh đánh thức Hàn Hàn. Hàn Hàn không khóc không nháo cũng không có sợ hãi, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi quay đầu lại tiếp tục chuyên tâm đối phó tang thi. Mặt sau 20 mấy chiếc xe thượng binh lính, Nô Khác đám người cũng đều dựa theo Lãnh Mộ Bạch phân phó cầm thương đối với tang thi tiến hành càn quét. Không lâu trước đây Hùng Vũ tâm huyết dâng trào làm Lãnh Mộ Bạch đem phòng xe cho hắn, hắn ở phóng xe bên ngoài bỏ thêm mấy cái vô góc chết cả mạ giạt, vừa mới bọn họ còn mở ra 4 máy tính quan sát bên ngoài tình huống. Khi đó Tiểu Đề đối bên ngoài cảnh vật cũng không có bao lớn hứng thú, bất quá hiện tại hắn liền có hứng thú. Bên ngoài rậm rạp thành đàn tang thi, vô số viên đạn lấy mắt thường không thể thấy tốc độ bắn, tiến tang thi trong thân thể, có tang thi bị đánh nát óc ngã xuống, có chỉ là bị thương thân thể mỗ một cái bộ phận, tiếp tục giống đoàn xe tới gần. Tiểu Đề ôm Hàn Hàn ngồi ở trên sofa xem mùi ngon, Hàn Hàn đen bóng đôi mắt cũng nhìn TV, tựa hồ cũng rất có hứng thú. Như vậy không được a? Tang thi quá nhiều. Lưu Lăng nhíu mày nói. Vậy tới điểm đột nhiên. Lãnh Mộ Bạch nói hư không một chảo, trên bàn một dương lựu đạn liền đến hắn bên chân, hắn ở một chảo một bàn tay lôi liền đến trong tay hắn, nổ kiếp nổ ném vào tang thi đàn. Phanh mà một tiếng, lựu đạn nổ tung, tang thi bị nổ bay một mảnh. Ta đi này có thể so đoạt dùng tốt. Hồ Hạo Dương cũng nắm lên một cái lựu đạn nổ kiếp nổ quăng ra ngoài, bên kia còn không có tạc, một viên lựu đạn từ phía sau bay vụt tiến tang thi đàn, tiếp theo lại là một mảnh tang thi ngã xuống. Dựa, Ương Vương đều không có lựu đạn phát xạ khí, mặt sau cư nhiên có người dám dùng. Vương Tiểu Long ồn ào, chạy đến trên bàn nắm lên một phen ngắm bắn lựu đạn thường, mười mấy lựu đạn trở lại cửa sổ, lựu đạn trang nhập, lên đạn, nhắm chuẩn, xạ kích, lựu đạn bay vụt đi ra ngoài lập tức nổ tung, lại là tạc một mảnh. Cẩn thận một chút, nơi này sở hữu máy móc đều phải mang đi. Lãnh Mộ Bạch phân phó một câu, nếu tới, vậy đem nơi này toàn bộ dọn không. Này đó máy móc về sau khẳng định là có thể sử dụng thượng. Thu được. Bộ đàm truyền đến vô số thanh âm. Đó là thứ gì, như vậy xoái. Tiểu Đề nhìn đến ông Tiểu Long trong tay vũ khí, vừa ra đi liền nổ bay một mảnh, vội vàng hỏi. Đương nhiên lúc này cũng không có người có rảnh trở lại hắn, bọn họ tất cả mọi người ở vội, có lẽ đều không có nghe được hắn hỏi đề, Tiểu Đề cũng sẽ không đi lôi kéo ai hỏi. Giờ phút này hắn chính vui đến quên cả trời đất nhìn màn hình hình ảnh không ngừng bị nổ tung. Không sai biệt lắm một giờ, tang thi bị tiêu diệt hơn phân nửa. Tiểu Đề bồi Hàn Hàn liền ở trên xe. Lãnh Mộ Bạch hô một tiếng đối với bộ đàm nói buông xuống ống, toàn bộ xuống xe vật lộn hoặc là sử dụng dị năng. Lãnh Mộ Bạch buông vũ khí, lôi kéo Hạ Mạt kéo ra cửa xe nhảy xuống xe. Tuy rằng bọn họ hiện tại bọn họ vũ khí rất nhiều. Nhưng là này đó viên đạn đều là không thể tái sinh vật tư, dùng một lần thiếu một lần, có thể tiết kiệm tự nhiên muốn tiết kiệm, đương nhiên chính yếu vẫn là bọn họ tất cả mọi người yêu cầu rèn luyện. Không có dị năng binh lính bình thường yêu cầu luyện tập gần người vật lộn, mà dị năng giả cũng yêu cầu luyện tập chính mình dị năng. Mọi người nhảy xuống xe bắt đầu đối tang thi tiến hành các loại công kích. Lãnh Mộ Bạch tiếp tục luyện tập khống chế tang thi, làm một đám tang thi lẫn nhau công kích. Hạ Mạt cũng sử dụng băng hệ dị năng đối phó tang thi, nàng một hệ dị vận dụng lô hỏa thuần thanh, hơn nữa nàng một hệ dị năng sẽ theo Tiểu Đề thực lực tăng lên mà tăng lên, mà băng hệ thông thường đều là kéo chân sau, chỉ cần băng hệ dị năng không có đạt tới nhất định trình độ, nàng liền vẫn luôn không có cách nào tấn trước. Buổi chiều 3 giờ rưỡi, cơ điện trong thành trong ngoài ngoại tang thi rốt cuộc toàn bộ ngã xuống, đoàn người nhanh chóng đem cơ điện ngoài thành mặt tang thi tinh hoạch đào ra, trở lại cơ điện thành. Lãnh Mộ Bạch an bài thổ hệ dị năng giả ở cơ điện đại môn dựng thẳng lên cao cao tường đất. Phân phó mấy cái binh lính đi nấu cơm, những người khác đều lưu tại đất chống đào tinh hạch. Lãnh Mộ Bạch bọn họ cũng động thủ đào tinh hạch, tang thi thi thể rất nhiều, cho dù bọn họ người cũng rất nhiều, nhưng là hoa hơn một giờ cũng không có thể đem tinh hạch đều đào ra. Mắt thấy thiên đại am xuống dưới, đã cái gì đều nhìn không ra rõ ràng, đồ ăn cũng đã sớm làm tốt. Lãnh Mộ Bạch làm đại gia dừng lại, tẩy tẩy ăn cơm, đại gia cùng nhau ăn cơm tập thể, tuy rằng chưa nói tới thật tốt ăn, khá vậy so ăn mì gói, bánh mì tới hảo. Đàm Văn Lâm ba người ăn cơm xong liền đi đến Hạ Mạt bên này. Tư lệnh phu nhân. Đàm Văn Kỳ cười cùng Hạ Mạt chào hỏi đây là gì đông, chúng ta đồng hương. Hạ Mạt làm Tiểu Đề nhìn Hàn Hàn, cùng ba người gật gật đầu cười nói thế nào, hôm nay đủ kích thích đi. Nói đến cái này. Đàm Văn Kỳ lập tức hưng phấn gật gật đầu quá kích thích, chúng ta chưa bao giờ biết nguyên lai sát tang thi cũng có thể như vậy kích thích. Di Đông cũng cười nói đúng vậy. Trước kia chúng ta gặp được trăm tới chỉ tang thi đều sẽ sợ tới mức trốn chạy, hôm nay nhiều như vậy tang thi cư nhiên cũng bị chúng ta đánh toàn quân bị diệt, loại cảm giác này thật sự thật tốt quá, tư lệnh phu nhân này thật sự thực cảm kích ngài có thể mang theo chúng ta, làm chúng ta kiến thức đến trường hợp như vậy. Hạ Mạt cười cười không nói gì. Nàng mang theo bọn họ ba cái tự nhiên là vì quan sát bọn họ, nếu có thể nói, nàng muốn đem nàng công viên trò chơi giao cho bọn họ xử lý. Đàm Văn Lâm thấp thỏm hỏi tư lệnh phu nhân, không biết tiến hoa ngưu chiến đội yêu cầu điều kiện gì, Chúng ta có thể gia nhập sao? Hạ Mạt nhìn ba người cười nói, các ngươi trước đi theo chúng ta làm 3 ngày nhiệm vụ, trở về lại đi tìm Ngô Khắc đi. Tốt. Ba người gật đầu, tuy rằng không có trực tiếp cho đáp án, nhưng tóm lại vẫn là có hy vọng, như vậy ba người cũng đã thực vui vẻ. Hoa Ngưu chiến đội tuy rằng hiện tại còn không xem như thành phố A căn cứ lớn nhất chiến đội, nhưng là đi theo Hoa Ngưu chiến đội đủ kích thích. Hơn nữa trải qua một ngày ở chung, bọn họ cũng phát hiện Hoa Ngưu chiến đội người đều thực hảo, cảm giác đại gia tựa như người một nhà giống nhau, rất hài hòa cũng thực ấm áp, cái này làm cho ba người càng thêm muốn gia nhập ở trong đó. Trời càng ngày càng ám, thời tiết cũng càng ngày càng kém lạnh, mọi người đều đi lên xe nghỉ ngơi. Này một đêm bên ngoài Tang Thi Khiếu kêu một đêm, mà trên xe người lại ở Tang Thi Khiếu tiếng kêu chung an tâm ngủ một buổi tối. Bọn họ cũng đều biết bọn họ lãnh tư lệnh rất lợi hại, gác đêm gì đó căn không cần. Một đêm mộng đẹp, sáng sớm lên đại gia ăn qua sữa bò, bánh mì, lại một lần động thủ đào tinh hoạch, đào xong rồi tinh hoạch, đại gia lại cùng nhau bắt đầu dọn máy móc, lãnh Mộ Bạch chuẩn bị 5 chiếc xe tải chứa đầy về sau, lại làm không gian hệ tiếp theo trang. Kỳ thật lãnh Mộ Bạch không gian là có thể đem này đó toàn bộ trang xong, bất quá, vì không bại lộ bọn họ không gian lớn nhỏ. Bọn họ cũng không có làm như vậy, những cái đó không gian hệ thật sự trang không được, lãnh Mộ Bạch mới đem dư lại máy móc toàn bộ càn quét tiến trong không gian. Nay một bận rộn đến buổi chiều 2 điểm mới kết thúc, lãnh Mộ Bạch còn nhớ rõ đáp ứng tiểu đề, vì thế mang theo đại gia lại một lần mênh mông quần quận xuất phát, phải mấy cái ngõ nhỏ liền đến phố đồ cổ. Nơi này Tang Thi không có bên ngoài nhiều, bọn họ đem theo ở phía sau cái đuôi giải quyết, ở một lần đại càn quét. Mặc kệ chính phẩm vẫn là đồ dỏm, mặc kệ là đồ sứ vẫn là ngọc khí vẫn là thiết khí vẫn là tranh chữ, toàn bộ dọn ra tới đôi ở trên đường phố, đôi được đến chỗ đều mãn đương đương, có rất nhiều không bỏ xuống được, cũng chỉ có thể đại gia ôm ở trong tay. Lãnh Mộ Bạch nhìn kia đôi đồ vật nói, thấy được sao? Nơi này rất nhiều đều là chúng ta Hoa Hạ tinh túy, này đó nếu đều hủy hoại, chúng ta Hoa Hạ tinh túy từ nay về sau liền tuyệt chủng. Nghe Lãnh Mộ Bạch nói như vậy, có người nhỏ giọng nói, ưng vương, nếu không chúng ta đi một chuyến viện bảo tàng, vài thứ kia là lịch sử chứng kiến, không thể đều hủy ở chúng ta này một thế hệ nhân thủ. Lãnh Mộ Bạch nhìn về phía Hồ Hạo Dương, Hồ Hạo Dương cầm máy tính bảng nhanh chóng nhảy ra thành phố A căn cứ bản đồ đáp từ nơi này đến viện bảo tàng trừ bỏ trên đường trì hoãn thời gian yêu cầu nửa giờ. Lãnh Mộ Bạch nhìn thoáng qua thời gian, sau đó nói ân. Hiện tại thời gian buổi chiều tam nửa điểm, nửa giờ vừa vặn 4 điểm. Vừa lúc đêm nay ở viện bảo tàng nghỉ ngơi, mọi người lên xe chuẩn bị xuất phát. Lãnh Mộ Bạch nói đã bắt đầu thu thập đồ vật, đêm này đó đồ cổ toàn bộ thu vào không gian kho hàng đã chiếm hơn phân nửa vị trí, đương nhiên chỉ là kho hàng mà thôi, không gian chân chính có thể phóng đồ vật vị trí còn rất nhiều, bất quá Lãnh Mộ Bạch không có tính toán ở tiếp tục dùng. Xe nhanh chóng chạy ở trên đường, bọn họ chỉ dùng 25 phút liền đến viện bảo tàng. Viện bảo tàng liền càng thanh tĩnh, bên trong chỉ có mấy cái ăn mặc bảo an phục tang thi, giải quyết tang thi trực tiếp đem xe khai tiến viện bảo tàng, đóng lại đại môn, đại gia ngồi ở cùng nhau nghỉ ngơi trong chốc lát, liền bắt đầu vội vàng nấu cơm, ăn giờ cơm gian còn có chút sớm, đại gia liền bắt đầu tiếp tục dọn đồ vật. Lãnh Mộ Bạch lại lấy ra tam chiếc xe tải, đem những cái đó máy móc lấy ra tới đặt ở xe tải thượng, lại đem đồ cổ thu vào trong không gian. Như vậy mới sẽ không lộng hư đồ cổ. Chờ vội xong đã 7 giờ nhiều, đại gia về tới trong xe nghỉ ngơi, này một đêm không có tang thi quấy rầy, đại gia ngủ càng thêm an ổn. Bên này bọn họ ngủ an ổn, nhưng ở thành phố A bất dạ thành 300 nhiều người còn ở tang thi trong đàn tắm máu chiến đấu hăng hái, bọn họ dưới chân đã nằm rất nhiều ngày xưa chiến hữu, trên mặt đất toàn bộ đều là đỏ tươi máu. Này đó máu hấp dẫn đại lượng tang thi lại đây, tang thi càng ngày càng nhiều. Cho dù là ngày thường đối mặt bất luận cái gì sự tình đều có thể bình tĩnh đối đại thiết huyết vô tình quân nhân, giờ phút này cũng nhịn không được đầy mặt tái nhợt, đôi tay run run. Làm sao bây giờ, tang thi càng ngày càng nhiều, như vậy đi xuống chúng ta đều phải chết. Trần Nguyệt Phàm sắc mặt có chút tái nhợt nhìn Tiết Kiều, bọn họ 500 người đội ngũ, hiện tại chỉ còn lại có 300 nhiều người, nếu tiếp tục đi xuống bọn họ thật sự sẽ tử tuyệt. Tiết Kiều quan sát một chút bốn phía, chỉ vào phía sau một cái không chớp mắt tiểu siêu thị qua bên kia trốn một trốn. Một đám người mở một đường máu, rốt cuộc tới rồi tiểu siêu thị bên ngoài, hủy hoại siêu thị cửa cuốn, mọi người chen vào đi, ở đem cửa cuốn kéo lên. Đại gia lấy ra đèn tin khẩn trương nhìn bốn phía, xác định an toàn về sau toàn bộ sủi lơ dưới mặt đất, bọn họ đã ở chỗ này mệt nhọc một ngày, nếu không phải bị buộc đến trong một góc gặp được cái này siêu thị, bọn họ thật sự sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Tiết Kiều làm không gian hệ đem đồ ăn lấy ra tới phân cho đại gia, làm ngạnh mì gói, không có nước sôi chỉ có thể gặm làm khó khăn nuốt xuống đi. Đại bộ đội vì cái gì muốn ném xuống chúng ta? Một người nữ sĩ binh lẩm bẩm một câu, ủy khuất nước mắt lách cách đi xuống rớt, nàng một bên gặm mì gói, một bên khóc lóc kể lể nói ở mặt thế trước, mặc kệ làm cái gì nhiệm vụ ta mày đều sẽ không nhăn một chút, liền tính là vì thế trả giá sinh mệnh ta cũng không hối hận. Chính là ta thế nhưng bị ta đội ngũ vứt bỏ, bị ta vẫn luôn tín ngưỡng cấp vứt bỏ, sự thật này ta không tiếp thu được, thật sự ta không làm, không có cách nào tiếp thu sự thật này. Nàng lời nói không có người trả lời, tất cả mọi người cúi đầu gặm mì gói, dùng sức gặm, dùng sức nhai. Qua 10 tới phút, đội ngũ trung truyền đến nữ binh nhóm thấp thấp tiếng khóc. Bọn họ tiến vào bộ đội cũng đã làm tốt vì quốc gia hy sinh chuẩn bị, chính là liền tính làm tốt hy sinh chuẩn bị, lại không đại biểu bọn họ có thể tiếp thu bị chiến hữu vứt bỏ như vậy sự thật. Một người nữ binh khóc lóc hỏi chúng ta nên làm cái gì bây giờ, chúng ta đồ ăn căng không được mấy ngày, hơn nữa bên ngoài như vậy tang thi chính chúng ta căn bản ra không được. Đi ra ngoài lại như thế nào, chúng ta bị vứt bỏ, các ngươi cho rằng chúng ta còn có thể hồi căn cứ. Một người nam binh lạnh giọng nói, hắn biết lúc này không nên nói cái này, nhưng đây là sự thật, là bọn họ cần thiết tiếp thu sự thật nếu đi trở về, chúng ta thân nhân đều sẽ bị liên lụy. Liên tính có thể hồi lại như thế nào, các ngươi cho rằng chúng ta đi được ra nơi này. Một khắc danh nam binh cũng nói, hảo, ai đều không chuẩn cho ta nói ủ rũ lời nói, chúng ta sẽ rời đi nơi này, cũng có thể chính đại quang minh hồi căn cứ. Tiết Kiều giống lên một tiếng, tam hạ hai hạ đem trong tay mỉ gói gầm xong, lấy ra vệ tinh điện thoại bắt đánh Lãnh Mộ Bạch điện thoại. Lãnh Mộ Bạch bị phiền nhân điện thoại đánh thức, cầm lấy điện thoại nhìn đến gọi điện thoại người là Tiết Kiều, lập tức chuyển được điện thoại tìm Hùng Vũ. Không phải, Ưng Vương các ngươi còn ở nội thành sao? Tiết Kiều hỏi. Lãnh Mộ Bạch nhướng mày, không biết Tiết Kiều vì cái gì gọi điện thoại cho chính mình, lại vẫn là đáp ân. Sáng mai trở về, có thể tới cứu chúng ta sao? Chúng ta nơi này 300 nhiều người bị nhốt ở Bất Dạ Thành. Không đợi Tiết Kiều nói tiếp, Lãnh Mộ Bạch đã vội vàng nói cụ thể vị trí chia ta, chúng ta lập tức qua đi. Chê cười, huynh đệ lão bà phát tới cầu cứu tín hiệu, hắn có thể không vội sao? Đừng Tiết Kiều vội vàng nói Ưng Vương chúng ta hiện tại tránh ở một gian siêu thị, tạm thời vẫn là an toàn, các ngươi ngày mai sáng sớm lại qua đây, Bất Dạ Thành tang thi quá nhiều, hơn nữa buổi tối tang thi hoạt động so ban ngày nhanh nhẹn, các ngươi như vậy lại đây quá nguy hiểm. Ta sở dĩ không cho Hùng Vũ gọi điện thoại, chính là sợ hắn xúc động, lập tức liền phải xông tới, Ưng Vương thỉnh ngươi nhất định phải chờ đến hừng đông lại qua đây, còn có đêm nay không cần nói cho hắn, ta bị nhốt sự tình. Hảo, đêm nay các ngươi nhẫn mại một chút, ngày mai thiên sáng ngời chúng ta liền xuất phát. Lãnh Mộ Bạch xoa xoa giữa mày, Tiết Kiều phân tích đơn giản là đúng, hiện tại đi khẳng định sẽ hy sinh không ít người, hiện tại biết Tiết Kiều bọn họ là an toàn, vậy chờ đến hừng đông đi. Ân, treo, ngươi cùng tẩu tử sớm một chút nghỉ ngơi. Nói Tiết Kiều treo điện thoại, lập tức đem nơi này tọa độ chia Lãnh Mộ Bạch. Là Tây khu quân khu Ưng Vương sao? Có người không xác định hỏi. Đúng vậy, sáng mai bọn họ liền sẽ lại đây cứu chúng ta, cho nên hiện tại liền không cần lo lắng sẽ chết ở chỗ này, mặt khác có chuyện ta cần thiết muốn nói. Tiết Kiều nghiêm túc nhìn mọi người, hôm nay chúng ta bị vứt bỏ, khẳng định là Mạc Tân Trạch bày mưu đặt kế, ta không biết hắn vì cái gì muốn vứt bỏ chúng ta những người này, nhưng là mặc kệ vì cái gì, chúng ta đều vì Hoa Đông quân khu trả giá rất nhiều, hiện tại nếu hắn bất nhân bất nghĩa vứt bỏ chúng ta, muốn chúng ta chết ở chỗ này, như vậy về sau ta liền cùng hắn không hề là một đường. Từ hôm nay trở đi ta cũng không hề là Hoa Đông quân khu binh, ta Tiết Kiều sẽ đi theo lúc này nguyện ý cho ta đưa cảnh ô lưu Ưng Vương, vinh không phản bội. Trần Nguyệt Phàm biết Tiết Kiều là thừa dịp cơ hội này cấp Lãnh Mộ Bạch mượn sức này đó binh, cũng tương đương là cho này đó binh một cái đường sống, vì thế đứng lên nói. A, yêu cầu chúng ta thời điểm hận không thể đem ta cung lên. Hiện tại không cần, liền đem chúng ta đưa lên tử lộ, người như vậy, không đáng làm ta Trần Nguyệt Phàm lãnh đạo, từ nay về sau ta cùng với Hoa Đông quân khu nhất đao lưỡng đoạn. Chúng ta tuy rằng gả cho Liệp Ưng Cảm Tử đội nam nhân, chính là theo chân bọn họ tiếp xúc chỉ có từ ca thị trở về như vậy một tuần, chỉ có như vậy một tuần tiếp xúc, ta lại biết Ưng Vương mới là chân chính ghê gớm lãnh đạo. Hắn đối chiến hữu cùng đối chính mình huynh đệ giống nhau, các ngươi cũng nghe tới rồi tiết đội chỉ là đánh một cái cầu cứu điện thoại, hắn một chút đều không có do dự lập tức liền nói muốn lại đây cứu chúng ta bản thân đương nhiên không có như vậy bản lĩnh làm Ưng Vương nguyện ý ra tay cứu giúp, nhưng là Ưng Vương để ý huynh đệ, bởi vì để ý huynh đệ do đó để ý mới để ý chúng ta, sẽ không làm chúng ta chết. Ta nói này đó không phải khoe ra chính mình gả cho Liệp Ưng Cảm Tử đội nam nhân. Ta chỉ là tưởng nói chỉ cần chúng ta thiệt tình đi theo Ưng Vương cũng sẽ đem chúng ta đương huynh đệ, ở bất luận cái gì thời điểm đều bảo hộ chúng ta, không cho chúng ta thậm chí nhà của chúng ta người xảy ra chuyện. Ta cùng Ưng Vương cùng nhau đã làm nhiệm vụ, Ưng Vương bọn họ tuy rằng cường thế, nhưng là xác thật có bản lĩnh, hơn nữa bọn họ sáu cá nhân cùng thân huynh đệ giống nhau, làm người hảo hâm mộ. Đúng vậy, dù sao đều trở về không được, liền đi theo Ưng Vương làm đi. Đi theo Ưng Vương khẳng định so đi theo Mạc Tân Trạch đãi ngộ hảo. Tiết Kiều cười lạnh nói đãi ngộ đương nhiên so đi theo Mạc Tân Trạch hảo. Biết Tây khu quân khu mỗi ngày ăn chính là cái gì sao? Bọn họ mỗi ngày đồ ăn đều cùng mạ thế trước không có khác nhau, có thịt có rau dưa. Nơi đó hướng chúng ta chỉ có thể ăn mì gói gặm bánh mì. Đậu má, phản liền phản. Mạc Tân Trạch mỗi ngày thịt cá ăn càng chết. Chúng ta lại mỗi ngày ăn mì gói không nói, còn dám vứt bỏ chúng ta. Lão tử về sau liền đi theo Ưng Vương làm. Cuối cùng tất cả mọi người nguyện ý đi theo Lãnh Mộ Bạch, Tiết Kiều, Trần Nguyệt Phàm thành công giúp Lãnh Mộ Bạch thu phục 300 nhiều người. Đại gia lăn lộn nửa đêm, rốt cuộc bởi vì quá mệt mỏi ngã trên mặt đất ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm 6 giờ, Lãnh Mộ Bạch mở to mắt, lập tức đem Hạ Mạt đánh thức cùng nàng nói Tiết Kiều cùng Trần Nguyệt Phàm bị nhốt sự tình, nàng sâu ngủ lập tức bị dọa đã không có, nhanh chóng bỏ dậy. Lãnh Mộ Bạch đi ra đặt ở, rất nhiều người đã tỉnh ở bên ngoài hoạt động gân cốt. Vương Tiểu Long thông chi đi xuống, hiện tại lập tức xuất phát. Ném xuống những lời này, Lãnh Mộ Bạch trở lại phòng bên trong xe, cầm máy tính bảng mở ra bản đồ bắt đầu nghiên cứu lộ tuyến. Vương Tiểu Long kinh ngạc một chút, mới lấy lại tinh thần tiếp đón mọi người chuẩn bị đi rồi. Rất nhiều người đều còn đang trong giấc mộng, liền như vậy đánh thức, mơ mơ màng màng chuẩn bị xuất phát. Ra chuyện gì, sớm như vậy liền đi. Vương Tiểu Long vài người đi lên xe lại hỏi. Lãnh Mộ Bạch không có trả lời đối Hồ Hạo Dương nói Dương Tử đi lái xe, mục đích địa đã đem ngươi quy hoạch ra tới. Nói Lãnh Mộ Bạch đem máy tính bảng tiếp nhận đi, đi phòng điều khiển. Lãnh Mộ Bạch nhìn thoáng qua Hùng Vũ, lại nhìn thoáng qua Lâm Tử Kiệt Tiết Kiều cho ta đánh tới cầu cứu điện thoại, bọn họ 300 nhiều người bị nhốt ở Bất Dạ Thành. Cái gì? Hùng Vũ vội vàng nhảy dựng lên. Pham Pham cũng ở phải không? Lâm Tử Kiệt cũng khẩn trương hỏi. Lãnh Mộ Bạch lập tức nói các nàng hiện tại hẳn là an toàn, các ngươi không cần cấp, các nàng sở dĩ không cho các ngươi gọi điện thoại, chính là sợ các ngươi xúc động. Hùng Vũ, Lâm Tử Kiệt đều ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu không nói lời nào, chính mình lao bà xảy ra chuyện, bọn họ sao có thể không đội. Tin tưởng ta, các nàng đều sẽ an toàn. Lãnh Mộ Bạch đi qua đi vô vỗ hai người bả vai, các nàng là các ngươi hai người lao bà. Cũng chính là chúng ta Liệp Ưng Cảm Tử đội nữ nhân, chúng ta sẽ không từ bỏ các nàng bất luận cái gì một người, không tiếc hết thể mang giới đều phải cứu ra các nàng. Ưng Vương cảm ơn ngươi. Hùng Vũ kích động nói. Lâm Tử Kiệt cũng nói Ưng Vương, ta đời này đi theo ngươi, giá trị. Nói cái gì thí lời nói, đều lên, đừng cùng tôm chân mềm giống nhau. Chúng ta Liệp Ưng Cảm Tử đội nữ nhân, kia một cái là dễ trọng, huống chi nàng hai vẫn là Phượng Hoàng nữ tử đặc chiến đội đội trưởng. Phó đội trưởng, nàng hai có hay không thật bản lĩnh, các ngươi không biết. Đúng vậy, sẽ không có việc gì. Lâm Tử Kiệt cho chính mình cổ vũ, đứng lên một lần nữa ngồi ở trên sofa, hắn mặt có chút tái nhợt, tay chặt chẽ tạo thành nắm tay, tuy rằng là tin tưởng chính mình lão bà, chính là trong lòng trước sau vẫn là không bỏ xuống được. Mẹ nó, lần này đem nàng mang về, ta nói cái gì đều không chuẩn nàng đi Hoa Đông quân khu, nàng nếu là dám không nghe. Ta liền đem dùng xích sắt đem nàng cột vào ta trên người, ta đi đến nơi đó đều mang theo. Hùng Vũ trong lòng bất ổn, hắn thực hối hận không có trước tiên làm Tiết Kiều không cần lại đi Hoa Đông quân khu, nếu không cho nàng đi Hoa Đông quân khu, nàng liền sẽ không gặp được nguy hiểm. Hùng Vũ ngươi như vậy bạo lực làm cái gì, này không phải còn có chúng ta nhóm người này nữ nhân sao? Chúng ta giúp đỡ khuyên đủ, nói không chừng khiến cho nàng hai không đi Hoa Đông quân khu đâu. Lý Diễm Linh bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Hùng Vũ ý tưởng quả thực là không dám khen tạo. Hạ Mạt cũng vội vàng nói đúng vậy. Các ngươi hai cái đều không chuẩn xúc động, chúng ta nhiều như vậy tẩu tử giúp đỡ các ngươi khuyên, bảo đảm tiết kiểu, Trần Nguyệt Phàm sẽ không ở đi Hoa Đông quân khu. Mục Hi Âm, Lạc Băng, Cảnh Đồng cũng đi theo gật đầu tỏ vẻ sẽ hỗ trợ, Hùng Vũ mới đem hắn kia không thực tế biện pháp cấp đè ép đi xuống, hắn nơi đó bỏ được thật sự như vậy đối chính mình lão bà, hắn đây là không bị sợ hãi, bị buộc nóng này sao. Ương Vương đã mau đến Bất Dạ Thành, nơi này tang thi có điểm nhiều a. 40 phút sau Hồ Hạo Dương thanh âm từ bộ đàm truyền ra tới. Mọi người cầm lấy vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Lãnh Mộ Bạch ở bộ đàm nói một câu. Mọi người cầm lấy vũ khí đứng ở phía trước cửa sổ, kéo ra cửa sổ cảnh giác nhìn bên ngoài. Xe một khai tiến Bất Dạ Thành, vô số tang thi lập tức nhào qua đi, rậm rạp so với Cơ Điện Thành tang thi ít nhất nhiều gấp 2, trên mặt đất còn có khô khốc huyết nhục, kia hình ảnh làm rất nhiều người đều ra đầu tê dại. Dung lưu đạn, không cần tiết kiệm, liều mạng cho ta ném. Lãnh Mộ Bạch đối với bộ đàm nói một câu giá nổi lên lưu đạn khí bắt đầu phóng ra. Dọc theo đường đi ánh lửa bắn ra bốn phía, tiếng súng, lựu đạn thanh đình thai nhức óc. Chính là xa ở Bất Dạ Thành nội tiết kiều bọn họ đều nghe thấy được, tất cả mọi người bị đánh thức, kích động nhìn cửa cuốn ngoại. Mới 7 giờ không đến. Tiết kiều nhìn thoáng qua thời gian, nàng là thật không nghĩ tới Lãnh Mộ Bạch bọn họ sẽ đến sớm như vậy. Bọn họ đạn dược sung túc, chúng ta hẳn là có thể cứu chữa đi. Có người kích động hỏi. Trần Nguyệt Phàm lập tức nói liền tính không có đạn dược. Chúng ta cũng có thể cứu chữa, Ương Vương cùng tẩu tử đều là rất lợi hại người, các ngươi hẳn là đều nghe qua nhà ta tẩu tử, nàng mạn đằng thật sự phi thường lợi hại. Này đó mọi người tâm đều buông xuống, an tĩnh chờ Lãnh Mộ Bạch bọn họ xuất hiện. Lãnh Mộ Bạch bọn họ giờ phút này bị vô số tang thi vây quanh ở trung gian, những cái đó tang thi dùng móng vuốt không ngừng bắt lấy thân xe, phát ra chói tai thanh âm, đạn dược hiện tại thực rõ ràng đã không thể giải quyết vấn đề. Bọn họ chỉ có thể dùng dị năng hoặc là mặt khác vũ khí đối phó xe bên cạnh tang thi. Hạ Mạt từ Lãnh Mộ Bạch trong tay lấy quá bộ đàm nói Ngô Khắc, an bài mỗi một đội thủy hệ, băng hệ liên hợp công kích, mục hệ dùng mạn đằng công kích. Nói xong Hạ Mạt đã ném ra một phen hạt giống, vô số mạn đằng nhanh chóng sinh trưởng mở ra, cuốn lấy tang thi, đâm vào tang thi đầu. Ngô Khắc phân phó đi xuống, sở hữu mục hệ dị năng giả lập tức ném ra hạt giống. Dùng mạn đằng đối phó tang thi, thủy hệ, băng hệ cũng tạo thành tiểu đội, bắt đầu đóng băng tang thi. Hạ Mạt làm Lãnh Mộ Bạch đem trong không gian lấy ra thủy đảo đi ra ngoài, cũng cùng Mục Hi Âm cùng nhau sử dụng băng hệ dị năng đóng băng một mảnh tang thi. Lãnh Mộ Bạch cầm bộ đàm nói thấy sao? Thủy hệ phóng thủy, băng hệ lập tức đóng băng, đại gia tự do tổ đội, tiến hành công kích. Những cái đó binh lính chung thủy hệ, băng hệ lập tức tạo thành một đôi, bắt đầu đóng băng tang thi. Bọn họ tuy rằng lần đầu tiên làm như vậy, nhưng là ngày thường ăn ý liền thập phần hảo, cho nên cũng có thể phối hợp thực hoàn mỹ. Trong khoảng thời gian ngắn, phía trước không ngừng có tang thi nổ tung, đoàn xe chung quanh tang thi nếu không bị mạn đằng là diệt, nếu không trực tiếp bị đóng băng. Đoàn xe quy tốc đi trước, hoa gần một giờ mới vừa tới tiết kiểu phát địa chỉ, bất quá chung quanh còn có rất nhiều tang thi, đại gia cũng không có xuống xe, nhanh chóng đối phó tang thi. Mắt thấy tiểu siêu thị bên ngoài không có tang thi, Hùng Vũ, Lâm Tử Kiệt được đến Lãnh Mộ Bạch chấp thuận, rốt cuộc gấp không chờ nổi nhảy xuống xe vọt tới cửa cuốn trước, thật mạnh gõ cửa cuốn. Lão bà, nhanh lên mở cửa. Bọn họ tới. Tiết Kiều, Trần Nguyệt Phàm kích động nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức chạy đến cửa cuốn trước kéo ra cửa cuốn. Cửa cuốn bị kéo ra, nhìn đến hai cái hơi chút có chút tiểu thụy nữ nhân, Hùng Vũ, Lâm Tử Kiệt rốt cuộc khống chế không được. Gắt gao đem chính mình nữ nhân ôm vào trong lòng ngực. Lão bà, thực xin lỗi ta đã tới chậm. Hùng Vũ gắt gao ôm Tiết Kiều, hận không thể đem nàng xoa tiến trong xương cốt, hắn thật sự bị nàng sợ hãi. Kia có vãn, rõ ràng rất sớm. Tiết Kiều cười nói. Lâm Tử Kiệt ôm Trần Nguyệt Phàm một câu đều không có nói, hắn chỉ nghĩ gắt gao ôm nàng, cảm thụ nàng nhiệt độ cơ thể, thật tốt, nàng vẫn là ấm áp. Lãnh Mộ Bạch mang theo Hạ Mạt nhảy xuống xe. Nhìn đến gắt gao ôm nhau bốn người, ra tiếng đánh gãy bọn họ được rồi, đừng chậm trễ thời gian, nên sát tang thi, nên đảo tinh hạch, hảo, buông ra. Trần Nguyệt Phàm đẩy đẩy Lâm Tử Kiệt lúc này mới không tình nguyện buông ra. Đại gia cùng nhau gia nhập chiến đấu, một bên sắt tăng thi, một bên đảo tinh hoạch, lại hoa 3 cái giờ tả hữu mới từ bất dạ thành rời đi. Các đội nhanh chóng đem thương vong nhân số báo đi lên, thực may mắn không có bất luận cái gì tử vong, tuy rằng bị thương rất nhiều, bất quá bọn họ trong đội nhất không thiếu chính là một hệ, vết thương nhẹ trực tiếp chữa khỏi, trọng thương trước ngừng huyết, chờ một lát ở làm hạ mạt hỗ trợ trị. Đoàn xe nhanh chóng rời đi nội thành, ở một mảnh trống trải địa phương dừng lại, hạ mạt xuống xe giúp trọng thương nhân viên trị liệu, đại gia nếu mang theo thương trở về, sẽ bị lưu tại quan sát thất quan sát, đem chính mình chiến hữu đơn độc ném xuống, Lãnh Mộ Bạch là không muốn, mặt khác hiện tại đã qua giữa trưa, đại gia đã sớm đói trước ngực dán phía sau lưng, đương nhiên muốn đem ấm no cấp giải quyết. Vừa mới ở trên xe Tiết Kiều bọn họ đã nói những cái đó liền ra tới binh đều nguyện ý đi theo Lãnh Mộ Bạch. Bất quá những người này, người nhà đều ở Hoa Đông Tây Khu, nếu là bọn họ như vậy đi theo Lãnh Mộ Bạch trở về bọn họ người nhà chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Xuống xe sau Lãnh Mộ Bạch đem những người đó triệu tập lên, hỏi lại một lần, xác định tất cả mọi người nguyện ý gia nhập Tây Khu quân khu, mới làm ông Tiểu Long cho bọn hắn làm đăng ký, bọn họ gia đình địa chỉ, đều có chút thân nhân. Đăng ký xong, Lãnh Mộ Bạch lập tức đem những cái đó tư liệu chia Vương Khiêm. Vương Khiêm cần thiết lập tức đem những người này nhận được bọn họ quân khu, chờ này bọn họ trở về ở dàn xếp. Vì cấp Vương Khiêm tranh thủ thời gian, ăn cơm xong, Lãnh Mộ Bạch làm đại gia tại chỗ nghỉ ngơi, cũng đem này 3 ngày thu hoạch tinh hoạch phân đi xuống, mọi người bao gồm Lãnh Mộ Bạch bọn họ đều công bằng công chính được đến giống nhau nhiều tinh hoạch, bọn họ lần này thu vào rất đại, bất quá bởi vì người cũng rất nhiều, đại gia phân đến cũng không phải rất nhiều. Bất quá này đã so rất nhiều người ở bên ngoài làm nhiệm vụ được đến nhiều. Đại gia tu sửa 2 cái nhiều giờ, đoàn xe mới ở bên nhau xuất phát, lần này bọn họ tốc độ gần đây thời điểm chậm rất nhiều, buổi chiều 3 giờ rưỡi bọn họ từ Bắc Môn tiến vào căn cứ. Vẫn như cũ là ông Tiểu Long ở làm đăng ký, binh lính cười nói bí thư vương các ngươi đây là đi nơi đó, lộng như vậy mấy xe đồ vật. Nga! Nơi nơi đi dạo, một đường nhặt được rách nát. Vương Tiểu Long trợn mắt nói dối, đặt ở xe tải đều bị che khuất, cũng không ai có thể thấy xe tải trang chính là cái gì. Ha ha! Hảo, thỉnh ứng vương bọn họ xuống dưới làm kiểm tra đi. Hôm nay đứng gác chính là Bắc Khu quân khu binh lính. Bắc Khu binh lính hiện tại quá đến so bất luận cái gì bộ đội đều thảm. Bọn họ đương nhiên không dám ở đối Lãnh Bạch bất kính, cung cung kính kính thỉnh Lãnh Mộ Bạch bọn họ xuống xe tiếp thu kiểm tra. Hiện tại căn cứ đã nghiên cứu ra chuyên môn thí nghiệm có hay không cảm nhiễm người, người chỉ cần ở máy móc trước đứng chiếu một chút, là có thể chiếu ra người nọ có phải hay không bị thương. Từng cái kiểm tra xác định không có lầm lúc sau, đại gia lái xe về tới căn cứ, nô khác bọn họ trực tiếp hồi bọn họ chỗ ở, Lãnh Mộ Bạch bọn họ trở về quân doanh, an bài hảo kia 100 nhiều người vấn đề chỗ ở. Lại đem sở hữu máy móc hóa tiến kho hàng lúc này mới sẽ từng người trong nhà ăn qua cơm chiều, tắm rửa mê đầu ngủ nhiều. Một buổi tối nghỉ ngơi chỉnh đốn, mọi người lại tinh thần sáng láng, Lãnh Mộ Bạch vừa bước vào văn phòng, lập tức gọi Vương Khiêm. Vài phút sau Vương Khiêm đi vào Lãnh Mộ Bạch văn phòng, biết Lãnh Mộ Bạch gọi hắn nguyên nhân, hắn lập tức chủ động hội báo người đã nhốt ở tầng hầm ngầm, hạ ra mọi người cũng đều từ thành phố A căn cứ biến mất, Hạ Lâm cũng chết ở tang thi đàn. Hiệu suất rất cao, Lãnh Mộ Bạch vừa lòng gật gật đầu. Vương Khiêm cười giải thích nói lần này thật đúng là không phải ta hiệu suất cao, mà là Tây Lâm chính mình xui xẻo đắc tội Mạc Hy, bị Mạc Tân chiết cấp bước ra rời đi căn cứ. Ta chính là làm người ở trên đường cố ý trêu chọc một ít tang thi qua đi, đắc tội Mạc Tân chiết đại khái chính là Hạ Lâm, Hạ gia trực tiếp vứt bỏ Hạ Lâm trốn chạy. Lãnh Mộ Bạch nghĩ đến phía trước gặp được Hạ Lâm thời điểm là ra cắt đông đảo cùng Hạ Lâm còn có Chu Vận Đồng cùng nhau. Hạ Lâm sở dĩ đắc tội Mạc Hy là bởi vì cùng Gia Cắt Đông Đảo ngồi ở cùng nhau. Lãnh Mộ Bạch cười lạnh, như vậy khá tốt, không cần chính mình động thủ liền đem người giải quyết. Lãnh Mộ Bạch đứng lên nói mang ta đi thấy Chu Vận Đồng. Vương Khiêm cũng đứng lên mang theo Lãnh Mộ Bạch đi ra ngoài, bọn họ đi office building phía dưới tầng hầm ngầm. Cái này tầng hầm ngầm là chuyên môn dùng để giam giữ địch quốc gian tế, tầng hầm ngầm lại âm trầm lại ấm ức. Rất lớn địa phương trống rỗng cái gì cũng không có, Chu Vận Đồng xúc ở góc tường toàn thân lạnh lẽo, thân thể cũng đã sớm cứng lại rồi. Bởi vì trên mặt đất thực ướt, nàng không thể ngồi xuống đi, chỉ có thể giống như bây giờ ngồi xổm trên mặt đất xúc thành một đoàn, làm chính mình không như vậy lãnh, nhưng như vậy tư thế làm nàng chân đã sớm chết lặng, thân thể cũng đi theo cứng đờ. Lộc cộc một chuỗi tiếng bước chân ở nơi tối tăm truyền đến. Chu Vận Đồng ngẩng đầu nhìn trong bóng tối chậm rãi xuất hiện bóng người. Gần, cũng rốt cuộc thấy rõ người tới. Một cái hắn không quen biết nam nhân. Một cái là Hạ Mạt trượng phu, giống như kêu Lãnh Mộ Bạch, là hắn, bắt chính mình. Chu Vận Đồng nhìn Lãnh Mộ Bạch một hồi lâu mới nói ngươi là tới vì Hạ Mạt báo thủ. Là. Lãnh Mộ Bạch hào phóng mới thừa nhận, hắn chính là tới vì hắn lao bà báo thủ. Chu Vận Đồng nắm chặt nắm tay giận dữ hét dựa vào cái gì, dựa vào cái gì cái kia điêu ngoa, vô lễ đại tiểu thư có thể được đến như vậy nhiều người yêu thương, dựa vào cái gì. Bởi vì nàng đơn thuần đáng yêu, ra nước bùn mà không nhiễm. Lãnh Mộ Bạch nghĩ đến Hạ Mạt đã trải qua đời trước đủ loại lại có thể vẫn như cũ đơn thuần đáng yêu, đây chẳng phải là ra nước bùn mà không nhiễm sao. Hắn thích hiện tại Hạ Mạt đơn thuần, đơn giản. A. Chu Vận Đồng cười lạnh, nàng chỉ cảm thấy trời cao đối hắn không công bằng, như thế nào liền ngộ không đến một cái giống Lãnh Mộ Bạch như vậy vô điều kiện đối nàng tốt nam nhân. Ghen ghét, thật sâu ghen ghét từ trong lòng khuyết tán mở ra. Lãnh Mộ Bạch đột nhiên liền muốn nhìn một chút Hạ Mạt muốn chuẩn bị xử lý như thế nào Chu Vận Đồng, tuy rằng hắn hy vọng nàng vẫn luôn đơn thuần đi xuống, nhưng hắn lao bà tóm lại muốn đối mặt huyết tinh. Nghĩ Lãnh Mộ Bạch lấy ra vệ tinh điện thoại cấp Hạ Mạt gọi điện thoại. Uy. Hạ Mạt còn không có tỉnh ngủ, thanh âm có chút ách, hữu khí vô lực cầm di động đôi mắt đều lười đến mở. Lãnh Mộ Bạch sủng nịch cười cười lao bà, đánh thức ngươi. Hạ Mạt nỉ non nói ân. Như thế nào sớm như vậy cho ta gọi điện thoại, không phải nói buổi chiều lại cùng ngươi cùng đi đi làm sao? Lãnh Mộ Bạch cười nói lao bà, Chu Vận Đồng ngươi tính toán xử lý như thế nào? Cái gì? Hạ Mạt mơ hồ hỏi một câu, sau đó đột nhiên ngồi dậy hỏi Chu Vận Đồng sao? Ân. Lãnh Mộ Bạch gật đầu. Hạ Mạt đôi mắt rụt rụt cắn chặt khớp hàm, nữ nhân kia. Cùng Lâm Ngữ giống nhau liền hảo. Lãnh Mộ Bạch ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới Lâm Ngữ sự tình cư nhiên bị nàng nghe thấy được, bất quá nàng cũng không có nói cái gì, đó chính là cũng không chán ghét bọn họ làm hết thảy. Hảo, lão bà ngủ tiếp một lát đi. Nga. Hạ Mạt nói treo điện thoại, thật sự ngã vào trên giường tiếp tục hô hô ngủ nhiều. Nhìn bị quải rớt điện thoại, Lãnh Mộ Bạch có chút buồn bực, nàng chẳng lẽ liền không biết cùng chính mình nói một câu túi chào sao. Lúc này điện thoại bị đánh lại đây. Lãnh Mộ Bạch vội vàng tiếp lên, cười nói lao bà, làm sao vậy? Hạ Mạt thấp giọng hô Tiểu Bạch. Ân, ta ở. Lãnh Mộ Bạch lần đầu tiên nghe được Hạ Mạt dùng loại này dính dính ngữ khi nói với hắn lời nói, chỉnh trái tim đều mềm. Tiểu Bạch cảm ơn ngươi, còn có ngươi thật tốt. Lãnh Mộ Bạch khỏe miệng cười trước một câu lại làm ta nghe thấy, ta không tha cho ngươi, bất quá mặt sau một câu ta tiếp thu. Thiết, chẳng lẽ ngươi còn muốn ra bạo, treo. Ngủ, túi chảo, tưởng ngươi. Nói Hạ Mạt lại một lần treo điện thoại, tiếp tục mê đầu ngủ nhiều. Nhà ta Tiểu Bạch Thỏ càng lúc càng lớn mật, bất quá ta như thế nào liền càng ngày càng thích đâu. Lãnh Mộ Bạch cầm điện thoại ngây ngô cười. Vương Khiêm cảm giác cánh tay thượng nổi lên một chuỗi nổi da gà, vì thế xoa xoa cánh tay khụ. Ương Vương, nơi này là tầng hầm ngầm, ngài xem muốn tiếp tục đãi ở chỗ này sao? Ân. Vẫn là cùng Lâm Ngữ giống nhau đưa đi nơi đó, lần này vẫn là làm ta đại cứu tử đi. Vương Khiêm chịu chịu miệng, không nói gì, hắn tuy rằng không tới gần, nhưng cũng biết lúc ấy lập tức người đối Lâm Ngữ làm cái gì. Lúc ấy Hạ Thần Vũ tuy rằng quay đầu đi, nhưng ở trên xe lại không ngừng nói đen đủi, nói con mẹ nó ai còn tới cái này địa phương, hiện tại hắn trở về. Vương Khiêm vội vàng móc ra điện thoại cấp Hạ Thần Vũ gọi điện thoại. Hạ Thần Vũ một tay cầm điện thoại. Một tay lật xem tư liệu, có chút không kém phiền hỏi chuyện gì, mau nói, ta vội vàng đâu. Khu, Ưng Vương làm ngươi đưa một nữ nhân đi tiêu giao. Không đi. Hạ Thần Vũ ném xuống những lời này liền phải quải điện thoại. Đưa Chu Vận Đồng. Lãnh Mộ Bạch thanh âm từ điện thoại bên kia truyền đến, Hạ Thần Vũ quải điện thoại động tác dừng lại, sau đó khép lại trước mặt tư liệu quân doanh sao. 5 phút liền đến. Nói xong cúp điện thoại, bước nhanh đi ra văn phòng. Vương Khiêm chịu chịu miệng, quả nhiên là cái muội khống, chỉ cần sự tình quan muội muội sự tình, hắn liền như vậy kích động. 5 phút lúc sau Hạ Thần Vũ quả nhiên mở ra tới rồi, Vương Khiêm đem Chu Vận Đồng túm lên xe, xe nhanh chóng mau ra căn cứ. Ra căn cứ, Vương Khiêm đổi đến phía trước lái xe, Hạ Thần Vũ đến mặt sau thay cho trên người quần áo, có mặc vào phía trước vậy rách nát quần áo. Nhìn mặc dù là ăn mặc rách nát lạn quần áo, Hạ Thần Vũ vẫn là như vậy đẹp. Chu Vận Đồng tự rêu một câu, nàng biết chính mình trốn không thoát, bất quá có một kiện ở trong lòng thả thật lâu sự nàng vẫn là muốn hỏi ra đáp án. Hạ Thần Vũ, khi đó ngươi có hay không như vậy một chút thích ta? Chu Vận Đồng cắn môi hỏi. Hạ Thần Vũ nhìn thoáng qua Chu Vận Đồng lạnh giọng nói, nếu ngươi tiếp cận mục đích của ta là đơn thuần, như vậy liền tính không thích, ta cũng sẽ không bởi vì Mạt Nhi đem ngươi quăng ra ngoài, ta cũng có thể nói cho ngươi, ngày đó nếu không phải Mạt Nhi, ta cũng sẽ hung hăng nhục nhã ngươi. Chu Vận Đồng run rẩy một chút, hắn biết chính mình là vì cái gì tiếp cận hắn. Ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết sao. Hạ Thần Vũ cười lạnh cong cong môi cười nói, ngươi cùng các ngươi ban nữ sinh đánh đố, nhất định sẽ làm ta tiếp thu ngươi, sẽ làm ngươi trở thành hỏi cái thứ nhất nữ nhân, đúng không? Chu Vận Đồng vội vàng nói, kia chỉ là nói giỡn. A, nói giỡn, ngươi đại khái không biết ta tiếp thu ngươi tối hôm qua bạn gái thời điểm, các nàng lại như thế nào vây quanh ta cười nhạo ta. Hạ Thần Vũ lại một lần cười lạnh nhìn về phía trước. Chu Vận Đồng, ta không thể không nói ngươi là một cái thực làm cho người ta thích nữ nhân, trước kia là, hiện tại cũng là. Lúc trước đối với ngươi ta xác thật có như vậy một chút rung động mới đáp ứng cùng ngươi cùng nhau, kết quả được đến bất quá là nhục nhã, hung hăng nhục nhã. Kia sự kiện là bổn thiếu gia vẫn luôn đều không thể quên, cũng là bổn thiếu gia đời này lớn nhất sỉ nhục. Hạ Thần Vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua Chu Vận Đồng, nhìn phía trước không muốn nhiều tiếp tục nói tiếp. Hạ Thần Vũ, mặc kệ ngươi tin hay không, ta là bởi vì thật sự thực thích ngươi mới thấu đi lên theo đuổi ngươi. Cùng các nàng như vậy nói cũng chỉ là nói giỡn. Hạ Thần Vũ nhắm mắt lại không nói gì, thì tính sao, tóm lại chính là chuyện quá khứ. Bất quá Chu Vận Đồng những lời này làm hắn vẫn là buông xuống nhiều năm vẫn luôn cảm thấy sỉ nhục sự tình. Xe dừng lại sau, Hạ Thần Vũ xuống xe, bắt một phen bùn đem chính mình làm cho dơ hề hề, lôi kéo Chu Vận Đồng đi ra xe, đi nhanh hướng Tiêu Giao Quật đi đến. Chu Vận Đồng không có phản kháng ngoan ngoãn đi theo Hạ Thần Vũ cùng nhau đi. Chờ tới rồi Tiêu Giao Quật ngoài cửa lớn, thủ vệ vẫn là lần trước thủ vệ, thấy dơ hề hề Hạ Thần Vũ mang theo một nữ nhân lại đây, lập tức cười nói, lại tìm được một cái mỹ nhân nhi lại đây. Hạ Thần Vũ cười hì hì nói, đúng vậy. Ngây ngốc, ngoan ngoãn đi theo ta liền tới rồi. Thủ vệ nhìn thoáng qua Chu Vận Đồng, lập tức đi vào báo cáo, không có trong chốc lát phía trước cái kia quản sự người liền tới đây, nhìn Chu Vận Đồng vừa lòng gật gật đầu, so lần trước cái kia xinh đẹp. Hơn nữa sạch sẽ. Lần này có thể có bao nhiêu? Hạ Thần Vũ lập tức hai mắt mạo tinh quang. Một dương nửa mì gói. Nói người nọ suy nghĩ một chút lại bổ sung nói, ở nhiều đưa ngươi một xô nước như thế nào? Hảo hảo hảo. Hạ Thần Vũ lập tức gật đầu. Người nọ làm thủ vệ đi cầm đồ vật lấy ra tới cấp Hạ Thần Vũ. Hạ Thành Ngữ vui vẻ dẫn theo đồ vật chạy lấy người. Chu Hiểu Đồng xoay người nhìn Hạ Thần Vũ bóng dáng đột nhiên lớn tiếng nói, giúp ta cùng nàng nói tiếng thực xin lỗi. Đúng vậy, thực xin lỗi, nếu không phải lúc trước cùng đồng học khai như vậy vui đùa, nàng liền tính không thích cũng sẽ không như vậy đối chính mình. Cho nên đây đều là nàng sai, là nàng khẩu không ngăn cản bị thương hắn tâm, cũng bởi vì chính mình trả thù thiếu chút nữa hủy hoại Hạ Mạt. Lúc này nàng thật sự thực cay náy, nàng cũng không phải cái loại này nhẫn tâm nữ nhân. Sở dĩ như vậy đối Hạ Mạt, cũng là vì lúc trước sự tình vô pháp tiêu tan. Hạ Thần Vũ sửng sốt một chút, đi nhanh rời đi. Trở lại trong xe, Vương Khiêm lái xe mang theo Hạ Thần Vũ về tới căn cứ, lúc sau Chu Vận Đồng sự tình liền không có người ở nhắc tới qua. Nhật tử liền như vậy một ngày qua đi, lãnh ra rau dưa căn cứ thành công đào tạo ra vô thổ rau dưa, ở trải qua vô số lần thực nghiệm lúc sau, rốt cuộc trồng ra lại đại lại phì rau dưa. Lúc sau thức ăn chay căn cứ liền bắt đầu đại lượng gieo trồng rau dưa. Trang phục xưởng gia công máy móc cũng trang bị xong, tương quan vài người cũng ở xưởng quần áo các loại nghiên cứu. Hoa 3 ngày thời gian, trải qua vô số lần nếm thử, xưởng quần áo dệt ra ra đệ nhất thất bố. Lãnh Mạc làm người đi tra Mạc Tân Trạch cùng Mạnh Hồng Hiên sự tình cũng có mặt mày, chính như Hạ Kính biết đến giống nhau. Mạc Tân Trạch đúng là cùng Mạnh Hồng Hiên đàm luận hợp tác sự tình, bất quá bọn họ nói cũng không vui sướng. Mạnh Hồng Hiên muốn ở E khu làm điểm cái gì trường kỳ sinh ý, làm cho bọn họ cũng đều có thu vào, chuyện này cùng Gia Cát Phong xin rất nhiều lần, kết quả vẫn luôn không có kết quả, Mạnh Hồng Hiên muốn làm Mạc Tân Trạch giúp cái này vội, bất quá Mạc Tân Trạch giống như không quá vui hỗ trợ, lúc này mới vẫn luôn không có nói thành hợp tác sự tình. Lãnh Mộ Bạch đột nhiên nghĩ đến Hạ Mạt muốn làm công viên trò chơi sự tình, nhướng mày, có lẽ bọn họ có thể đem công viên trò chơi làm nói e khu, như vậy tự nhiên là có thể kéo e khu kinh tế. Nghĩ, Lãnh Mộ Bạch quyết định ăn qua cơm trưa liền mang Hạ Mạt đi e khu đi dạo, nhìn xem có thể hay không tuyển một cái hảo vị trí ra tới. Giữa trưa ăn cơm xong, ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, Lãnh Mộ Bạch liền mang Hạ Mạt đi e khu, ở e khu đi dạo trong chốc lát, bọn họ phát hiện một cái rất lớn đất trống, nơi đó phía trước là một cái sân thể dục, cái này địa phương vừa lúc khi nào làm công viên trò chơi. Ở nơi đó khắp nơi nhìn một chút, rộng mở, đủ đại khí, Hạ Mạt phi thường vừa lòng cái này địa phương. Vì thế Lãnh Mộ Bạch lập tức lôi kéo Hạ Mạt đi tìm Mạnh Hồng Hiên, nhìn thấy Lãnh Mộ Bạch lại đây, Mạnh Hồng Hiên có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là khách khách khí khí đem hai người mời vào văn phòng. Mạnh Hồng Hiên đi thẳng vào vấn đề cười hỏi không biết hôm nay Ưng Vương lại đây có chuyện gì. E khu 32 hào hẳn là không có thuê đi. Lãnh Mộ Bạch cười hỏi. Nga. Đúng vậy. Mạnh Hồng Hiên gật gật đầu. Nơi đó không tồi, ta tính toán mua lại đây, không biết Mạnh Tư lệnh có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Nga. Không biết Ưng Vương muốn kêu mà địa phương làm cái gì. Lãnh Mộ Bạch cười nói lao bả của ta phải làm khai một cái công viên trò chơi chơi chơi. Cái này chú ý hảo a. Mạnh Hồng Hiên lại cười nói bất quá nguyên thủ bên kia chỉ sợ không hảo phê chuẩn. Vì cái gì muốn hắn phê chuẩn? Lãnh Mộ Bạch hừ lạnh nói. Mạnh Hồng Hiên nhìn Lãnh Mộ Bạch sửng sốt trong chốc lát mới nói Lãnh Tư lệnh không biết chúng ta có thể không thể đơn độc nói chuyện. Có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng, ta cùng lao bà của ta, không có bất luận cái gì bí mật. Lãnh Mộ Bạch cười nói. Mạnh Hồng Hiên trầm tư một chút mới nói ta là tưởng thỉnh Ưng Vương hỗ trợ khơi thông một chút, chúng ta e khu bên này phúc lợi quá kém, chúng ta muốn làm điểm cái gì, nhưng mà nguyên thủ tựa hồ cố tình chèn ép chúng ta Dương hệ nhất phái, cho nên vẫn luôn không chịu phê chuẩn. Nói thật ra hiện tại đều mặc thế, còn có cái gì ra cắt nhất phái, Dương hệ nhất phái đâu. Hiện tại mọi người đều từng người cố từng người. Chính mình đội ngũ có thể giữ được chẳng khác nào chính mình mệnh bảo vệ, ai còn đi quản người khác. Hơn nữa nguyên thủ vị trí liền tính ngồi trên thì thế nào đâu. Nguyên thủ cũng bất quá mặt ngoài ngăn nắp, trong tay không có một chi chính mình có thể chi phối đội ngũ, hiện tại lại không phải trước kia. Hắn nếu là cảm thấy chính mình còn cao cao tại thượng, đối với bất luận kẻ nào đều là hắn lớn nhất, ngươi chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của hắn thái độ, chỉ cần thực lực của chính mình đủ rồi trực tiếp không điều hắn. Hắn lại có thể như thế nào đâu. Lãnh Mộ Bạch có chút kinh ngạc, Mạnh Hồng Hiên nguyên lai xem đều như vậy thấu triệt, hiện tại toàn bộ quốc gia cách cục chính là như vậy, còn cái gì nguyên thủ, chỉ cần một câu không đúng, nguyên thủ khả năng liền sẽ bị chân chính năm có thực quyền người làm lơ hoặc là trực tiếp để đá xuống đài. Đương nhiên Lãnh Mộ Bạch cũng nghe ra tới, Mạnh Hồng Hiên đối ra cắt phong phi thường không hài lòng, hắn bất động, chẳng qua là bởi vì thực lực của hắn quá thấp. Hắn nếu là đứng lại bỏ ra cái này đầu, chỉ biết cấp vẫn luôn giấu ở sau lưng muốn gồm thâu mặt khác đội ngũ người có cơ hội đem hắn đội ngũ ăn một ngụm không dư thừa. Lãnh Mộ Bạch cười cười Mạnh Tư lệnh giúp ngươi chu toàn chỉ sợ có chút khó, tuy rằng ngươi có thể minh bạch hiện tại thời cuộc, nhưng là có người cũng sẽ không nghĩ như vậy, ta nếu là giúp ngươi đi chu toàn, chỉ sợ cũng sẽ có người cầm chuyện này đi làm văn, nói ta đầu nhập vào Dương hệ nhất phái. Đến lúc đó ta đã có thể thật sự nhảy vào Hoàng Hà tẩy không rõ. Mạnh Hồng Hiên mẩn ra, tức khắc nghĩ tới này một tầng, vì thế lập tức kinh sợ giải thích nói Lãnh Tư lệnh thật sự là thực xin lỗi, là ta tưởng không đủ chú đáo, bất quá ta thật sự không có yếu hại ngươi ý tứ, ngài phải tin tưởng ta hiện tại đều là bùn bồ tát qua sông Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi đó khả năng còn giúp phó nguyên thủ đối phó ngươi. Hơn nữa ta liền trực tiếp theo như ngươi nói đi. Phó nguyên thủ kỳ thật cũng minh bạch này trong đó đạo lý, cũng không nghĩ đi tranh cái kia vị trí, ngươi mới vừa hưu xong giả cho nên không biết, hiện tại phó nguyên thủ ở phòng họp đều không thế nào nói chuyện, hắn cũng cùng chúng ta nói về sau chúng ta lộ liền theo chính chúng ta tưởng đi như thế nào liền đi như thế nào. Nhất nhìn không thấu chính là những cái đó còn đương thân cư địa vị cao người. Lãnh Mộ Bạch hư lạnh một tiếng nhìn Mạnh Hồng Hiên nói Mạnh Tư lệnh tuy rằng không thể giúp ngươi chu toàn. Bất quá ta nơi này đến là có thể cho ngươi ra một cái chủ ý, đến nỗi muốn hay không làm, liền xem ngươi nhạc không vui. Mạnh Hồng Hiên chờ mong nhìn Lãnh Mộ Bạch, chờ Lãnh Mộ Bạch nói hắn biện pháp. nếu E khu là ta lãnh mộ bạch, nếu ngươi mạnh tư lệnh là ta Tây khu quân khu, ngươi ở E khu làm bất luận cái gì mua bán, hắn nguyên thủ hoặc là những người khác cũng không dám tới đối với ngươi khoa tay múa chân. Hơn nữa ta lãnh mộ bạch đối người một nhà là thái độ như thế nào, tin tưởng mạnh tư lệnh ngươi là rõ ràng. Ta cũng có thể nói cho ngươi, về sau Hoa Hạ không ở có cái gì không có thực quyền nguyên thủ, toàn bộ quốc gia đều từ bộ đội tới làm chủ. Ngài đây là muốn tạo phản. Mạnh Hồng Hiên nói không có nói tiếp, bất quá lãnh mộ bạch minh bạch hắn ý tứ, lãnh mộ bạch chỉ là cười nhún nhún vai. Mạnh tư lệnh có thể chậm rãi suy xét, chúng ta trước tới nói miếng đất kia sự tình. Lão bà của ta sự tình tương đối cấp, chỉ hoãn không được, ngươi liền nói miếng đất kia ngươi nhiều ít có thể bán cho ta. Mạnh Hồng Hiên trầm mặc sau một lúc lâu mới cười nói, lãnh tư lệnh, ngài xem toàn bộ E khu đều là của ngươi, ngươi muốn dùng địa phương nào liền dùng địa phương nào, còn nói cái gì bán hay không nói. Lãnh mộ bạch đủ con môi, Mạnh Hồng Hiên đến là khá biết điều, ta đây liền không khách khí, mạnh tư lệnh tính toán làm cái gì, trước lộng cái kế hoạch thư ra tới cho ta xem. Chờ mở họp thời điểm thừa dịp mọi người đều ở, ta đem lời nói làm rõ, ngươi liền có thể thực thi. Mạnh Hồng Hiên kích động nói, vừa lúc ngày mai liền có hội nghị, kế hoạch thư phía trước liền viết quá, ngài xem nếu không hiện tại liền cho ngài. Lãnh mộ bạch gật đầu nói, cho ta đi. Hôm nay ta sẽ tốn chút thời gian xem đều. Ngài chờ một lát. Mạnh Hồng Hiên lập tức đem kế hoạch thư nơi đó lấy ra tới cho lãnh mộ bạch. Từ Mạnh Hồng Hiên bên kia ra tới. Hai người lại đi kêu mau địa phương nhìn nhìn liền trở lại quân doanh. Ngày hôm sau bộ chỉ huy triệu khai lệ thường hội nghị, lãnh mộ bạch ở phòng họp sau khi kết thúc đối mọi người nói về sau E khu chính là hán địa bàn, E khu sở hữu sự vật ngày sau liền từ mạnh sư trưởng trưởng quản. Nghe thấy cái này tin tức, nguyên thủ kỳ thật không có bao lớn phản ứng, hắn vẫn như cũ tự tin cảm thấy lãnh gia sẽ vẫn luôn duy trì hắn. Mạc Tân Trạch còn lại là mặt đều tái rồi. Hắn cùng Mạnh Hồng Hiên câu thông rất nhiều lần, cư nhiên vẫn là bại bởi lãnh mộ bạch, chết làm hắn phi thường khó chịu đồng thời, lại cảm thấy lãnh mộ bạch đầu góc khẳng định làm lừa đá, một cái E khu đến nỗi hắn như vậy mất công sao. Lãnh mộ bạch là không biết Mạc Tân Trạch nghĩ như thế nào, dù sao buổi chiều E khu liền bắt đầu đại cải tạo, hạ mạt công viên trò chơi khua chiêng gõ mõ tu sửa chung, Mạnh Hồng Hiên cũng cầm lãnh mộ bạch hỗ trợ sửa chữa quá kế hoạch thư cũng bận rộn thực thi chung. Hết thể đều ở trong kế hoạch chậm rãi tiến hành, mà ai cũng sao có nghĩ đến một cái âm mưu cũng ở lặng lẽ tiến hành chung. Hôm nay, Hạ Mạt mang theo tiểu đề, Hàn Hàn đi vào vừa mới vừa trang bị hảo còn không có khai trương công viên trò chơi nội, tiểu đề thực hưng phấn, các loại chơi pháp đều đi chơi mấy lần, chính là ở công viên trò chơi chơi một ngày, thiên đều ám xuống dưới mới đi ra công viên trò chơi. Lãnh mộ bạch buổi tối đi bộ chỉ huy khai hội nghị khẩn cấp đi. Hạ Mạt cũng không có làm tài xế đưa nàng ra tới, nàng một tay lôi kéo tiểu đề, một tay đẩy xe nôi, chậm rãi hướng ra đi đến. Chỉ là ở trải qua một cái ngõ nhỏ tựa hồ, đen nhánh ngõ nhỏ đột nhiên vụt ra vài người tới, một người nhào lên tới không nói hai lời trực tiếp đem Hạ Mạt phách vựng, bế lên tới liền chạy, bởi vì lo lắng tiểu đề sẽ biết cái gì, bọn họ liền tiểu đề cùng nhau mang đi. Tiểu đề thực mau liên hệ lãnh mộ bạch, ở đem bọn họ bị trảo sự tình nói cho lãnh mộ bạch. Lãnh mộ bạch nhướng mày, nhìn phía trước lấy mở hộp vì lấy cơ kêu đại gia lại đây, lại chỉ là nhảm chán kéo kéo việc nhà, đây là vì cái gì, lúc này hắn rốt cuộc đã biết. Tiểu đề trước không cần rút dây động rừng, đi theo liền hảo, chờ tới rồi địa phương nói cho ta các ngươi vị trí, còn có nếu là không có nguy hiểm không cần tùy tiện ra tay, lần này ta đảo muốn cho những người này nhìn xem lão tử lão bà có phải hay không cho người ta khi dễ. Công đạo xong tiểu đề. Hắn lạnh lùng con ngôi, nhìn ra các phòng, Mạc Tân Trạch ánh mắt thập phần không hữu hảo. Hội nghị còn ở tiếp tục, lãnh mộ bạch cũng không vội vã rời đi, hắn bình tĩnh ngồi ở vị trí thượng, chờ tiểu đệ bên kia truyền lời. Bên này Hạ Mạt, tiểu đệ bị đưa tới phòng thí nghiệm, đã từng Hạ Mạt đãi quá 3 năm phòng thí nghiệm. Hạ Mạt, tiểu đệ bị mang tiến phòng thí nghiệm ném ở một cái trong văn phòng trên giường bệnh thượng, sau đó những người đó liền rời đi. Tới rồi. Bất quá ta không biết đây là nơi đó, chỉ nhìn thấy các loại kỳ quái chai lọ vại bình. Chai lọ vại bình. Phòng thí nghiệm. Lãnh mộ bạch cọ đứng dậy, đi nhanh đi ra ngoài, căn bản không có đi xem những cái đó cao tầng. Mộ bạch ngươi đây là có ý tứ gì? Gia Cát Phong có chút không cao hứng hỏi. đã muốn chạy tới cửa lãnh mộ bạch dừng lại lạnh giọng nói hôm nay mặc kệ là ai mang đi thê tử của ta, ta nhất định sẽ làm người nọ trả giá đại giới. Ném xuống những lời này, lãnh mộ bạch cũng không quay đầu lại đi rồi. Ra tới bộ chỉ huy, hắn lập tức gọi điện thoại, làm Vương Khiêm mang theo người đi đem phòng thí nghiệm cấp vây quanh, hôm nay hắn phi cái kia phòng thí nghiệm cấp điền bình. Lãnh mộ bạch tới rồi phòng thí nghiệm ngoại, Vương Khiêm còn chưa tới, hắn liền đứng ở cửa chờ, đợi 10 phút tả hữu Vương Khiêm mới mang theo một cái đoàn lại đây, phòng thí nghiệm trong ngoài đều bị vây quanh lên. Một con ruồi bỏ đều không chuẩn thả ra đi, ai muốn dám mạnh mẽ phá vây, giết không tha. Ném xuống những lời này, lãnh mộ bạch bước đi tiến phòng thí nghiệm. Hạ Mạt mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn đến trước mắt phòng, đồng tử rụt một chút, khẩn trương ngồi dậy, gắt gao nhéo nắm tay. Tại sao lại như vậy? Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ lại về tới phòng này? Hạ Mạt ở trên giường giống một con nhím giống nhau xúc thành một đoàn thân thể không ngừng run rẩy, nhưng mà nàng không có sắc bén thứ có thể bảo hộ nàng. Tiểu đề nhìn đến như vậy Hạ Mạt, nho nhỏ hắn nhìn cũng thực đau lòng. Tiểu đề đi lên trước dùng ngắn ngủn cánh tay ôm Hạ Mạt. Nhi tử Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn về phía sau nho nhỏ nhân nhi. Không phải nhi tử. Hắn là. Tiểu đề vội vàng an ủi nói tiểu Mạt tỷ tỷ, không phải sợ, Hàn Hàn ở trong không gian, Hàn Hàn cùng tiểu đề sẽ vẫn luôn bồi ngươi, còn có tiểu bạch ca ca, hắn thực mau liền sẽ lại đây mang chúng ta rời đi. Tiểu đề, Hàn Hàn, tiểu bạch Hạ Mạt ánh mắt dần dần thanh minh. Theo sau khôi phục như lúc ban đầu. Đúng vậy. Nàng trọng sinh, bên người nàng có rất nhiều bảo hộ nàng người, nàng mới sẽ không bị nhốt ở chỗ này. Tiểu đề cảm ơn ngươi, ta không có việc gì. Hạ Mạt vỗ vỗ tiểu đề đầu, tâm bị tắc đến tràn đầy. Đó là ái lực lượng, thân nhân cho nàng ái, tiểu bạch cho nàng ái, đều làm nàng không ở sợ hãi cái này đáng chết phòng thí nghiệm. Hạ Mạt buông ra chính mình, trước làm tiểu đề hồi trong không gian bồi Hàn Hàn. Sau đó nhảy xuống giường vung tay lên, trong tay nhiều một cái roi, nàng cầm roi vứt ra đi, buộc trụ ngăn tủ dùng sức một xả, ngăn tủ ngã xuống, mặt trên chai lọ vại bình nát đầy đất, kết tiếp theo Hạ Mạt bắt lấy roi huy động đem trong phòng hết thảy đều cấp tạp nát mới cam tâm. Tạp như vậy điên cuồng, thật sự không có việc gì sao? Cánh rừng cũng bên người một người tuổi trẻ nam tử hỏi. Cánh rừng cũng cong cong môi càng điên cuồng mới càng giống Hạ Mạt, càng là như vậy nàng. Liền càng là chạy thoát không xong. Nhưng mà hắn nói âm vừa ra, phanh một tiếng văn phòng cửa sắt chia 5 x 7 nổ tung tới. Bên ngoài đại văn phòng người đều trên mặt đại biến, đứng dậy nhìn về phía kia gian bị nổ tung phòng. Sương khói trung Hạ Mạt dẫm lên bước chân đi ra, sương khói tan đi, đại gia mới thấy rõ sương khói mặt sau nữ hải. Trên mặt nàng không có một tia điên cuồng, có chỉ là bình tĩnh, vương vàng. Lúc này đây tạp toái nơi này cũng không phải giống đời trước giống nhau nổi điên, nàng hủy diệt nơi này hết thảy, chỉ là muốn từ nơi này từng bước một đi ra ngoài, cũng làm cái này địa phương từ nàng trong lòng một chút một đạo cút đi. Cánh rừng cũng như mày, hắn không nghĩ tới Hạ Mạt cư nhiên có thể như thế bình tĩnh đối mặt kia gian giống nhau như lúc phòng thí nghiệm. Cánh rừng cũng thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi một hai phải sấm, vốn dĩ muốn cho ngươi ở sống lâu mấy tháng, nhưng là nếu ngươi như vậy muốn chết, ta liền thành toàn ngươi đã khỏe. Hạ Mạt lạnh lùng nhìn cánh rừng cũng, đem một phen hạt giống quăng ra ngoài, vô số mạn đằng vài giây đem toàn bộ văn phòng đều cấp chiếm cứ. Văn phòng người toàn bộ bị mạn đằng cuốn lấy làm dơ lên, trừ bỏ cánh rừng cũng tất cả mọi người bị mạn đằng quăng ngã đi ra ngoài thật mạnh nện ở trên mặt đất, lại bị một khác điều mạn đằng cuốn lấy, quăng ra ngoài, cuốn lấy, quăng ra ngoài. Thực mau toàn bộ phòng thí nghiệm người đều bị mạn đằng từ các phòng mang đi ra ngoài ở trong đại sảnh trình diễn bị mạn đằng đương cầu giống nhau tạp đi ra ngoài, chào trở về, lại tạp đi ra ngoài trò khơi hài. Cánh rừng cũng bị mạn đằng quấn lấy dừng lại ở giữa không trung, nhìn quanh mình bị quăng ngã vỡ đầu chảy máu người, cánh rừng cũng sắc mặt tái nhợt. Người rốt cuộc muốn thế nào? Cánh rừng cũng cơ hồ rung giống, hắn thật là sợ Hạ Mạt, nơi này người cũng có không ít dị năng giả. Nhưng những người này trên cơ bản liền đánh trả đường sống đều không có. Này, Hạ Mạt rốt cuộc mạnh như thế nào? Giết người lạc. Hạ Mạt đầy mặt ý cười nhìn cánh rừng cũng. Kia tươi cười làm cánh rừng cũng kinh hãi gan nhảy. Kia nhất định là từ địa ngục bỏ ra tới Tu La. Tiếp theo vô số băng truy bay ra đi đâm vào cánh rừng cũng trong thân thể. Này đó băng truy đâm trúng địa phương đều không phải chí mạng điểm lại phi thường đau. này vẫn là Lãnh Mộ Bạch ở giáo Hoa Ngưu chiến đội cách đấu thời điểm giáo. A. Cánh rừng cũng hét to một tiếng, sắc mặt càng tái nhợt, hắn nổi giận đùng đùng trừng mắt Hạ Mạt, ngươi không chết tử tế được. Liền không coi là chết tử tế, cũng nên các ngươi trước nếm thử, không phải sao? Hạ Mạt vẻ mặt ý cười nhìn Lâm Tử Kiệt như thế nào, ngươi quên mất, đời trước các ngươi những người này đều là như thế nào đối ta, các ngươi quên mất các ngươi ở cái này không lớn phòng thí nghiệm đều làm nào một ít táng tận thiên lương sự sao. Cánh rừng cũng đồng tử co rụt lại, sợ hãi nhìn Hạ Mạt phương hướng. Cánh rừng cũng không sợ hãi Hạ Mạt, càng không e ngại cái gọi là nhân quả tuần hoàn, nhưng hắn phi thường sợ hãi hắn. Lãnh Mộ Bạch thân ảnh xuất hiện ở cửa, nhìn đến bên trong phát sinh hết thảy, hắn mặt trầm đi xuống, hắn phóng nhẹ bước chân, từng bước một tới gần Hạ Mạt. Gần, hắn vươn tay ôm nàng eo thon, gắt gao đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, vùi đầu tiến nàng cổ. Hắn không nói gì, cũng không dám nói chuyện, hắn không dám đối mặt lúc này Hạ Mạt, không phải sợ hãi đối mặt, càng không phải chán ghét, chỉ là nổi điên Hạ Mạt làm hắn đau lòng, làm hắn tự trách, làm hắn hận thấu chính mình. Đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy, Hạ Mạt lập tức chỉ huy một cây mạn đằng quấn lấy Lãnh Mộ Bạch, một cổ quen thuộc hương vị quanh quẩn ở mũi gian, Hạ Mạt nháy mắt làm mạn đằng buông ra Lãnh Mộ Bạch. Trên người hắn một cổ bi thương cảm xúc phát ra, nàng sửng sốt một chút, tức khắc minh bạch hắn bi thương đến từ nơi đó. Nàng ôn nhu nói lao công, không cần lo lắng ta thực hảo, thật sự. Lãnh Mộ Bạch ngẩng đầu nhìn nghiêng mặt nhìn chính mình nhân nhi, trên mặt nàng một mảnh thanh minh. Nhìn chính mình một đôi đen nhánh đôi mắt cũng là như vậy sáng ngời. Nàng thật sự không có chuyện. Lãnh Mộ Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, khỏe miệng giơ lên, tâm tình cũng chậm rãi khôi phục. Hắn thực sợ hãi nàng lại biến thành ở trạm xăng dầu thời điểm nhìn đến bộ dáng, cho nên hắn lựa chọn một người đi vào tới. Như vậy nàng, trừ bỏ người chết cũng chỉ có thể chính mình cùng nhi tử còn có tiểu đề có thể thấy. Hạ Mạt ở Lãnh Mộ Bạch ngực cọ cọ, thấp giọng nói mới vừa tỉnh lại thấy chính mình nơi hoàn cảnh, ta sợ hãi, cảm xúc cũng bắt đầu trở nên không ổn định, chính là tiểu đề nói hàn hàn ở, ngươi cũng thực mau liền sẽ lại đây, ta liền thanh tỉnh. Lao công ta muốn hôn tự hủy rất nơi này, hủy diệt nơi này mọi người, từ nay về sau cái này phòng thí nghiệm không bao giờ tồn tại, cũng bao gồm lòng ta. Hảo! Lãnh Mộ Bạch gật gật đầu, ôn nhu cười cười phòng thí nghiệm đồ vật hủy diệt rồi đáng tiếc. Chúng ta đều mang về hảo sao. Còn có những người này, bọn họ không xứng chết quá nhẹ nhàng. Lãnh Mộ Bạch duỗi tay kéo Hạ Mạt trắng non tay nhỏ hơn nữa lao bà của ta tay như vậy Mỹ, sao lại có thể dính đầy huyết tinh, huyết tinh sự tình lão công tới làm liền hảo, ngươi cảm thấy đâu? Chính là ta khi còn không có ra Hạ Mạt bĩu môi phi thường bất mãn. Lãnh Mộ Bạch đem Hạ Mạt phóng tới chính mình bên miệng hôn hôn, mới tiếp tục nói tưởng như thế nào hết giận đều có thể. Nhưng là đừng muốn bọn họ mệnh hảo sao. Lão bà ngươi là đẹp nhất thiên sứ, đừng làm cho này đó dơ bẩn người huyết ấu hế ngươi tay. Vậy còn ngươi? Ngươi liền có thể giết người. Hạ Mạt trắng liếc mắt một cái Lãnh Mộ Bạch, nàng trong lòng có chút khó chịu này tính cái gì, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Ta là thiên sứ phán quan, bất luận cái gì lệnh thiên sứ khổ sở người, đều từ ta cái này phán quan tới giải quyết. Hơn nữa Lãnh Mộ Bạch lôi kéo Hạ Mạt xoay người, đem tay nàng đặt ở chính mình ngực lao bà ngươi chẳng lẽ không phát hiện nơi này ở một con ngủ say ác ma, thiên sứ hồn nhiên, tốt đẹp khiến cho hắn ngủ say, nếu thiên sứ không ở là thiên sứ, kia này chỉ ác ma liền sẽ tỉnh lại, ác ma phá tan hết thể xuất hiện thời điểm, thế giới liền sẽ bởi vì hắn mà hủy diệt.